Chương 2654, say rượu. Chương 2654, say rượu. Mà Quả Dạ Kỳ Ý Chí bị uống đến có chút đầu óc choáng váng, nhưng hắn còn vẫn duy trì lý trí, rốt cuộc mục đích của hắn không phải cái này, hắn còn có mặt khác sự tình. Mỹ Hạ Dạ Cùn, ta không chịu nổi tự lực, ta. Chỉ là hắn còn không có nói ra, liền bị Trương Thiên Hạ ôm qua đi, lớn tiếng mà nói, Quả Dạ Kỳ Cùn, ngươi ta nhất kiến như cố, có phải hay không xem thường ta chờ tiểu thương nhân, vẫn là ngươi làm một người nam nhân không được, nếu là người trước, ta tiếp thu, nếu không ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài, rốt cuộc mọi người đều là nam nhân, mặt mũi vẫn là muốn. Trương Thiên Hạo nhìn như quan tâm hắn, kỳ thật hắn thanh âm, tuy rằng không thể nói toàn bộ đại sảnh bên trong nghe được rõ ràng, nhưng ly đến gần tuyệt đối nghe được rõ ràng. Càng có vài cái khách nhân cũng không khỏi tò mò nhìn qua, rốt cuộc loại chuyện này, chỉ cần là nam nhân, đều sẽ không tiếp thu, rốt cuộc nam nhân điểm này nhi tự tôn vẫn là muốn mỹ hạ dạ cùn, ta thật sự không chịu nổi tự lực, thật sự cũng chính là ngươi không được, quả dạ kỳ cùn, là nam nhân liền uống, còn không phải là say sao, sớm chết vẫn chết, dù sao không sao cả, ai muốn ta mệnh liền cầm đi hảo. Nhưng làm nam nhân, không thể không được, quả dạ kỳ cùn, ngươi đi đi, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không theo người khác nói ngươi không được. Chỉ là hắn thanh âm cực lớn, giống như sợ người khác không biết giống nhau. Quả Dạ Kỳ Ý Chí sắc mặt cũng là hơi hơi đổi đổi, rốt cuộc hắn là một người nam nhân, vẫn là không muốn bị người ta nói thành như vậy uống, còn không phải là rượu sao? Uống, là nam nhân, liền uống một cái thông khoái. Bị Trương Thiên Hạo kích khởi tới Quả Dạ Kỳ Ý Chí cũng hàm giác đến bị cực đại bôi nhọ, rốt cuộc hắn thật sự chịu không nổi Trương Thiên Hạo nói như vậy uống, uống. Hai người lại bắt đầu uống lên lên. Chỉ là Tôn Hân Hân an ổn cấp hai người rót rượu, thậm chí làm người phục vụ trực tiếp chuyển đến một cái dương rượu vang đỏ. Phóng tới hai người bên cạnh, làm hai người chậm rãi uống Quả Dạ Kỳ Cùn, ngươi không biết, ta khổ à, vốn dĩ ta còn tưởng hồi bản thổ đi phát triển, nhưng ta không nghĩ như vậy hèn nhát rời đi à, ta muốn xem bọn họ, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là trong miệng không có nói mà thôi. Trương Thiên Hạo lắp bắp nói lên Mỹ Hạ Dạ Cùn, ta cùng ngươi vừa thấy như cố, về sau còn muốn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn, kỳ thật chúng ta cũng khổ à, cái này đáng chết hỗn đản, chúng ta một ngày tìm không thấy, chúng ta một ngày không an ổn, tướng quân bên kia không hảo giao đãi đi. Quả Dạ Kỳ Ý Chí đức quãng đem một ít ngày thường đánh chết đều sẽ không nói nói ra tới, chỉ là Trương Thiên Hạo giống như cái gì cũng biết giống nhau đồng thời, hắn ở bàn hạ, dùng tay ở Tôn Hân Hân trên đùi viết mấy chữ, đến quầy ba đi. Rốt cuộc Quả Dạ Kỳ Ý Chí lời nói có chút quan trọng, không thể làm hắn ở chỗ này nghe, mặt khác nghe được đến là không có gì, nhưng nàng không thể ở chỗ này nghe thiếu ra, ta nhìn xem, làm cho bọn họ chuẩn bị hai cái đồ ăn, ngài chậm rãi uống. Tôn Hân Hân một cảm giác, liền lập tức đứng lên bà cạ, cút cho ta, nôn. Nói tới đây, đó là đánh một cái rượu cách, giống như tùy thời muốn phun ra một dọn, trực tiếp đụng vào trên bàn. Liền chiếc đũa đều rất tới rồi trên mặt đất, hơi kém cầm chén đều cấp đánh ngã trên mặt đất ha y. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức đứng lên, hướng về vừa đi đi. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đỡ một chút trên bàn còn ở đảo quanh cái ly, lớn tiếng mà nói, "Tới, Quả Dạ Kỳ Cùn, chúng ta lại uống, chúng ta lại uống." "Mị Hạ Dạ Cùn, ta không thể uống nữa, thật sự không thể uống nữa." Liền muốn bái đi xuống Quả Dạ Kỳ, liền nói chuyện đều cuốn lưỡi đương nhiên, Trương Thiên Hạo cũng không thể so hắn tốt hơn nhiều ít, hiển nhiên cũng là uống nhiều quá, đầu lưỡi sớm đã đánh cuốn không được, ngươi như thế nào không được đâu, lại uống, chúng ta lại uống, chúng ta anh em tốt ta. Hắn trực tiếp học Nhật Bản kia một bộ, uống rượu vung quyền lên ngươi thua, ngươi thua, ngươi uống, ngươi uống. Uống, một say giải ngàn sầu, bằng không, chúng ta vĩnh viễn khổ a, khổ a. Theo Trương Thiên Hạo chậm rãi khuyên, kế tiếp, Quả Dạ Kỳ lại hộp ra vài câu dâu ria để tài chúng ta ngay từ đầu nghe đến đó có một cái địa hạ đảng, chỉ là không nghĩ tới, còn có lớn hơn nữa cả a. Đừng cùng ta nói cái này, chúng ta uống rượu. Trương Thiên Hạo đem cái ly bưng lên tới, tả hữu lay động cùng hắn chạm gốc, chỉ là một chén rượu hoàng đến nhiều nhất còn có nửa ly. Tiếp theo, một chén rượu không có uống xong, cả người trực tiếp hướng hộp bản tử trượt qua đi. Giống như thật sự uống say giống nhau, làm mặt khác khách nhân sau khi xem xong cũng là sửng sốt. Mà Quả Dạ Kỳ Ý Chí uống xong lúc sau, trực tiếp bỏ tới rồi trên bàn. Tôn Hân Hân nhìn đã chui vào bụng Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức đó là một trận cười khổ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trang đến cũng quá giống. Chính yếu chính là hắn không màng chính mình hình tượng, này cũng quá. Nàng trong lòng cũng là cười khổ, các vẫn là tiểu bước chạy tới, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo từ hộp bàn kéo ra tới, còn không ngừng kêu, thiếu gia, ngươi lại uống nhiều quá, như thế nào lại uống nhiều như vậy a? Đồng thời hắn đối với cách đó không xa hai cái người phục vụ vây vây tay có thể hay không giúp ta đem thiếu gia nâng đến trong phòng đi a. Hai cái người phục vụ vừa nghe cũng là sửng sốt, nhưng khách nhân có yêu cầu vẫn là chạy tới, giá nổi lên Trương Thiên Hạo hướng thang máy phương hướng đi đến nỗi Quả Dạ Kỳ Ý Chí cũng không có nhiều ít chú ý hắn, rốt cuộc đồng dạng uống say, bộ dáng của hắn hào đến quá nhiều, chẳng qua là ghé vào trên bàn mà thôi. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi, mà nghe hiểu được tiếng Nhật vài người biểu tình cũng nhiều một ít quái dị, rốt cuộc hắn thế nhưng đã biết vì cái gì sẽ có Nhật Bản người đem bọn họ vây quanh ở chỗ này, mục đích là cái gì. Tuy rằng cái thứ hai mục đích không nói gì thêm, nhưng không ít người biết, nơi này có lớn hơn nữa cá, khẳng định không phải địa hạ đẳng, có thể là mặt khác đồ vật. Không ít người biểu tình quái dị, đặc biệt là một cái ngồi ở chỗ này ăn cơm chung nhân nhân, trong ánh mắt biến hóa nhiều nhất, hoặc là nói hắn càng có rất nhiều khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Nhật Bản người ngay từ đầu mục tiêu là hắn, mà hiện tại hắn chỉ là Nhật Bản người đệ nhị mục tiêu, nếu không phải bên kia hai cái uống say, hắn không biết vì cái gì Nhật Bản người như thế mất công đem bọn họ vây quanh ở nơi này đáng chết, Nhật Bản người là như thế nào biết ta ở nơi này, là nơi đó để lộ tin tức. Hắn trong lòng thầm mắng, hắn đều hận chết cái kia bán đứng hắn. Chỉ là hiện tại sở hữu ý tưởng toàn bộ đè ép đi xuống, thậm chí còn không dám có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình, chỉ có thể làm như nghe không hiểu tiếng Nhật liền hảo. Rốt cuộc hắn mặt ngoài chỉ là một cái bình thường thương nhân, trừ bỏ một cái cảnh vệ ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì trợ giúp. Hắn ăn một chén cơm, sau đó nhẹ nhàng bưng chén, giống như sự tình gì cũng không biết giống nhau, đứng lên, ấn thói quen, trực tiếp chạy lên lầu. Rốt cuộc hắn phòng ở lầu 3, hắn phải đi về tự hỏi một chút, kế tiếp như thế nào làm vấn đề. Mà hắn trong phòng, còn có một cái cảnh vệ chờ hắn, rốt cuộc hai người thân phận chỉ là một cái bình thường thương nhân, tự nhiên trụ không dậy nổi quá tốt phòng, cho dù là như thế này, hai người trụ đạt, cũng là tương đương miễn cưỡng. Về tới phòng lúc sau, sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, trong mắt đều sắp phun phát hỏa, liền cảnh vệ nhìn đến hắn, đều có chút khiếp sợ. Cảnh vệ há miệng thở dốc, muốn hỏi một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói gì thêm, rốt cuộc bọn họ đồng dạng cũng phát hiện nơi này máy nghe trộm. Nếu nói sai một câu, kia hết thảy đều xong rồi tiên sinh, chúng ta khi nào có thể rời đi à, chúng ta mau không có tiền, rốt cuộc nơi này quá quý, ta vốn đang tưởng đệ nhị liền rời đi, rốt cuộc nơi này an toàn, chính là còn như vậy đi xuống, hậu tiên, chúng ta liền ăn không nổi cơm. Ai, chậm rãi chờ đi, thật sự là không được, trước nói mấy ngày, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài tìm điểm nhị ăn. Trung niên nhân cũng thở dài một hơi, chỉ là này một hơi than đến có chút trường mà thôi. Chương 2655, Lý chủ nhiệm thử. Chương 2655, Lý chủ nhiệm thử. Mà 43 phòng nội, Trương Thiên Hạo đứng ở trong phòng vệ sinh, bắt đầu tẩy tắm, cùng bị người ra tiến vào bộ dáng hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Uống lên 4 bình rượu vang đỏ Trương Thiên Hạo, lúc này kia có một tia say bộ dáng, hai mắt bên trong liền một tia màu đỏ tơ máu đều không có, tương phản, hắn biểu tình lại cực kỳ đạm nhiên, thật không biết cả hệ xạ sẽ phái như vậy một người tới thử ta, thật là có ý tứ cực kỳ, thế nhưng uống rượu hộc ra hắn nhiệm vụ. Cũng không biết cả hệ xạ biết lúc sau sẽ có cái dạng nào biểu tình đâu. Tuy rằng hắn không thèm để ý cái này quả dạ kỳ ý chỉ kết quả như thế nào, nhưng hắn biết, cả hệ xạ tuyệt đối sẽ tức giận đến nổi điên. Rốt cuộc mục đích của hắn bị cái này Nhật Bản đặc vụ bại lộ ra đi. Chỉ là đến bây giờ, hắn từ tiến vào phòng lúc sau, liền không còn có nói một lời, thậm chí trừ bỏ A Phong hỏi một chút Trương Thiên Hạo như thế nào uống đến nhiều như vậy ở ngoài, liền không còn có người ta nói một câu. Không đến 10 phút, hắn liền đem trên người mùi rượu, thậm chí buổi chiều mỏi mệt toàn bộ rửa sạch sẽ, thậm chí liền đi ra phòng vệ sinh. Mà bên ngoài A Phong sớm đã lấy tới áo ngủ cho hắn mặc vào, mới làm hắn trở lại thất tử đi đổ trong phòng, hắn liền ngồi ở trên giường, bắt đầu chuẩn bị xem báo chí, mà A Phong cũng là gọi điện thoại, làm phía dưới người đi lên cấp Trương Thiên Hạo giặt một chút quần áo. Rốt cuộc không phải mùi rượu, đó là mặt khác bùn linh tinh, bộ dáng thật sự là có chút khó coi thịt thịt thịt. Liên ở chỗ này, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa xin hỏi Mị Hạ Dạ Cùn ở sao. Bên ngoài người hiển nhiên biết hắn ở bên trong, nhưng vẫn là hỏi một câu. Hắn cũng là sửng sốt, không nghĩ tới, thế nhưng lại đây vẫn an hắn chính là hỏi Oxy, cái này hỏi Oxy như thế nào sẽ biết hắn uống say, chẳng lẽ? Sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi, sau đó đối với Tôn Hân Hân sử một cái ánh mắt, liền trực tiếp từ bên cạnh cầm lấy một ly rượu vang đỏ uống lên đi xuống, sau đó chui vào trên giường, làm bộ nghỉ ngơi. Mà A Phong ở được đến Tôn Hân Hân đồng ý lúc sau người, liền trực tiếp đi tới cửa, mở ra môn. Cửa thế nhưng đứng hai người, một cái là Hỏi Ổ Xi, một cái là Lý chủ nhiệm, hắn cũng là hơi hơi sửng sốt, sau đó thuần thục dùng tiếng Nhật hướng hai người hỏi một tiếng hảo hai vị tiên sinh, bên trong thỉnh, bất quá nhà của chúng ta thiếu gia đã ngủ hạ. Ngủ hạ, bị hạ dạ cùng uống say, chúng ta lại đây vẫn ăn một chút, có thể chứ? Hai Ổ Xi rất là khách khí mà nói, đồng thời lấy ra một ly giống như giải rượu giấm đi đến Lý chủ nhiệm hảo, các ngươi vào đi, bất quá, thiếu gia hiện tại uống đến có chút nhiều, không thể lên nghênh đón các ngươi, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. A Phong nói xong, liền đem phòng môn làm mở ra, mà Tôn Hân Hân cũng là ôm Trương Thiên Hạo quần áo đi ra, phóng tới một bên, làm một cái thỉnh thủ thế hai vị tiên sinh, bên trong thỉnh, ta đầu tiên thay chúng ta ra thiếu gia cảm tạ hai vị tiên sinh lại đây vấn an thiếu gia. Nàng hành lễ, sau đó tiểu chạy bộ quá, một bàn tay đặt ở bụng nhỏ vị trí, sau đó lại bắt đầu duỗi tay một cái tay khác, thấp nửa cái đầu, làm ra một cái thỉnh thủ thế đương hai người đi vào phòng là lúc, liền thấy được Trương Thiên Hạo chính ngã vào trên giường, đã phát ra nhàn nhạt tiếng ấy, thậm chí vẫn là vẻ mặt đỏ bừng, so với ngày thường đỏ rất nhiều, đó là một cái say rượu người bình thường biểu hiện. Kỳ thật bất quá là Trương Thiên Hạo vận công xuất hiện như vậy tình huống mà thôi. Mị Hạ Dạ Cùn, Mị Hạ Dạ Cùn. Lý chủ nhiệm đi tới, nhỏ giọng mà đẩy một chút Trương Thiên Hạo, muốn nhìn xem Trương Thiên Hạo có hay không ngủ, rốt cuộc vừa rồi cái kia Nhật Bản đặc vụ đem không nên nói đều nói. Hắn có lý do hoài nghi Trương Thiên Hạo là cố ý Mị Hạ Dạ Cùn, ta cho ngươi mang đến dấm trắng, giúp ngươi giải rượu, ngươi lên uống một chút, như vậy làm ngươi dễ chịu một ít. Lý chủ nhiệm vẫn là dùng sức đẩy một chút Trương Thiên Hạo, tưởng đem Trương Thiên Hạo đẩy tỉnh đồng thời, ở Tôn Hân Hân bọn họ không chú ý thời điểm, hắn lòng bàn tay bên trong, nhiều một cây cương châm, nương đẩy Trương Thiên Hạo thời điểm, thật mạnh chát đi xuống. Người bình thường, chỉ cần không phải thật say, này một chát, tuyệt đối sẽ đau đến nhảy dựng lên, rốt cuộc hắn chát chính là một người thần kinh, lấy hắn kinh nghiệm, biết nhân thể bên kia nhất đau. Chỉ là đương hắn chát đi xuống, liền thấy được Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình hơi hơi ngưng một chút, giống như thân thể bản năng động một chút, liền lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Lý chủ nhiệm vừa thấy, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc, nhìn dáng vẻ, Trương Thiên Hạo thật sự say, chính là bản năng nói cho hắn, cái này hiện tượng giống như không nên là không thật sự. Rốt cuộc hôm nay buổi tối sự tình, Trương Thiên Hạo ghét bỏ thật sự là quá lớn. Này tương đương với lộ bí, cho dù là vô tình đúng rồi, Lý chủ nhiệm, Mị Hạ Dạ Cùn khả năng nghe không được chúng ta nói, chúng ta liền đem giấm đặt ở nơi này đi, có lẽ hắn tỉnh lúc sau, lại uống cũng nói không chừng. Hào đi. Đồng thời quay đầu tới nhìn về phía Tôn Hân Hân, nghiêm túc nói, Dỗ Sĩ Cổ tiểu thư, Mị Hạ Dạ Cùn liền muốn phiền toái các ngươi chiếu cố. Lý chủ nhiệm, đây là chúng ta bổn phận, bất quá, ở thiếu gia uống say phía trước, còn tưởng thỉnh Lý chủ nhiệm giúp một cái tiểu đội, thiếu gia lo lắng không lớn an toàn, có thể hay không thỉnh ngươi phái ra mấy cái cảnh vệ lại đây, bảo hộ chúng ta một chút. Rốt cuộc phụ rủ tạ tiên sinh chi tử, làm thiếu gia có chút lo lắng. A, cái này không hảo đi. Không có gì không tốt, bảo hộ đế quốc công dân, còn thỉnh lý chủ nhiệm không cần chối từ, làm ơn. Tôn Hân Hân lập tức hành lễ, sau đó cung kính mà nói hảo đi, ta đây phái hai người lại đây, còn thỉnh Dỗ Sĩ Cổ tiểu thư nhiều đảm đương một ít, nếu làm được không tốt, ngươi trực tiếp mắng bọn họ, hoặc là cùng ta nói, ta đi xử lý bọn họ. Lý chủ nhiệm quá khách khí, nhà của chúng ta thiếu gia thường xuyên nói, Lý chủ nhiệm là một vị có chí lớn người, hơn nữa là một vị đáng giá kết giao bằng hữu, hiện tại xem ra thật đúng là như vậy. Khách khí. Lý chủ nhiệm vừa nghe, cũng là vui vẻ, rốt cuộc được đến Trương Thiên Hạo người như vậy đánh giá, vẫn là thực vui vẻ, ít nhất thuyết minh hắn ở một bộ phận Nhật Bản nhân tâm mục bên trong địa vị tương đương không tồi. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn hiện tại bộ dáng này, đã hướng về tử vong bẫy dập bán ra một bước. Theo hai người rời đi 413 phòng, Trương Thiên Hạo lúc này mới ngồi dậy, sau đó kéo ống tay áo, sắc mặt có chút cổ quái nhìn cánh tay phải thượng cái kia bị kim đâm một chút địa phương. Hắn có chút không lớn minh bạch, cái này Lý chủ nhiệm vì cái gì muốn chát hắn một chút đâu, chẳng lẽ chỉ là muốn thử xem có phải hay không thật say sao? Bất quá, hắn cũng không có kết quả, mà là từ trên người lấy ra một cái dụng cụ, ở hắn giường bốn phía, thậm chí trong phòng lại một lần kiểm tra lên ở xác định trong phòng không có máy nghe trộm lúc sau, hắn mới yên lòng, nhìn kia bị kim đâm quá địa phương chậm rãi khôi phục, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đáng chết, tên hôn đản này cho ta chát cái gì chứ mà, không phải là cái gì thứ không tốt đi. Hắn tưởng không rõ, nhưng vì phòng ngừa có mặt khác ngoài ý muốn, hắn lập tức lấy ra một chi bẹn mình rỉn, trực tiếp cho chính mình đánh đi vào. Sự tình trước sau thực mau, liền ở Tôn Hân Hân bọn họ đi vào tới phía trước, hắn lại về tới trên giường, giống như hết thảy đều không có bất luận cái gì biến hóa giống nhau. Hai người đóng cửa cho kỹ, đẩy ra hắn phòng môn, liền thấy được Trương Thiên Hạo ngồi ở trên giường, sau đó cũng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biểu hiện có chút quá giống như thật một chút. A Phong muốn nói chuyện, liền thấy được Trương Thiên Hạo lắc đầu, hiển nhiên hắn biết bọn họ nói cái gì cũng không thể nói, nếu không sẽ trực tiếp lộ hãm. Hắn vây vây tay, làm Tôn Hân Hân kêu lại đây, ở hắn bên tai, nhỏ giọng mà nói một câu. Chương 2656, cả hệ xạ hoài nghi. Chương 2656, cả hệ xạ hoài nghi. Dưới lầu một phòng, Lý chủ nhiệm đứng ở cả hệ xạ trước mặt, nghiêm túc đem vừa rồi tình huống nói một lần, ngươi nói là ngươi vừa rồi thử một chút, lại còn có dùng cường châm thử một chút, là cái dạng này sao? Cả hệ xạ nhìn Lý chủ nhiệm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà lúc này, ở cả hệ xạ trong phòng, còn có một khối thi thể, kia không phải người khác, đúng là cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau uống rượu quả dạ kỳ ý chi. Bởi vì hắn nói sai lời nói, kết quả trực tiếp bị cả hệ xạ cấp chém đầu đúng vậy, tướng quân, ngài xem, đây là ta vừa rồi chát hắn cương châm, mặt trên còn có một ít huyết, ta đặt ở hắn trên người ước chừng có 3 giây. Chính là hắn chỉ là mày hơi hơi nhíu vài cái, hẳn là thật sự say. Không, nếu là đỉnh cấp đặc công, như vậy, hắn hoàn toàn khống chế chính mình biểu tình, sẽ không bởi vì một cây kim đâm đi xuống, trực tiếp tỉnh lại. Tướng quân hoài nghi Mị Hạ Dạ Cùn là cố ý sao? Không, ta chỉ là hoài nghi, rốt cuộc thân phận của hắn quá khả nghi, có rất dài một đoạn thời gian chỗ chống kỳ, cho dù là đế quốc công dân, chúng ta cũng có thể hoài nghi. Hạ Y thì thực xin lỗi, tướng quân, là ta sai rồi. Không, ngươi không có sai, hiện tại làm người đi nhìn hắn đi, phòng ngừa hắn thật là làm bộ say rượu. Cả hệ xạ suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói đúng rồi, tướng quân, hắn bí thư vừa mới cùng ta nói, Mị Hạ Dạ Cùn giống như có chút lo lắng, mời ta phái vài tên cảnh vệ giúp hắn chống cửa, ngài xem muốn hay không phái người qua đi. Phái, nếu hắn nói ra, chúng ta liền phải phái qua đi, rốt cuộc nếu phái người qua đi, như vậy đã có thể bảo hộ hắn an toàn, cũng có thể giám thị hắn. Đúng rồi, lại phái ra một cái bác sĩ, hắn không phải say rượu sao, cho hắn đánh một cái từng tí, xem hắn phản ứng như thế nào. Là, cho tới nay, cả hệ xạ đối với Trương Thiên Hạo cũng không yên tâm, rốt cuộc thân phận của hắn quá khả nghi, nếu không phải Trương Thiên Hạo vẫn luôn không có gì hành động, hắn đã sớm muốn trảo nhược điểm. Nhưng hết thảy tính kế đều đã xem như qua đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sinh hoạt quá quy luật, trừ bỏ tìm mấy cái quen thuộc người uống rượu ở ngoài, đó là đi hội xã, hoặc là liền ở trong nhà đến nội Trương Thiên Hạo hội xã, trừ bỏ cùng hải quân hợp tác ở ngoài, đó là ở Tô giới có một bộ phận sản nghiệp, nội thành sản nghiệp trên cơ bản không có nhiều ít. Cả hệ xạ suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói, ngươi trước đi xuống chuẩn bị đi, đồng thời ấn Mị Hạ Dạ bí thư yêu cầu đi làm, như vậy có thể càng tốt giám thị một chút Mị Hạ Dạ cố giờ. Chính là, nếu chúng ta đi, như vậy những người này còn sẽ hoạt động sao? Hiện tại phòng trừng có chút khó khăn, mặt khác, ta hoài nghi có người đem đồ vật tàng ở mặt khác trong phòng, ngươi tổ chức nhân thủ, cho ta từng bước tra, nhất định phải điều tra ra, rốt cuộc có hay không giấu ở mặt khác trong phòng. Cả hệ xạ đến bây giờ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đến bây giờ hắn cũng không có bất luận cái gì manh mối, rốt cuộc cái kia địa hạ đảng là ra và người, mặt khác một mực không biết. Mà ra đa kỹ thuật bị người mang lại đây, hắn hoài nghi là người Anh, hoặc là người Mỹ, nhưng chỉ là hoài nghi, ở không có chứng cứ dưới tình huống, hắn còn không thể làm như vậy, huống chi hắn đã tra rõ qua, cái gì cũng không có tìm được. Hiện tại hắn cha rõ đã lâm vào ngõ cụt, nhiều người như vậy, hắn không có khả năng toàn giết, cho dù là giết, hắn cũng không nhất định có thể tìm được này phần kỹ thuật. Hiện tại hắn quan trọng nhất chính là tìm được này một phần kỹ thuật, bắt lấy cái kia địa hạ đảng. Chỉ là hiện tại trào địa hạ đảng khó khăn vô hạn cất cao, rốt cuộc có người đem nó công bố, muốn thu hồi tới, cũng căn bản không có khả năng địa hạ đảng căn bản sẽ không có bất luận cái gì hành động, cho dù là hắn ở chỗ này thiết không ít nghe lén thiết bị, cũng không có bất luận cái gì kết quả. Mỗi ngày trừ bỏ nghe được có người mắng hắn, mặt khác đều không có bất luận cái gì động tĩnh, đương nhiên, chủ yếu là những cái đó người nước ngoài. Những người khác thật đúng là không có gì người dám mang hắn, nếu không hắn phòng trường liền một cái cớ đều không cần đi tìm, hắn liền có thể nắm lên đối phương, sau đó giết đối phương ba. Mà lúc này Trương Thiên Hạo đang ngồi ở trên giường xem báo chí, chỉ là làm hắn không nghĩ tới, Lý chủ nhiệm lại một lần lại đây, thế nhưng mang theo bác sĩ lại đây, cho hắn truyền dịch, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc làm thí điểm tích, hắn chỉ là uống điểm nhi rượu, liền có khoa trương như vậy sao? Vẫn là trong đó có cái gì mặt khác mục đích đâu? Bất quá, vẫn luôn giả bộ ngủ hắn, cũng không có để ý này đó, dù sao cũng chính là đi một vòng nhà vệ sinh mà thôi. Chỉ là hắn hiện tại còn cần giả bộ ngủ, rốt cuộc hiện tại hắn căn bản không thể động, thậm chí cùng ngay từ đầu ngủ bộ dáng giống nhau, tùy ý cái này bác sĩ bài bố rồ xỉ cổ tiểu thư, bị hạ dạ cùng dược phẩm khi nào đã không có, ngươi gọi điện thoại cho chúng ta, ta thỉnh bác sĩ lại đây giúp hắn gỡ xuống tới. Không cần, cái này rút ra từng tí châm tử, ta ở đế quốc thời điểm cũng học quá một ít đơn giản xử lý, ta tưởng hẳn là không có vấn đề. Hảo đi, nếu rồ xỉ cổ tiểu thư sẽ, ta đây liền không tới, chờ ngày mai buổi sáng, ta lại đây thu một chút cái này nước thuốc bình, ngươi xem coi thế nào. Tốt. Nàng lên tiếng, sau đó liền nhìn hai người một lần nữa rời đi phòng, mà bọn họ phòng ngoài cửa lớn mặt, đứng hai cái đặc vụ, xem như cho bọn hắn chặn cương. Nhìn đại môn một lần nữa đóng lại, Trương Thiên Hạo đôi mắt lại một lần mở tới, sau đó nhìn nhìn từng tí trong bình nước thuốc, cũng trực tiếp lấy ra một cái ly lại đây, đem nước thuốc chậm rãi điểm tới rồi bên cạnh cái ly đến nỗi này nước thuốc, với hắn mà nói, sẽ không có lợi, rất có thể sẽ có hại, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều sẽ không tin tưởng này đó đáng chết Nhật Bản người, thậm chí Lý chủ nhiệm cũng là giống nhau. Theo hắn rút ra trên tay điểm tích, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Một lần nữa đi tới đi đến cửa sổ, nhìn bên ngoài. Lúc này bên ngoài sớm đã đen nhánh một mảnh, trừ bỏ số ít mấy cái địa phương có đường đèn ở ngoài, đó là một mảnh hắc ám, không riêng gì như thế, ngày mưa càng là xem không nhiều lắm xa hôm nay buổi tối, có lẽ đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, có lẽ có dụng tâm không thể tưởng được thu hồi đâu. Liên ở chỗ này, bên ngoài A Phong cùng Tôn Hân Hân đi đến, liền thấy được trên bàn cái ly, bọn họ hai người cũng là không khỏi cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ý tưởng cũng quá kỳ ba. Hắn vây vây tay, sau đó liền bắt đầu đối với hai người vây vây tay, sau đó bắt đầu ở hai người bên thai nhỏ giọng mà nói một tiếng thiếu gia, như vậy khả năng sẽ có nguy hiểm, ngươi xem, vẫn là ta đi thôi. Không cần, các ngươi không hiểu, ở chỗ này nốc, bây giờ còn chưa được, ta trong chốc lát đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi chính mình cẩn thận một chút, đừng làm cho Nhật Bản người phát hiện có cái gì đoan buồn. Hắn trực tiếp lắc đầu, hắn có chính mình thủ đoạn đi làm, bọn họ đi, căn bản không có cái kia năng lực. Nhìn nhìn bên ngoài, hắn trực tiếp đẩy ra cửa sổ, sau đó đứng ở cửa sổ, hắn trực tiếp lấy ra một cái nho nhỏ phi trảo, đối với mái nhà ném qua đi. Mà lúc này, hắn trong phòng càng là đóng cửa đèn điện, cho dù là bên ngoài người muốn phát hiện cũng khó khăn, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, ngày mưa, Trương Thiên Hạo còn sẽ đi ra ngoài tìm sự tình đâu. Hắn nhẹ nhàng hướng mái nhà thượng bò đi, nửa phút sau, hắn liền trực tiếp bò tới rồi mái nhà, sau đó dôi đầu cẩn thận hướng về mái nhà thượng nhìn nhìn gì, thế nhưng có hai cái đặc vụ ở chỗ này chặn cương, đây là mẹ nó tìm chết sao? Hắn một tiếng cười lạnh, trực tiếp lấy ra một thanh tiêu âm súng lục, đối với cách đó không xa trốn tránh hút thuốc hai cái đặc vụ liền nổ súng. Theo hai tiếng nhẹ nhàng phốc phốc tiếng vang lên, kia hai cái đặc vụ cũng không khỏi hướng phía sau một đảo, liền thấy được hai người liền một câu đều không có truyền ra tới, liền ngã vào mái nhà, chết đến không thể càng chết. Hắn trực tiếp phiên lên lầu đỉnh, sau đó bắt đầu mới đi qua đi, thu hai người vũ khí, đến nội thi thể. Hắn trực tiếp đặt ở nơi này, dù sao có người nhặt xác. Lại một lần về tới mái nhà phía trước, hắn nhìn nhìn phía dưới, cẩn thận từ trong đó một khối thi thể trên người bái hạ áo mưa xuyên lên, thoạt nhìn, cùng nơi này cảnh vệ không sai biệt lắm. Rốt cuộc cảnh vệ áo mưa đều là cái dạng này đứng ở tầng cao nhất, nhìn chính diện phía dưới vẫn là có mấy cái đèn đường, lại còn có cổng lớn, đồng dạng cũng có một đội đặc vụ chặn cương, giống như bọn họ rất là yên tâm nơi này người. Nhìn nhìn phía dưới, hắn bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc là muốn đi thăm những người đó đến đâu, rốt cuộc hắn đi lên, là muốn tìm ra kia phần văn kiện. Đến nỗi địa hạ đảng, chỉ cần không phải ngốc tử, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì động tác. Chương 2657, mất tích quần phim. Chương 2657, mất tích quần phim đứng ở mái nhà mặt trên, Trương Thiên Hạo trong lúc nhất thời thật đúng là không biết chuẩn bị đi nơi đó, rốt cuộc hiện tại hắn căn bản không có bất luận cái gì mục tiêu, cho dù là giết nơi này hai cái đặc vụ, giống như cũng không có bất luận cái gì hiệu quả đáng chết. Đúng lúc này, đột nhiên không trung một đạo tiếng sấm vang lên, một đạo tia chớp trực tiếp ở không trung xẹt qua, toàn bộ thiên địa chi gian vì này sáng ngời đứng ở bên cạnh Trương Thiên Hạo, lập tức cầm tới rồi cách đó không xa những cái đó nhà ở, mà ở trong phòng, thế nhưng thấy được một đội Nhật Bản hiến binh cái này. Chắc không được nơi này Nhật Bản người cùng đặc vụ cũng không nhiều, nguyên lai tất cả đều là chạy đến đối diện hoặc là địa phương khác đi. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mạt cười lạnh, hiện tại hiến binh cùng với đặc vụ đại bộ phận bị hấp dẫn ở chỗ này, như vậy hắn có phải hay không thật sự có thể làm một ít cái gì đâu. Nghĩ tới nơi này, hắn nhìn nhìn phía dưới, sau đó theo mặt sau tường trực tiếp đi xuống bò đi, một tay lôi kéo dây thừng, hai chân nhẹ nhàng điểm ở trên tường, nhanh chóng trượt xuống. Tốc độ cực nhanh, không đến 5 giây, liền từ lầu 4 đỉnh hoạt tới rồi lầu 2 mặt sau phòng bếp trên nóc nhà mặt. Nhìn nhìn bốn phía, thân thể hắn giống như một con luyện chuyển nhẹ nhàng mèo hoang giống nhau, trực tiếp từ phía sau trên tường lại một lần phiên tới rồi đại viện bên ngoài. Trong nháy mắt, cả người đã tới rồi bên ngoài. Lại là một tiếng lôi điện hiện lên, ở góc tường hắn nương kia chớp ánh sáng, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó liền nhanh chóng nằm tới rồi tường một thân cây mặt sau ba. Khách sạn nội, cả hệ xạ còn ở phía sau phòng bếp một phòng, nhìn treo ở trên tường cái kia người nước ngoài, sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ nghiêm túc nói đi, gia đa kỹ thuật ở nơi đó, đừng làm ta quá mức khó xử. Gia đa kỹ thuật, phút, ngươi này đáng chết Nhật Bản tiểu chú lùn, cũng dám đối đế quốc người động thủ, ngươi chờ đế quốc trả thù đi, hiện tại lập tức đem ta thả, nếu không, hậu quả ngươi là biết đến. Xem ra tiên sinh là không muốn hợp tác rồi, vốn dĩ ta còn muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, rốt cuộc ngươi cũng là một vị ngoại quốc bạn bè, nhưng thân phận của ngươi lại không thích hợp đối xử tử tế. Cả hệ xạ vẻ mặt lạnh lẽo, thanh âm tuy rằng bình tĩnh, lại lộ ra nồng đậm sát ý động thủ đi, đừng cho ta lưu lại cái gì bề ngoài vết thương. Hắn nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền thối lui đến một bên, trực tiếp lạnh lùng nhìn cái này người nước ngoài. Lúc này, liền có mấy cái Nhật Bản đặc vụ đi ra phía trước, bắt đầu đối với cái này người nước ngoài động nổi lên hình tới. Theo trong phòng tiếng kêu thảm thiết liên tục, cái kia người nước ngoài trong miệng không được chính là tiếng Anh mắng lên đáng chết tiểu chú lùn, tiểu chú lùn. Các ngươi không chết tử tế được, chỉ cần ta tồn tại, ta sẽ đem các ngươi hành vi phạm tội toàn bộ nói cho đế quốc, các ngươi xong rồi, các ngươi xong rồi. Phút, Diu, các ngươi đi tìm chết, đau đã chết. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, cùng với tức giận mắng thanh, nơi đó mặt người vẫn là không được giống giận. Chỉ là theo thời gian càng ngày càng trường, bên trong người tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn ngất đi rồi một hai lần. Cả hệ xa nhìn người này vẫn luôn không chịu phối hợp, cũng là rất có kiên nhẫn, chậm rãi đi theo người này liều mạng kiên nhẫn. Hiển nhiên cả hệ xa kiên nhẫn thật sự thực hảo bạ cả, còn không nói, mau nói, mau nói, mau nói. Xem ngươi nói hay không, đánh chết cái này đáng chết hỗn đản. Mà ngoài tường Trương Thiên Hạo vốn là phải rời khỏi, rốt cuộc bên ngoài vẫn là không an toàn, chính là theo nơi này chuyển đến Thẩm Huấn Thanh, hắn cũng là bị gợi lên lòng hiếu kỳ, rốt cuộc cái này người nước ngoài là ai? Hắn cũng không để ý, hắn để ý chính là cả hệ xạ thế nhưng tra được cái này người nước ngoài thân phận, lại còn có biết người này cùng gia đa kỹ thuật có quan hệ, cái này làm cho hắn không thể không bội phục. Vẫn luôn đó là hơn một giờ, vì phòng ngừa bị tuần tra người phát hiện, hắn trực tiếp trốn đến trên cây mặt, cẩn thận nghe bên trong người đối thoại. Cũng chỉ có hắn có thể đại khái nghe được rõ ràng, nếu là người bình thường thật đúng là nghe không được bên trong thanh âm. Nơi này cũng không biết thẩm bao lâu, mà Trương Thiên Hạo đến nơi đây là lúc, sớm đã bắt đầu thẩm vấn, rốt cuộc lúc này đều sắp vượt qua 11 giờ đừng đánh, đừng đánh, ta nói, ta nói. Liên ở Trương Thiên Hạo ngốc đặt mau một giờ thời điểm, cơ hồ muốn mất đi kiên nhẫn, liền nghe được bên trong truyền đến cái kia người nước ngoài một miệng tiếng Anh ta nói, hiển nhiên hắn đã chịu không nổi loại này hình ấn. Nghe được bên trong người nói như vậy, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc phía dưới đó là hắn muốn biết đến đáp án. Cả hệ xạ lúc này cũng là vui vẻ, rốt cuộc như vậy tin tức trọng yếu, hắn chỉ cần được đến, nếu có thể được đến cụ thể đồ vật, hắn sẽ càng thêm vui vẻ tả hữu, toàn bộ lui ra ngoài, ở ngoài cửa chờ. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là bình lui tả hữu nhân thủ, lớn tiếng mà nói. Theo trong phòng người rời đi hình huấn thất, tính cả phòng đại môn đều bị đóng lại, hắn mới đi tới người nọ trước mặt, nhìn người kia. Nhàn nhạt mà nói, ta tưởng, ngươi nhất định sẽ không gạt ta đi. Sẽ không, ta thật sự sẽ không, đừng đánh ta. Hành, vậy ngươi nói đi, nếu là thật sự, ta nhất định sẽ bỏ qua ngươi, hơn nữa sẽ cho ngươi cả đời cũng xài không hết tiền. Sẽ lập tức đi cứu trị ngươi. Cái kia, gia đa kỹ thuật, vốn là một cái cuộn phim bên trong, ta mang ra tới thời điểm, đó là như vậy. Chính là tới rồi Pháp Lan khách sạn lúc sau liền bị người trộm, nếu ta đoán không sai nói, người kia hẳn là nữ nhân, đến nỗi là ai, ta cũng không biết. Ngươi dám gạt ta? Cả hệ xạ vừa nghe, tức khắc giận dữ, liền trực tiếp giơ tay bắt được hắn quần áo, lớn tiếng mà khiển trách nói không có, thật sự không có, là thật sự bị người trộm, ta cũng không biết là ai, này đã là vài ngày, đó là các ngươi tới ngày thứ ba liền bị người trộm, ta thật sự đã không có, thật sự không có, cầu ngươi thả ta, thả ta. Nhìn cả hệ xạ ngón tay thật sâu chui vào hắn thịt bên trong, kia máu tươi theo cả hệ xạ ngón tay hướng bên ngoài lưu bạc cả, ngươi gạt ta. Tướng quân, ta thật không có, thật sự không có, là thật sự bị người trộm, ta cũng không biết là ai trộm, thật sự không biết là ai trộm. Người nọ thanh âm bên trong còn mang theo nồng đậm khóc nức nở, thậm chí trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra thống khổ hừ hừ thanh, ngươi xác định là nữ nhân. Ta không dám xác định, liền trong phòng lại để lại một cổ nhàn nhạt mùi hương, ta hoài nghi là nữ nhân trộm, mặt khác, ta thật sự không biết, ta thật sự không biết ta. Kia chuẩn bị cùng ngươi giao dịch đối tượng là ai? Vasily, cái kia người Nga, chỉ là hắn cũng không biết là ta. Bà cả, ngươi nói dối. Ta thật không có, cầu ngươi thả ta đi. Theo bên trong hai người đối thoại, Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài, cũng không khỏi có chút sững sờ. Rốt cuộc như vậy quan trọng ra đa kỹ thuật thế nhưng bị người cấp trộm, hơn nữa cũng không biết là ai trộm, nơi này nữ nhân chính là không ít, tính cả người phục vụ tính lên, thật là có mười mấy người bị một nữ nhân trộm đi, kia sẽ là ai đâu, hơn nữa trên người còn có mùi hương. Hắn mày cũng không khỏi hơi hơi nhíu một chút, rốt cuộc có mùi hương nữ nhân, ở chỗ này cũng không giống như nhiều, rốt cuộc trang điểm đến nơi đây làm người phục vụ, căn bản khả năng không lớn ở hắn ấn tượng bên trong, nơi này người phục vụ giống như cũng không có người nào trên người có hương khí, trừ phi là nơi này khách nhân. Tưởng tượng đến khách nhân, hắn liền nghĩ tới nữ khách nhân giống như còn thực sự có ba cái, nếu thật là các nàng nói, kia này ba cụ nữ nhân khả năng muốn suối quẩy. Chỉ là ba ngày trước, kia tự nhiên cùng bọn họ không quan hệ, lại bài trừ Tôn Hân Hân, kia chỉ có hai nữ nhân. Chương 2658, có người lẻn vào. Chương 2658, có người lẻn vào kia hai nữ nhân. Hắn ấy lòng cũng không khỏi nhớ tới một cái nước Mỹ nữ nhân, tiêu rổ xỉ hơn 20 tuổi cô nương, thoạt nhìn, nàng cũng không giống như là như vậy dễ đối phó. Một cái khác đó là Nhật Bản nữ nhân, tiêu tạ mặt cổ, cụ thể họ, hắn đến là không nghĩ lại nhớ mà thôi rổ xỉ. Nghĩ tới nơi này, liền chuẩn bị từ trên cây một lần nữa bỏ lại đi, đi tìm kia hai nữ nhân. Đúng lúc này, hắn nhìn đến cách đó không xa hai đạo bóng người cũng là chợt lóe mà qua, chính hướng về bên này đi tới, tuy rằng không biết mục đích là cái gì, nhưng thoạt nhìn, giống như không phải chuyên môn đi ngang qua. Rốt cuộc ban ngày nơi này có Nhật Bản binh lốc, lại còn có đặc vụ tại đây vùng tuần tra. Hắn nương thụ chống đỡ cơ hội, trực tiếp chậm rãi hướng về lầu hai mái nhà bỏ đi, vốn đang nghĩ ra đi tìm một chút cơ hội, nhìn xem có thể hay không ở hiến binh đội nhân thủ không đủ dưới tình huống, tới một cái cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, cái này khả năng không lớn. Vừa mới nương thụ chống đỡ hắn, trực tiếp bỏ lên trên lầu 2, kia bên ngoài tiếng mưa rơi trực tiếp đem hắn kia thật nhỏ thanh âm cấp che khuất. Liền ở hắn bỏ lên trên đi thời điểm, liền thấy được hai cái màu đen thân ảnh đã đi tới dưới tầng cây, tả hữu nhìn xung quanh lên, chúng ta có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không bỏ lên trên đi. Trong đó một người nhỏ giọng mà nói một câu, một người khác cũng là gật gật đầu. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp thấy được hai người theo thụ hướng lên trên bò, chẳng qua trên cây tất cả đều là nước mưa, cũng không phải như vậy hảo bò đáng chết, này hai cái là người nào, như vậy phiền toái. Hắn vừa thấy, cũng là sửng sốt, đi tới vừa rồi hắn rũ xuống dây thừng địa phương, sau đó trực tiếp hướng lầu 4 bỏ đi, hắn không nghĩ bị bất luận cái gì người ngoài phát hiện hắn tồn tại đây là hắn không cho phép. Hơn một phút sau, Trương Thiên Hạo liền về tới chính mình phòng cửa sổ bên ngoài, cẩn thận kéo ra cửa sổ, trực tiếp chui tiến vào. Mà đứng ở cửa sổ A Phong cùng Tôn Hân Hân hai người cũng nhìn đến một cái bóng đen chui tiến vào, liền lập tức quan hảo cửa sổ. Hai người đều không có nói chuyện, mà là kéo lên bức màn, lúc này mới mở ra đèn, nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Lúc này Trương Thiên Hạo toàn thân sớm đã ướt đẫm, trên mặt đất đều nhỏ giọt không ít thủy. Hai người có chút khẩn trương nhìn Trương Thiên Hạo, đồng thời cũng là lấy ra một ít làm khăn lông tới sát nổi lên sàn nhà, rốt cuộc này đó nước mưa, hiện tại không rửa sạch sạch sẽ, phía dưới sẽ thực phiền toái. Mà Trương Thiên Hạo về tới tắm rửa gian, chỉ là đơn giản xúc rửa một chút, đến nỗi mặt trên quần áo ướt, sớm đã bị hắn thu lên. Rốt cuộc tắm rửa gian cũng có cửa sổ. Hơn 10 phút sau, Trương Thiên Hạo lại một lần từ trong phòng đi ra, rực rỡ hẳn lên Trương Thiên Hạo, nhìn đã rửa sạch sạch sẽ mặt đất, trừ bỏ trên mặt đất còn có một ít vệt nước ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác đồ vật đương hắn quan hảo đèn, một lần nữa đi vào cửa sổ xuống phía dưới xem thời điểm, mà phía dưới hai người sớm đã không thấy, đến nơi có phải hay không tiềm tiến vào, liền không có người biết. Rốt cuộc hắn trở về đã hơn 15 phút, so với hắn muộn 1-2 phút xa lạ, tự nhiên cũng sẽ không chậm hơn quá nhiều. Chỉ là hắn nơi này ngốc thời điểm, mà mái nhà mặt trên, hai cái đặc vụ ấn yêu cầu đến mái nhà đi thay ca, rốt cuộc ngày mưa, vốn dĩ liền có chút lạnh, 2 giờ đổi một lần ban đã là thực bình thường hiện tượng. Chính là đương hai cái đặc vụ đi lên mái nhà thời điểm, liền phát hiện ngốc tại cản gió một chút địa phương hai cái thi thể, chính ngã vào mái nhà mặt trên, không nhúc nhích không tốt, có sát thủ, có sát thủ. Trong đó một cái đặc vụ đột nhiên thổi bay trong tay cái còi, một người khác trực tiếp hướng dưới lầu chạy tới. Hai cái đặc vụ như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người lúc này giết đến bọn họ tầng cao nhất. Phải biết rằng, lầu 4 cũng không phải không có đặc vụ, Trương Thiên Hạo cửa liền có hai cái đặc vụ đang đứng cương, nhìn như chặn cương, kỳ thật đại khái có thể giám thị toàn bộ lầu 4 tàu đạo. Hiện tại hai cái thay ca đặc vụ vội vàng chạy xuống tới, hai người cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, cũng là trong lúc nhất thời có chút khó xử, ngươi đi đi, ta ở chỗ này nhìn. Hảo, ta qua đi nhìn xem, đáng chết, rốt cuộc là ai cùng chúng ta không qua được. Trong đó một cái đặc vụ trực tiếp mắng vài câu, sau đó trực tiếp hướng lầu 4 cái kia thông hướng mái nhà cửa nhỏ chạy tới. Mà mặt trên một cái đặc vụ cũng đã chạy xuống tới, trực tiếp hướng lầu 1 chạy tới, hiển nhiên hắn cũng bị sợ hãi mặt trên làm sao vậy, phát sinh sự tình gì. Hắn trực tiếp bắt lấy cái kia chuẩn bị hướng muốn lâu chạy đặc vụ, trực tiếp hỏi lên chết người, mặt trên huynh đệ đã chết, ta muốn đi hội báo, ngươi mau đi lên nhìn xem, còn có ác cửu một người ngốc, có chút không lớn an toàn. Người nọ vừa thấy là người một nhà, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói thẳng một câu, liền lại tiếp tục hướng dưới lầu chạy tới, thậm chí liền thang máy đều không ngồi, theo mái nhà bắt đầu chạy. Bên ngoài lại loạn, Trương Thiên Hạo lại giống như vừa rồi giống nhau, trực tiếp nằm ở trên giường, đến nỗi mặt khác hết thảy đều đã xử lý sạch sẽ, trừ bỏ tóc có chút ướt một chút ở ngoài, liền nhìn không ra tới cái gì mặt khác đồ vật. Nghe thủ hạ hội báo, cả hệ xạ cả người giống như ăn chết rồi bỏ giống nhau, ghê tởm đến không được, thậm chí hai mắt đều có chút đỏ lên, thậm chí nhìn về phía hai người, liền muốn giơ tay đánh người. Chỉ là hắn là tướng quân, cũng không phải chỉ tiểu tá như vậy, không có bất luận cái gì kiến thức. Hít sâu một hơi hắn, lập tức trở nên nghiêm túc rất nhiều, nhưng thái độ thượng lại là hảo rất nhiều bà cả, lập tức cho ta phong toàn bộ khách sạn, một con rồi bỏ cũng đừng cho ta bay ra đi. Ha ha. Tiếp theo, toàn bộ khách sạn nội vang lên khẩn cấp tiếng còi, rất nhiều vốn dĩ đã đóng cửa phòng nội, đi ra đại lượng Nhật Bản bình cùng đặc vụ, trực tiếp đem toàn bộ khách sạn bốn phía trực tiếp vây quanh lên đèn đường toàn bộ mở ra tới, cho dù là ngày mưa, toàn bộ khách sạn bốn phía cũng bị đại lượng ánh đèn chiếu đến giống như ban ngày giống nhau. Một đội Nhật Bản vây quanh khách sạn, thậm chí toàn bộ là ôm thương trận địa sẵn sàng đón quân địch, tính cả 4 tầng lâu cửa sổ đều bị chiếu đến rõ ràng có thể thấy được, đừng nói mái nhà, chính là tường ngoài, chỉ cần có người, như vậy cũng sẽ bị phát hiện. Pháp Lan khách sạn nội, 4 tầng lâu trên dưới, không ít đặc vụ trực tiếp đem mọi người phòng trông giữ lên, tuy rằng không có trực tiếp vọt vào đi, nhưng bên trong người lại cũng không thể ra tới. Bên ngoài tình huống, Trương Thiên Hạo đứng ở trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ biến hóa, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu chịu, rốt cuộc hiện tại hết thảy đã không phải hắn có thể xử lý được thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Hân Hân trực tiếp đứng ở hắn bên người, ở hắn lòng bàn tay viết một hàng tự. Hắn đến là không có gì cảm giác, mà là một lần nữa về tới trên giường, trực tiếp nằm xuống, hắn ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi, đến nỗi bên ngoài sự tình cùng bọn họ không quan hệ ngủ. Hắn đồng thời nhìn về phía A Phong hai người, nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó bên ngoài đèn điện cũng trực tiếp đóng lại, thậm chí bắt đầu chậm rãi phát ra nhị thanh. Trên giường, Tôn Hân Hân gắt gao nắm Trương Thiên Hạo tay, có chút lo lắng lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vừa mới đi ra ngoài, nàng cũng sợ là Trương Thiên Hạo gây ra phiền toái không có việc gì, không phải chúng ta sự tình, là có người tiềm nhập khách sạn, đến nỗi là ai, ta cũng không biết, chỉ là có người đã chết. Lại chết người, có thể hay không có mặt khác phiền toái? Sẽ không, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, chúng ta chỉ là làm như không biết. Chúng ta địa phương nào cũng không có đi, bên ngoài hết thảy cùng chúng ta đều không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn lại một lần nhỏ giọng cường điệu một câu, sau đó liền ngã xuống tới nghỉ ngơi. Mà hắn nơi này ngã xuống tới nghỉ ngơi, bên ngoài đặc vụ nhưng vẫn đứng ở hắn cửa, cũng không có phát hiện trong phòng bất luận cái gì dị động, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm việc vẫn là tương đương cẩn thận ba. Lý chủ nhiệm cùng chịt phân biệt mang theo Nhật Bản binh cùng đặc vụ, đang ở lầu 1 lầu 1 kiểm tra, đèn tin chiếu đến bốn phía sáng như tuyết, lầu 1 đến là không có gì hảo tra, nhưng cũng là kiểm tra rồi một lần. Mà lầu 2 phòng, trên cơ bản bắt đầu từng cái kiểm tra, hơn nữa bên trong khách nhân cũng bị thỉnh ra tới các ngươi đây là có ý tứ gì, khuya khoắt cũng không cho chúng ta ngủ. Các ngươi Nhật Bản người cũng quá bá đạo đi, này còn có hay không nhân quyền, các ngươi đây là khinh người quá đáng, chờ ta đi ra ngoài nhất định sẽ tố giác của các ngươi, nhất định sẽ tố giác các ngươi. Hỗn đản, hỗn đản. Các bị đuổi ra phòng, cũng đối phòng tiến hành kiểm tra khách nhân, có lớn tiếng mắng lên, có chỉ có thể tại nội tâm sinh khí, không dám có bất luận cái gì thêm vào động tác. Rốt cuộc bọn họ là người Trung Quốc, đối mặt Nhật Bản người, có thể nói là giận mà không dám nói gì, các ngươi toàn bộ chẳng hảo, không được có bất luận cái gì dị động, nếu không đem lấy giết người phạm luận xử, chạy trốn giả, trực tiếp giết không tha. Tự nhiên có người cùng Nhật Bản người giao thiệp, chính là lúc này Nhật Bản người tương đương cường thế, rốt cuộc trên lầu hai cái đặc vụ chính là Nhật Bản người, hiện tại lại đã chết hai người, bọn họ trong lòng lửa giận sớm đã hừng hực thiêu đốt. Nơi này hỗn loạn ủy mau liền tràn ra tới rồi trên lầu, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng bị Nhật Bản người đuổi ra tới, bắt đầu mọi nơi phân biệt, toàn bộ trong phòng trực tiếp bị phiên mấy lần. Liền ở Trương Thiên Hạo bị người đỡ, còn vẻ mặt men say thời điểm, liền nghe được lầu 4 nào đó trong phòng truyền đến từng trận tiếng súng, mà tới cái kia cửa Nhật Bản người trực tiếp ngã xuống hai cái. Nghe tiếng súng, Trương Thiên Hạo liền đã biết đó là mồ rẹ C-96 thanh âm, cũng là sử sốt, lập tức đó là chân mày cau lại. Hắn không nghĩ tới, kia hai người thật đúng là lại vào, lại còn có dấu ở lầu 4, nếu không phải hắn giết hai cái Nhật Bản đặc vụ, Nhật Bản người còn sẽ không khiến cho bất luận cái gì cảnh giác chúng ta trở về, bên ngoài bắn súng. Nhìn đến đặc vụ hướng bên kia hướng, Trương Thiên Hạo liền lôi kéo hai người hướng trong phòng mặt lui, rốt cuộc đến lúc này, căn bản không cần hắn nhiều làm cái gì. Nơi này như vậy nhiều đặc vụ, tuy rằng hắn có thể giết sạch, nhưng cũng không nhất định không bị thương. Lúc này, ở 436 phòng bên trong, tiếng súng không ngừng, bên ngoài đặc vụ đã ngã xuống đi 4-5 cái, không riêng như thế, hai bên giáo hỏa đã không ngừng thăng cấp. Tiếng kêu thảm thiết cũng là khi thay nhau vang lên, thậm chí càng là kinh động Nhật Bản cái kia chỉ thiếu tá. Bên ngoài chỉ thiếu tá trực tiếp lãnh Nhật Bản binh giết lại đây, thời gian không ít, liền thấy được hai cổ thi thể bị người kéo ra tới. Trương Thiên Hạo ngồi ở đại sảnh bên trong, nhìn hai cổ thi thể bị người nâng hướng phía dưới đi, hiển nhiên hai người trực tiếp bị người giết. Cùng lúc đó, Nhật Bản người còn ở một cái khác trong phòng tìm được rồi một khắc cổ thi thể, đó là một người Trung Quốc người thi thể, cụ thể là của ai, Trương Thiên Hạo cũng không biết, rốt cuộc Ca Phong ở cửa xem náo nhiệt thời điểm, nhìn đến nỗi vì cái gì sẽ chết, cũng không có người biết, chỉ là chỉ thiếu tá mang theo một đám người rời đi lầu 4, trừ bỏ Trương Thiên Hạo phòng bên ngoài có hai cái Nhật Bản đặc vụ ở ngoài, toàn bộ trên lầu rốt cuộc nhìn không tới một cái đặc vụ. Tới vội vàng, đi đến vội vàng, thậm chí liền nơi này khách nhân cũng là cảm giác được có một trận kỳ quái, theo lý thuyết, Nhật Bản người sẽ không như thế dễ dàng buông tha lại một lần điều tra cơ hội. Nhưng chỉ là một cái đơn giản điều tra, liền giống như sự tình gì cũng không có phát sinh dường như. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong đại sảnh, chịu yên, nhưng hắn khỏe miệng cũng là một trận chịu động. Rốt cuộc cả hệ xạ chiêu thức ấy cao minh à, nhìn như bình tĩnh dưới tình huống, lại không biết ẩn tàng rồi nhiều ít âm hiểm thủ đoạn, cho dù là hắn, cũng có chút đoán không ra cả hệ xạ mục đích chúng ta đi nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này nhiều ngây người. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền dùng một ngụm lưu loát tiếng Nhật nói chuyện, đồng thời càng là hướng về trong phòng đi đến, hiện tại hắn, thậm chí toàn bộ trên lầu đều bị Nhật Bản người cấp nhìn chằm chằm đã chết. Muốn có cái gì động tác, cũng khả năng không lớn. Chỉ là hắn nghĩ tới hai cái nữ khách nhân, Joshi, còn ta Marco, rốt cuộc ai sẽ là trộm tình báo người đâu? Hoặc là nói là nơi này nữ phục vụ, nếu là nữ phục vụ, kia Tiêu Thường Hạ khả năng đó là trong đó một cái. Hắn cũng không khỏi vì này lo lắng lên, chỉ là thực mau, hắn liền yên lòng, rốt cuộc Tiêu Thường Hạ cũng không có cái gì mùi thơm của cơ thể hoặc là sử dụng nước hoa linh tinh đồ vật xem ra, vẫn là có khác một thân. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền bắt đầu ngã xuống tới, bắt đầu tự hỏi một khác chuyện, nhiều như vậy khách nhân bên trong, rốt cuộc ai mới là địa hạ đẳng, nếu biết, còn khả năng giúp đỡ một phen, nhưng vấn đề là hiện tại cái gì cũng nhìn không ra tới. Cho dù là có, kia cũng không có khả năng đứng ra, rốt cuộc buổi tối ở đại sảnh bên trong uống rượu, cái kia đặc vụ bởi vì cùng hắn uống say, đem tình huống toàn nói, chỉ cần không phải ngốc tử, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hành động. Bất luận cái gì sự tình đều có một tia dấu vết để lại, rốt cuộc chỉ cần đã làm, liền có thể bị người phát hiện. Chỉ là cái này địa hạ đảng, cũng không biết có hay không chắc đầu, nếu không có chắc đầu, hoặc là không có bị Nhật Bản người theo dõi, kia còn hảo một chút. Trương Thiên Hạo hít sâu một hơi, đồng thời cũng bắt đầu nằm ở nơi đó, nhìn đen nhánh nóc nhà, trong lòng cũng ở miên man suy nghĩ lên ba. Lầu một mặt sau văn phòng nội, chỉ thiếu tá nhìn này hai cụ đã bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ thi thể, sắc mặt cũng là phá lệ khó coi bạc cả, như vậy nghiêm mật phong tỏa Pháp Lan khách sạn, thế nhưng còn có người có thể ẩn nút tiến vào, các ngươi tất cả đều là thùng cơm, tất cả đều là phế vật, hơn trăm người à, hơn trăm người làm người ngoài chạy vào, các ngươi đầu góc có phải hay không nước vào? Vẫn là tất cả đều là phân. Hắn cũng thật là tức điên, đêm nay buổi tối là hắn trực ban, cho dù là hắn tra quá vài vòng, nhưng vẫn như cũ vẫn là bị người lăn lộn tiến vào, làm hắn một chút cảm giác đều không có. Nếu không phải mái nhà mặt trên đã chết hai người là vụ, hắn còn không biết có người ẩn nút vào được. Huấn xong rồi này đó thủ hạ, hắn lại một lần đi tới cả hệ xạ trước mặt, thật sâu cúi đầu. Mà cả hệ xạ sắc mặt cũng là phá lệ khó coi, duỗi tay đó là ở chỉ thiếu tá trên mặt chịu qua đi. Một cái, hai cái, ba cái. Cho dù là đứng ở một bên người, cũng cảm giác được mặt có chút đau. Mà chịt mặt sớm đã xương thành một đầu đầu heo. Chương 2659, bài tra. Chương 2659, bài tra. Lâm thần 2 giờ thời điểm, thẩm huấn trong nhà, cả hệ xạ nhìn còn bị treo ở hình giá thượng cái kia người nước ngoài và dịch kỳ. Khoe miệng cũng là hơi hơi dơ lên một mặt cười lạnh vạ dịch kỳ, ta tưởng, toàn bộ khách sạn nội, chỉ có 8 nữ nhân, trừ bỏ một cái sau lại, dư lại còn có 7 người, ta tưởng, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đại à? Tướng quân, ta thật sự không biết, ta chỉ là nghe thấy được trong phòng nữ nhân mùi hương, mặt khác, ta thật sự không biết, cũng không biết là ai đem đồ vật lấy đi, thật sự. Vạ dịch kỳ lúc này đã toàn thân rách nát, miệng vết thương càng là nhiều không ít 7 cái nữ nhân, ta đã an bài người kiểm tra rồi vừa lật, người phục vụ trên người là không có mùi hương. Chỉ có tạ mạt cổ cùng rổ xỉ trên người có mùi hương, nếu ngươi lại không thể xác định, kia đừng trách ta không khách khí. Cả hệ xạ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại là tràn ngập bạo tàn sát ý. Nói xong, hắn vung tay lên, liền nhìn đến đứng ở bên ngoài mấy cái Nhật Bản người hướng về cách đó không xa đi đến, thực mau, liền mang theo hai cái đầu đều mông lên nữ nhân đi đến. Chẳng qua lúc này hai nữ nhân nhìn không tới bên ngoài hết thảy, chỉ có thể nghe được bên ngoài thanh âm, tùy ý tay bị trói, vẫn là không được dễ ruột đều đừng núp đích, nếu không, có các nguyên nếm mùi đau khổ. Lúc này, bên cạnh một cái nói hắn ngữ người thanh âm nghiêm khắc quát, không muốn chết, liền cho ta hảo hảo phối hợp. Chỉ là này hai nữ nhân giống như nghe không hiểu hắn ngữ, lại liều mạng dễ ruột lên, đầu tiên là tạ mạt cổ cái này Nhật Bản nữ nhân bị đưa tới Vazitsky trước mặt, làm hắn nghe nghe. Vazitsky chỉ là nghe thấy vài cái, liền trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc mùi hương bất đồng, căn bản không có biện pháp phán đoán là cùng cá nhân. Nhìn Vazitsky lắc đầu, mặt khác hai cái đặc vụ cũng là đem rổ xỉ cũng kéo qua đi, sau đó cho hắn nghe, chỉ là kết quả giống như hắn sở suy đoán giống nhau, căn bản không phải cùng cá nhân. Cả hệ xa nhìn Vazitsky lắc đầu, trực tiếp phất phất tay, làm đặc vụ đem này hai nữ nhân đưa ra đi. Chỉ chốc lát sau sẽ thả này hai nữ nhân đến nội như thế nào phóng, tự nhiên là bị cứu ra danh nghĩa đem những người khác cũng mang tiến vào, làm hắn từng bước nghe một chút, nhìn xem có phải hay không trong đó mỗi một cái người phục vụ. Cả hệ xạ căn bản không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem mấy cái người phục vụ lãnh tiến vào, đến nơi thấy được này đó, hắn cũng không để bụng, dù sao ở hắn trong mắt, đều là người Trung Quốc, cũng không có bao lớn khác nhau. Chỉ là này đó người phục vụ trên người căn bản không có cái gì nước hoa vị, càng đừng nói hiện tại Vazitsky có phải hay không có thể phán đoán ra tới. Qua 10 phút, Vazitsky vẫn là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tướng quân, nơi này đều không có, có phải hay không còn có mặt khác nữ nhân? Nói không chừng còn có mặt khác nữ nhân, hoặc là từ bên ngoài trộm tiến vào nữ nhân, nơi này, ta thật sự không có ta ngửi được nước hoa vị. Còn có một cái, đó là hôm qua mới tới, ngươi xác định sao? Hôm qua mới tới, kia khẳng định không phải, nếu tướng quân nói như vậy, kia chỉ có thể là bên ngoài trà trộn vào tới nữ nhân trộm đi ta của phim, đó là ta từ ở trong tay người khác số tiền lớn mua tới. Ai? Bà ca, ngói, ngươi cho chúng ta đều là ngốc từ sao, bồi ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian sao, xem ra ngươi là không nghĩ chiêu đi, ngươi tới, cấp ngói tiên sinh trường điểm nhi giáo huấn. À, tướng quân, ta thật sự không có tìm được, đánh ta cũng vô dụng, thật sự vô dụng, ta biết đến, ta đều đã nói. Hành, vậy ngươi cùng ta nói, là ai cùng ngươi giao dịch? Tướng quân, ta đã nói, ta chỉ là đến phòng này ở ngoài, người khác liền đem tờ giấy để lại cho ta, làm ta ở trong phòng bắt được của phim, mặt khác, ta cũng không biết, thật sự không biết. Vazitsky cũng chỉ là một giao dịch đối tượng mà thôi, đến nơi đối phương là ai, hắn căn bản không biết, hiện tại quận phim đã ném, hắn còn không biết kế tiếp làm sao bây giờ đâu. Vazitsky, xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a, động thủ. Theo cả hệ xạ ra lệnh một tiếng, trong phòng lại một lần truyền đến Vazitsky tiếng kêu thảm thiết, kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nghe được người ra đầu đều có chút tê dại. Toàn bộ Pháp Lan khách sạn nội, sở hữu nữ nhân, trừ bỏ Tôn Hân Hân, đều bị cả hệ xạ mang đi bài tra xét, chính là kết quả lại là cái gì cũng không có. Tướng quân, ngươi tựa hồ còn quên mất một nữ nhân, chỉ là nữ nhân kia đã chết, ngươi xem. Lúc này, bên cạnh chỉ thiếu tá giống như nhớ tới cái gì, liền ở cả hệ xạ bên người nhỏ giọng mà nói một câu. Cả hệ xạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới một cái khác bị hắn đánh chết nữ nhân kia trên người giống như cũng có một loại mùi hương, tuy rằng thực đạm, lại cũng là mãn bất quá hắn đi Phương Cần trong phòng, lục soát cho ta trà, đặc biệt là Phương Cần tất cả đồ vật, toàn bộ cho ta mang lại đây, còn có, cùng nàng một phòng ba cái cũng mang lại đây, nhất nhất hỏi chuyện. Hà Y Y. Thức mau, Tiêu Thường Hạ ba nữ liền bị đưa tới thẩm vấn trong phòng, mà Phương Cần vài món quần áo cùng với chăn cũng đều bãi tại nơi đó, giống như chưa từng có người động quá giống nhau các ngươi, Phương Cần phòng người. Ba nữ cũng là bị khiếp sợ, rốt cuộc mới vừa trở về, lại bị mang theo lại đây, mà nơi này là địa phương nào, các nàng rất rõ ràng. Ba nữ cơ hồ sắp ôm thành một đoàn, nhưng nghe đến cả hệ xã hỏi chuyện, vẫn là gật gật đầu thực hảo, thả lỏng, chỉ cần các ngươi trả lời chính xác, ta sẽ khen thưởng của các ngươi, đương nhiên, nếu giấu giếm cái gì, kia hậu quả là cái gì, các ngươi cũng rõ ràng đi. Ba nữ không dám nhiều lời, vẫn là gật gật đầu. Phương Cần cùng các ngươi cùng cái phòng sao? Ân. Phương Cần đồ vật có phải hay không tất cả tại nơi này? Ba người cơ hồ đồng thời lắc đầu, hơn nữa Tiêu Thường Hạ còn nhỏ thanh mà nói, vị tiên sinh này, chúng ta căn bản không biết có phải hay không nàng toàn bộ đồ vật, bởi vì chúng ta chưa từng có động quá nàng đồ vật, rốt cuộc ai cũng không biết nàng khi nào trở về. Thực hảo, các ngươi xác định các ngươi không có động quá đồ vật của hắn sao? Ba người vừa nghe, lại một lần lắc đầu, đồng thời nghiêm túc nói, không có, chúng ta đều sẽ không động người khác đồ vật, đây là khách sạn quý củ, chúng ta cũng không dám, rốt cuộc tìm một phần công tác không dễ dàng. Thực hảo, các ngươi trả lời, ta thực vừa lòng, như vậy, Phương Cần đồ vật, các ngươi có hay không kiểm tra quá? Tiêu Thường Hạ lập tức lắc đầu, có chút sợ hãi nói, ta không có, giống như Phương Cần đồ vật vẫn luôn đó là như vậy. Ta cũng không biết, nhưng ta cũng không có. Ta cũng không có, mấy ngày nay, Phương Cần đồ vật vẫn luôn là như vậy phóng, khả năng mặt trên sớm đã rơi xuống không ít cho bụi. Ba nữ lập tức lắc đầu, trực tiếp trả lời vấn đề này đúng rồi, Phương Cần dùng nước hoa sao? Dùng, trên người nàng có một loại nước hoa, chúng ta giữa, cũng chỉ có nàng ngẫu nhiên sẽ dùng một chút nước hoa, những người khác chưa bao giờ dùng nước hoa, rốt cuộc dùng nước hoa, có khách nhân không lớn thói quen, sẽ không thoải mái, mà Phương Cần cũng là ngẫu nhiên dùng một chút. Là cái gì thẻ bài? Cái này, chúng ta đến là biết, hình như là Phượng Hương bài, đó là ở kia trên bàn bãi đâu. Trong đó một cái nữ phục vụ hơi hơi rỗi tay chỉ một chút trên bàn kia bình nước hoa, nhỏ giọng mà nói thực hảo, các ngươi trả lời rất khá, các ngươi còn có hay không mặt khác muốn nói. Cả hệ xạ đối với ba nữ trả lời tương đương vừa lòng, liền gật gật đầu, mỉm cười ca ngợi một câu đem ba vị nữ sĩ đưa trở về, đừng làm khó dễ các nàng. Ha y y. Đồng thời, cả hệ xạ cũng là rỗi tay lấy qua nước hoa cái chai, mở ra tới vừa nghe, liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi hoa, hình như là một loại đặc thù mùi hoa. Chương 2660, thi thể biến mất. Chương 2660, thi thể biến mất. Thức mau, cả hệ xạ dẫn người đi tới một cái khác trong phòng, nơi này đóng lại chính là vạ dịch kỳ, cho dù là ngay từ đầu này đó nữ nhân lại đây, cũng toàn bộ là bị bịt mắt. Vừa rồi hỏi chuyện, chẳng qua là lầu một nào đó mặt khác trong phòng mà thôi. Nhẹ nhàng điểm một chút, sau đó nghe thấy vài lần, cả hệ xạ mới đem nước hoa bình đưa đến vạ dịch kỳ trước mặt, làm hắn đi nghe vừa nghe ngói tiên sinh, ngươi tới nghe vừa nghe, có phải hay không loại này mùi hương. Ngói lúc này đã bị đánh đến ở vào một loại nửa hôn mê trạng thái, thậm chí cả người đều mê mang lên, hai mắt đều có chút hơi hơi nhắm lại. Vạ dịch kỳ vừa nghe, cũng là dỗi cái mũi đột nhiên ngửi vài cái, mới không tình nguyện gật gật đầu, chính là loại này mùi hương, chính là loại này mùi hương, ta không có lừa ngươi, cuốn phim thật sự bị nữ nhân này cấp trộm đi, là thật sự. Bà cả, nữ nhân này sớm đã chết, trên người liền mỗi một khối làn da đều bị kiểm tra quá, càng đừng nói nàng trộm đồ vật thời điểm, cũng bị chúng ta bắt được, nàng sao có thể tàng được đồ vật. Ta thật không có lừa các ngươi, ta thật sự không có lừa ngươi, là thật sự, đến nơi giấu ở địa phương nào, ta cũng không biết, nhưng ta biết đây là thật sự. Vạ dịch kỳ vừa nghe, lập tức lớn tiếng mà kêu lên, rốt cuộc đây là hắn cuối cùng cơ hội. Mà bên kia cả hệ xa nhìn nhìn vạ dịch kỳ, lại nhìn nhìn trong tay nước hoa, liền đối với một bên người sử một cái ánh mắt. Hai cái Nhật Bản binh trực tiếp tiến lên, sau đó căn bản không cho vạ dịch kỳ cái cọ cơ hội, liền trực tiếp một đao đâm vào hắn ngực. Cả hệ xa vừa lòng gật gật đầu. Tìm được rồi manh mối, hắn nơi này liền có thể tiếp tục truy tra đi xuống. Chỉ là hắn trong lòng lập tức liền lại bị kín một tầng bóng ma, rốt cuộc Phương Cần đã chết, hơn nữa là trộm đồ vật thời điểm bị trảo, sau đó trực tiếp đánh chết thi thể, đồ vật không có truyền ra đi, kia chỉ có thể là thi thể mặt trên. Sắc mặt của hắn cũng vì này biến đổi, lập tức đối với bên cạnh Lý chủ nhiệm lớn tiếng mà nói, "Lý chủ nhiệm, hiện tại ngươi lập tức đi ngày hôm qua vứt xác địa điểm, cho ta tìm ra Phương Cần thi thể, cũng mang về tới. Đồ vật khả năng đó là giấu ở nàng thi thể mặt trên." Hắn một bên phiên Phương Cần lưu lại quần áo, một bên bắt đầu phân phó lên. Phương Cần quần áo thực bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, duy nhất đặc biệt, đó là kia bình nước hoa, cùng Phương Cần có chút không hợp nhau người tới, lập tức cho ta cầm này bình nước hoa, đi tra, nhìn xem này nước hoa đến từ nơi đó, còn có, đem Phương Cần trong nhà cho ta lại tra một lần. Thức mau, đoàn người liền trực tiếp rời đi ba. Mà ngoài thành vùng ngoại thành vứt xác mà, Lý chủ nhiệm đoàn người mang theo 5-6 cái đặc vụ đã đi tới cái này vứt xác mà nơi này có mấy chục cổ thi thể đến nơi chết như thế nào, cũng không có người sẽ đi truy cứu, nhưng nơi này đồng dạng cũng không ai sẽ qua tới, rốt cuộc nơi này là người chết địa phương, tới nơi này đen đủi. Mấy cái đèn tin trực tiếp ở ngày hôm qua vứt xác địa phương bài tra lên, thậm chí còn có ngày hôm qua lại đây vứt xác đặc vụ cũng lại đây. Phiên thi thể, đặc biệt là ngày mưa, tương đương đen đủi, cho dù là Lý chủ nhiệm cũng là vẻ mặt không tình nguyện. Ngồi ở xe tải thượng hắn, cũng không có nói lời nói, tùy ý phía dưới người đi tìm. Hơn 10 phút sau, mới có một cái đặc vụ đỉnh vũ chạy tới, lớn tiếng mà nói, "Báo cáo, chủ nhiệm, thi thể không thấy, thi thể không thấy." "Thi thể không thấy? Hỗn đản, các ngươi có phải hay không nhớ lầm?" "Chủ nhiệm, đêm qua, ta đó là đặt ở nơi này, sao có thể sẽ nhớ lầm đâu? Đó là căn bản không có khả năng, nhất định là có người đem thi thể dọn đi rồi." "Hỗn đản, cho ta ở địa phương khác tìm một chút, nhất định phải tìm được thi thể." Kế tiếp, 6-7 cá nhân lại một lần ở chỗ này tìm kiếm lên, mà những cái đó thi thể thoạt nhìn thật sự là quá dọa người, rốt cuộc không ít thi thể đã tàn khuyết không được đầy đủ. Hơn nữa vùng này chó hoang tung hành, thậm chí dã lao thử càng là nhiều đến làm người giận sôi. Nửa giờ sau, mấy cái đặc vụ tuy rằng ăn mặc áo mưa, nhưng vẫn như cũng bị nước mưa làm ướt không ít, đồng thời không thể không là chạy tới hướng về Lý chủ nhiệm hội báo nói, "Chủ nhiệm, Phương Cần thi thể thật sự không thấy, giống như bị người mang đi, nơi này tìm khắp cũng không có tìm được." Lý chủ nhiệm vừa nghe, cũng chỉ cảm giác được đại não có chút phát ốc, rốt cuộc thi thể không thấy, hắn thật đúng là không hảo trở về giao đãi, cả hệ xạ tính cách, hắn vẫn là biết một ít hỗn đản, lại tìm, không tìm đến, chúng ta đều không hảo quá. Hắn cũng là nhảy xuống xe tải, bung dù bắt đầu đi theo thủ hạ người từng khối thi thể phiên lên ba. Pháp Lan khách sạn nội, Lý chủ nhiệm đứng ở cả hệ xạ trước mặt, túi đầu, một câu cũng không dám nói, rốt cuộc cả hệ xạ cũng không phải là như vậy dễ đối phó bạc cả, thi thể không thấy, hiển nhiên là có người phát hiện nữ nhân này trên người có bí mật, nhất định là cái dạng này, cho ta phái người tra, nhất định phải điều tra ra, nhìn xem Phương Cần thi thể là bị ai trộm đi, nhất định phải tìm được, đặc biệt là trong tay hắn đồ vật, nhất định phải tìm được. Ha y y. Mà cả hệ xạ đồng thời cũng bắt đầu hạ lệnh, đại quy mô tìm kiếm về Phương Cần thi thể, rốt cuộc Phương Cần thi thể mặt trên khẳng định có cái gì bí mật, chẳng qua hiện tại hắn không biết mà thôi đáng chết. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, kia đó là cuộn phim nếu không có ở Pháp Lan khách sạn, kia rất có thể là bị Phương Cần nuốt mất, chỉ có như vậy mới có thể hữu hiệu tránh đi hắn điều tra bạc cả, rào hoạt rào hoạt. Hắn mắng vài câu, liền lại bắt đầu làm người bố trí vạ dịch kỳ điều tra, đến nỗi kia hai cái lẹn vào giả thi thể, hắn đồng dạng làm người tra xét, chỉ là hiện tại còn không có cái gì kết quả. Hắn ít nhất còn phải chờ tới ngày mai mới có thể biết này hai cái người chết thân phận. Không có giấy chứng nhận, không có thân phận chứng minh, thậm chí trên người trừ bỏ một ít gây án công cụ ở ngoài, liền cái gì cũng đã không có. Hiển nhiên những người này làm việc phía trước đã nghĩ kỹ rồi đường lui tướng quân, ta hoài nghi đêm nay thượng chết hai người, có thể là trên đường người, rốt cuộc người bình thường sẽ không có tốt như vậy thân thủ. Lúc này, bên cạnh một cái tiểu đội trưởng trực tiếp ở cả hệ xạ trước mặt, cẩn thận đem hắn khả năng biết đến tình huống nói một lần trên đường, cũng chính là các ngươi theo như lời trên giang hồ người, tam giáo cửu lưu nhân vật sao? Đúng vậy, rốt cuộc ngày mưa, muốn lẻn vào trong đó vẫn là tương đương khó khăn, huống chi vô thanh vô tức giết hai gã đặc công, thân thủ tương đương không tồi, cũng chỉ có trên đường nhân tài có khả năng. Hảo, ngươi đi tra, điều tra ra, ta sẽ cho ngươi nhớ một câu. Cả hệ xạ vừa nghe, lập tức vừa lòng gật gật đầu, đồng thời, làm người đem thi thể chụp thành ảnh chụp giao cho hắn hải, định không phó tướng quân hy vọng, nỗ lực đền đáp đại Nhật Bản đế quốc. cái kia tiểu đội trưởng lập tức tỏ thái độ, đồng thời càng là bảo đảm nói đi thôi. Nói xong, cả hệ xạ cũng bắt đầu đi đến một phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc một đêm xuống dưới, hắn cũng bị chết chết khiếp, mấy ngày nay áp lực vẫn là quá lớn, căn bản không có ngủ được ba. Ở Thượng Hải thị khu nào đó tiểu lâu nội, Lao Trương cùng Lao La hai người vẫn là ngồi ở chỗ kia uống trà, chỉ là bọn hắn hai người trên mặt tràn ngập xấu tự. Người không có tìm được, muốn cùng đối phương chấp đầu, kết quả chính mình đám người vào không được. Hiện tại lại có người một nhà đã chết, liền chết như thế nào, hắn cũng không biết, vì cái gì sẽ bị Nhật Bản người phát hiện, lấy bọn họ hiểu biết, Phương Cần tuyệt đối sẽ không như vậy xúc động. Lao La, ngươi nói một chút, chúng ta làm sao bây giờ, như thế nào cùng đối phương chấp đầu đâu? Này đều đã qua chấp đầu 3 ngày, thật sự nếu không chấp đầu, chúng ta căn bản không biết đối phương có thể hay không từ bỏ lúc này đây chấp đầu cơ hội. Ta cũng không biết, ngươi hỏi ta còn không biết hỏi ai đâu, rốt cuộc ngươi cũng thấy rồi, Nhật Bản người đem hắn xem ở Pháp Lan khách sạn nội, người ngoài vào không được, bên trong người ra không được, thậm chí liền mua đồ ăn đều khi không tới, hoặc là ra không được. Lão La, việc này vẫn là từ trường so đo, đúng rồi, mỗi ngày đều có báo chí đưa vào đi, chúng ta có phải hay không vào ngày mai báo chí mặt trên làm một ít văn chương, làm đối phương biết, chúng ta không thể chấp đầu là có nguyện ý. Cũng chỉ có thể như vậy, ngươi đi tìm một chút trình báo Kim Nguyên, hắn là phó chủ biên, hẳn là có biện pháp giải quyết Lâm Thời gia nhập một cái tìm người gợi ý linh tinh. Tiến hành. Hai người thương lượng một chút, liền trực tiếp tách ra tới. Chương 2661, thường hạ tin tức. Chương 2661, thường hạ tin tức. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau, duỗi một cái đại lười eo, sau đó liền ở đại sảnh bên trong hoạt động lên, thậm chí còn phát ra một ít nói chuyện thanh âm. Đúng rồi, à cả giờ, đêm qua, giống như đã xảy ra sự tình gì, cùng ta nói, ta giống như còn nhớ rõ một ít, nhưng nhớ không rõ. Hắn một bên nói, thậm chí còn đem phòng môn mở ra tới, làm bên ngoài đặc vụ nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm. Hải, thiếu gia, là cái dạng này. A Phong vừa nghe, nơi đó không rõ, lập tức đem đêm qua tình huống nói một lần. A, lại có người đã chết, là ai giết, biết không, những người này quá lớn mật, thế nhưng ám sát đế quốc dũng sĩ, thật sự là quá đáng giận, quá đáng giận. Thực xin lỗi, thiếu gia, hình như là hai cái sông tới hại dân hại nước giết chết, hơn nữa nơi này còn đã xảy ra bắn nhau, thật là đáng sợ, thiếu gia, nơi này không lớn an toàn, chúng ta vẫn là sớm một chút nhi rời đi nơi này cho thỏa đáng. Lúc này, bên cạnh Tôn Hân Hân cũng là một bộ sợ hãi biểu tình, thanh âm bên trong còn chút âm dung. Chỉ là nàng trên mặt lại mang theo một tia ý cười, rốt cuộc nàng cũng biết đây là nói cho bên ngoài hoặc là nghe lén người nghe, mà không phải nói cho bọn họ chính mình nghe cái này, còn phải đợi chờ xem. Josiko, gọi người đưa một ít đồ ăn đi lên, có chút đói bụng, hôm nay buổi sáng liền không đi xuống ăn cơm sáng. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp ngồi ở chỗ kia xem nổi lên báo chí. Đây là hôm nay buổi sáng vừa mới từ kẹt cửa đưa vào tới báo chí, hắn cũng dưỡng thành mỗi ngày xem báo chí thói quen, rốt cuộc báo chí mặt trên vẫn là có một ít hắn muốn biết đến tin tức. Tùy tay phi lên, chỉ chốc lát sau, hắn liền đem ánh mắt đầu nhập tới rồi tìm người gợi ý chúng tới. Hai thiên tìm người gợi ý, giống như có chút ngoài ý muốn nội dung. Nhìn trong đó một thiên tìm người gợi ý, hắn nhằm vào này đó nội dung, bắt đầu nhảy tổ hợp thành tân nội dung, thực mau, một cái tân nội dung xuất hiện. Nội dung là, người đi rồi, xin đừng niệm. Thoạt nhìn, giống như nội dung cũng không quan trọng, nhưng lại là một cái tiếng lóng. Hắn đại não cũng bay nhanh chuyển động lên, cũng không khỏi cười, này hình như là chuyên môn cho bọn hắn khách sạn mỗ vị khách nhân lưu nôn. Một khắc tắt tin tức, tắc càng có ý tứ, bên trong rất nhiều con số, thế nhưng là một cái bình thường mã địa báo, Pháp Lan khách sạn nội có đại sự, thỉnh hỏi thăm. Giống như không phải địa hạ đảng tác phong, có chút như là quân thống, hoặc là trung thống tác phong, hiển nhiên nơi này người, không ngừng quân thống, trung thống, còn có địa hạ đảng, chỉ là không biết nơi này các phương diện người rốt cuộc là ai. Hắn cũng không biết, cũng không muốn biết. Uy, ngươi hảo, xin hỏi là phục vụ đại sao, chúng ta nơi này là 413 phòng, thỉnh cho chúng ta chuẩn bị 5 phần bữa sáng, đúng, là 5 phần, thỉnh giúp chúng ta đưa lại đây, cảm ơn. Điện thoại bên trong. Tôn Hân Hân trực tiếp bắt thông phục vụ đài điện thoại, sau đó điểm 5 phần bữa sáng, liền trực tiếp treo điện thoại. Mà đối diện cái kia tiếp điện thoại người, không phải người khác, mà là Tiêu Thường Hạ, hôm nay cũng là đến phiên nàng đặt tiếp điện thoại, ngồi ở phục vụ trên đài mặt. Nàng nhìn bốn phía, sau đó liền đối với cách đó không xa một cái khác người phục vụ hô một câu tiểu lệ, có người điểm cơm, ngươi đi một chuyến đưa qua đi. Số 413 phòng gian. Thường Hạ, lại có người điểm cơm, vẫn là ngươi đi, ta đều chạy vài tranh, đều sắp mệt nằm sắp xuống. Bên kia tiểu lệ vừa nghe, cũng là vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ kêu nổi lên, khổ ngươi à, bị lao bản biết lại muốn phê bình ngươi. Tiểu Thường Hạ vừa nghe, cũng là bất đắc dĩ cười khổ lên. Thường Hạ, ta biết ngươi tốt nhất, như vậy đi, ta giúp ngươi nhìn phục vụ đài, dù sao hiện tại cũng không có người tới nhập hướng, chỉ có tiếp điện thoại mà thôi, ngươi xem được không? Chính là ta Thường Hạ, ngươi tốt nhất, ngươi chính là ta tốt nhất tỉ muội, ngươi không giúp ta không để ý tới ngươi nga. Thật bắt ngươi không có cách nào, hành đi, ta đi đến mặt sau đẩy 5 phần bữa sáng, ngươi ở chỗ này chờ, đừng đem sự tình trì hoãn. Tiểu Thường Hạ vừa nghe, cũng là trừng mắt nhìn tiểu lệ liếc mắt một cái, liền đăng ký một chút, đem vợ khép lại, ở tiểu lệ lại đây thời điểm, nàng mới đi hậu viện chuẩn bị cơm sáng. Thời gian không dài, nàng liền đẩy toàn, mặt trên bãi 5 phần bữa sáng, do điện thang hướng lên trên mặt đưa đi. Mà 413 trong phòng, Tiêu Thường Hạ nhìn trước mặt Tôn Hân Hân, lại nhìn Trương Thiên Hạo cùng A Phong, rất là khách khí mà nói, ba vị khách nhân, các ngươi muốn bữa sáng đưa tới. Nói, liền bắt đầu đem bữa sáng hướng trên bàn bày qua đi. À cả giờ, ngươi cùng ta đi ra bên ngoài chịu điều thuốc, trong phòng không thích hợp hút thuốc. A Phong vừa nghe, vẫn là không có minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng hắn vẫn là nghe toàn mệnh lệnh đi tới cửa, nhìn hai cái Nhật Bản đặc vụ đang đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc, hai vị huynh đệ, vất vả các ngươi, tới, chịu điều thuốc. Ta đều có chút ngượng ngùng phiền toái các ngươi, ạ cả giờ, trong chốc lát ngươi đi lấy 200 yên, xem như ta thỉnh hai vị huynh đệ uống trà, rốt cuộc bọn họ như thế vất vả bảo hộ chúng ta, miễn tao những cái đó người xấu ám sát, đây là bọn họ công lao. Hắn một bên lấy ra một thanh yên, rút ra hai chi tới, một chi cấp A phòng, một chi cho chính mình, dư lại hơn phân nửa bao yên trực tiếp đưa tới trong đó một cái đặc vụ trong tay Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, ngươi quá khách khí, thật là quá khách khí. Giống nhau đặc vụ, cũng không có cái gì quan trọng thân phận, kẻ có tiền là khinh thường bọn họ, không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cho bọn hắn yên, còn phải cho bọn họ tiền. 100 yên, ít nhất cũng có gần nửa năm tiền lương, rốt cuộc bọn họ chỉ có mười mấy yên tiền lương mà thôi, không có gì, khác không thể rút, cũng chỉ có thể là này đó phương diện hơi chút giúp đỡ một ít, còn thỉnh hai vị thu vào. Bốn người liền đứng ở cửa chịu nổi lên yên, mà phòng môn cũng là mở ra, Tiêu Thường Hạ ở cùng Tôn Hân Hân bãi cơm sáng thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên ngoài bốn người. Phát hiện bốn người cũng không có người hướng bên trong xem, liền đem một tờ giấy nhỏ nhét vào Tôn Hân Hân trong tay. 2-3 phút sau, liền đẩy toa ăn đi ra hai vị tiên sinh, người bữa sáng đã chuẩn bị tốt, thỉnh chậm dùng. Đi tới cửa, hướng Trương Thiên Hạo hành lễ, sau đó liền đẩy toa ăn rời đi cửa phòng, hướng về thang máy phương hướng đi đến. Mà Trương Thiên Hạo bốn người ở chịu xong yên lúc sau, A Phong cũng trực tiếp từ trên người lấy ra 200 yên đưa cho hai cái Nhật Bản đặc vụ, ở hai người cảm kích bên trong, về tới phòng. Mà phòng ngủ nội, Tôn Hân Hân cầm một trương tờ giấy nhìn, liền không hề nhiều lời, mà là ở Trương Thiên Hạo bọn họ đóng cửa cho kỹ thời điểm, đối Trương Thiên Hạo vây vây tay. Hắn đi vào đi, tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua. Chỉ thấy mặt trên viết, Phương Cần trộm đồ vật biến mất, tối hôm qua Phương Cần nước hoa bị cả hệ xạ lấy đi phân biệt. Nhìn mặt trên nội dung, Trương Thiên Hạo hai mắt cũng là sáng ngời, bởi vì hắn hôm trước buổi tối liền đã có một cái bước đầu phán đoán, chỉ là không nghĩ tới, tin tức này càng là làm hắn chứng thực hắn ý tưởng mà thôi, chỉ là hy vọng Nhật Bản người cũng không có như vậy sớm phát hiện vấn đề, nếu không thứ này là của ai, còn không nhất định đâu. Hắn trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên, rốt cuộc ngoài thành vứt xác nơi, thật sự là có chút khủng bố, thời gian dài, thi thể liền sẽ không thấy, muốn đi tìm, đều có chút khó khăn. Ý niệm vừa động, hắn cầm lấy bật lửa, bắt đầu đem này tờ giấy bật lửa, sau đó đặt ở cái ly, thẳng đến thiêu đến cái gì cũng không có, mới tính hoàn thành. Sau đó hắn liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi lên, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì thu hoạch cũng không có, rốt cuộc bên kia tình huống đó là như vậy. Hắn hiện tại thật đúng là ra không được đáng chết cả hệ xạ, hiện tại như thế nào mới có thể sớm một chút nhi đi ra ngoài, tìm được Phương Cần thi thể đâu. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ có thể đợi. Nếu cả hệ xạ tìm được rồi, tuyệt đối sẽ không lãng phí nhiều như vậy sức người sức của, thậm chí tài lực ở chỗ này tiếp tục điều tra ra đa kỹ thuật hoặc là địa hạ đảng. Rốt cuộc nơi này là ngoại quốc khách sạn, không phải người Trung Quốc khai, cũng không phải Nhật Bản người khai, này quan hệ đến ngoại giao tranh cãi vấn đề, cho dù là cả hệ xạ cũng muốn suy xét một chút ảnh hưởng mới được. Nghĩ tới nơi này, hắn tâm cũng buông xuống không ít, nhưng hắn cũng tin tưởng, cả hệ xạ nếu phát hiện cái này Phương Cần có vấn đề, như vậy hắn nhất định sẽ đi tìm nàng thi thể. Chương 2662, rời đi khách sạn. Chương 2662, rời đi khách sạn. Ra ngoài, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, bắt đầu ăn xong rồi cơm sáng. Cơm sáng rất đơn giản, một chén cháo, còn có mấy cái bánh bao, một đĩa tiểu thái, đó là đơn giản như vậy, nhưng đã vậy là đủ rồi. Đúng rồi, à cả giờ, cấp bên ngoài hai vị huynh đệ đưa đi hai phần bữa sáng, đây là ta nhiều điểm hai phần. Ha y y. A Phong vừa nghe, cũng là cầm lấy dư thừa hai phần mở cửa đưa cho cửa trạm cương hai cái Nhật Bản đặc vụ. Theo hai cái Nhật Bản đặc vụ cảm kích, Trương Thiên Hạo ba người liền ở trong phòng bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng, rốt cuộc lúc này hắn, trên cơ bản đã xác định ra đa kỹ thuật bị ai trộm đi. Thậm chí liền tàng địa phương cũng trên cơ bản xác định xuống dưới, hắn cũng không cần lại đi phí mặt khác tâm tư. Đúng rồi, trong chốc lát đi thỉnh thượng thôn quân cùng với hai ổ sĩ quân, nói cho bọn họ, giữa trưa ta mời khách, ở dưới lầu cho bọn hắn buổi lễ, xem như lúc này đây cho bọn hắn mang đến phiền toái. Ha y y. A Phong lên tiếng, sau đó trực tiếp buông chiếc đũa đi đến điện thoại cơ bên cạnh, gọi điện thoại cấp phục vụ đại ba. Mà phía dưới chỉ tiêu tá, lúc này chính vẻ mặt lửa giận Lý chủ nhiệm, tra ra hai người kia thân phận sao? Điều tra ra, này hai người là Thượng Hải bản địa một cái trộm cướp tập thể chung hai người, Tiêu Tam thủ bang, ta đã phái người đi đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Lý chủ nhiệm cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cũng tiếp tục giải thích nói, đáng tiếc, chúng ta hỏi mọi người, cũng không có người biết, bọn họ vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây tới trộm đồ vật. Tiếp tục thẩm, nhất định phải đem bọn họ thẩm ra tới, nếu không, toàn bộ bắn chết. Ha y y. Lý chủ nhiệm lập tức lên tiếng, sau đó đối với bên người người lại phân tích một câu, liền xoay người đi ra phòng đáng chết, cái kia Phương Cần tra đến thế nào? Thực xin lỗi, thiếu tá các hạ, chúng ta tra xét Phương Cần sở hữu tư liệu, nàng chỉ là một người trụ, cũng không có người nhà, nghe nói người nhà ở mấy năm chết mất. Đáng chết, lại là một cái không có quan hệ người, nàng cùng ai quan hệ tương đối hảo, cho ta tra, nói không chừng trên người nàng còn có một ít manh mối. Đã tra xét, ngày thường Phương Cần cũng không có cùng người nào kết giao, bất quá, nàng nói chuyện một cái đối tượng, chúng ta đã bắt lại thẩm vấn, nhưng cái kia nam chỉ là một cái bình thường bến tàu công nhân, căn bản không có mặt khác bối cảnh. Nói, một cái đặc vụ còn đem các loại thẩm vấn báo cáo đưa qua, làm chỉ thiếu tá nghiêm túc kiểm tra bạc cả, ta muốn cái này có ích lợi gì, ta muốn chính là kết quả, tốt tin tức, mà không phải này đó mặt chữ thượng đồ vật. Thực xin lỗi, thiếu tá, nam nhân kia đã bị đánh đến chết khiếp, chính là cái gì cũng không biết, chúng ta người còn ở thẩm vấn, tin tưởng nếu có kết quả, bọn họ sẽ gọi điện thoại lại đây. Bà ca, đến bây giờ, chúng ta một cái nhiệm vụ cũng không có hoàn thành, tất cả đều là mẹ nó phế vật, phế vật. Theo thời gian từng ngày qua đi, chính hỏa khí cũng là càng lúc càng lớn, rốt cuộc địa hạ đảng không có tìm được, ra đa kỹ thuật cũng không có tìm được, lại còn có ở chỗ này lãng phí 10 ngày thời gian, hắn trong lòng có nói không nên lời phẫn nộ. Chính là này cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Người không tìm được còn thôi, chính là đồ vật cũng không có tìm được. Toàn bộ Pháp Lan khách sạn đều bị bọn họ điều tra vài biến, cũng không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. cho dù là tìm được đáng thương manh mối, nhưng lập tức lại tách ra đi, đem này hai tên gia hỏa cho ta chụp tới, ta muốn tái thẩm nhất thẩm, nhìn xem nơi này có hay không có thể là địa hạ đảng, hoặc là mặt khác thân phận người. Hắn biết, nơi này tin tức đã truyền đi ra ngoài, tự nhiên có người trụ tiến vào đánh nơi này chủ ý ha ý. Thức mau, hai cái khách nhân bị đưa tới nơi này, sau đó bắt đầu đã chịu trịt điên cùng thẩm vấn, đến nỗi có thể hay không tồn tại đi ra ngoài, kia cũng là hai nói. Rốt cuộc ở Nhật Bản người trong mắt, căn bản không đem người Trung Quốc đưa người xem. Chỉ là khách sạn thiếu mấy cái bình thường khách nhân, căn bản không có người sẽ đi truy cứu nguyên nhân, rốt cuộc nơi này chết người đã cũng đủ nhiều. Cho dù là Trương Thiên Hạo, đối mặt loại tình huống này, hắn cũng là không thể nề hà, tuy rằng có thể tìm người đem nơi này Nhật Bản người giết sạch, chính là bên ngoài Nhật Bản đô ba. Lại là 5 ngày đi qua, Trương Thiên Hạo liền ở chỗ này trừ bỏ ăn cùng ngủ ở ngoài, đó là chờ đợi tin tức, đặc biệt là Tiêu Thường Hạ bên kia tin tức. Chỉ tiếc, trừ bỏ ngày đó cấp Tôn Hân Hân mang đến tin tức ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì tin tức. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái bình thường người phục vụ, căn bản không biết có cái gì tin tức trọng yếu. Mà ở nơi này, đồng dạng cũng có tiền quân thủ hạ người, chỉ là hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo ở chỗ này, càng không biết Trương Thiên Hạo hóa thân vì Nhật Bản người Mỹ Hạ Dạ Cùn, mặt trên đã hạ đạt mệnh lệnh, ngài cùng với ngài tùy tùng hôm nay có thể rời đi. Đúng lúc này, bên ngoài hai cái đặc vụ gõ gõ môn, sau đó đối với bên trong Trương Thiên Hạo ba người cùng kính nói, toàn bộ khách sạn đã kết thúc phong tỏa. À cả giờ, đi mở cửa, chúng ta thu thập một chút, liền trực tiếp rời đi nơi này. Ha y y. Vừa nghe đến rời đi, Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương vui vẻ. Khi bọn hắn đi vào dưới lầu thời điểm, liền thấy được không ít khách nhân đều dẫn theo đồ vật, chính xếp hàng tiếp thu kiểm tra, sau đó mới có thể rời đi khách sạn. Hắn cũng là cười, rốt cuộc đây là Nhật Bản người cuối cùng biện pháp, nếu lại cha không đến, bọn họ cũng chỉ có thể cho đi đến nỗi người khác muốn trở về, đó là không có khả năng đương Trương Thiên Hạo ba người trực tiếp cha qua sau, cũng trực tiếp lái xe rời đi nơi này. Nhìn bên ngoài thiên, khó được một cái ngày nắng, tâm tình của hắn cũng hảo không ít thiếu ra, rốt cuộc rời đi kia đáng chết địa phương, này một tuần đều mau đem người cấp nghẹn khuất đã chết, đáng chết quỷ tử, thật là quá làm giận. Được rồi, Hân Hân, điểm này nhi không tính cái gì, ta phát hiện các ngươi thời gian dài như vậy, ý chí phương diện có chút yếu đi, thế nhưng một tuần, còn có ta bồi đều ghét bỏ bờn, lúc này đây trở về, phải hảo hảo huấn luyện các ngươi một thời gian, bằng không các ngươi nếu như vậy đi xuống, sẽ xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo nhìn Tôn Hân Hân, sắc mặt cũng có chút nghiêm túc nói đừng tưởng rằng sự tình chính là đơn giản như vậy, chúng ta hết thể hành tung, phòng trưng đều ở Nhật Bản người giám thị dưới, ít nhất còn muốn một tuần, thậm chí càng dài. Còn muốn giám thị? Ngươi cho rằng Nhật Bản người nhiệm vụ hoàn thành sao? Không có khả năng, lấy Nhật Bản người liệu tính, không hoàn thành là không có khả năng phóng chúng ta rời đi. Tiếp như thế nào phóng chúng ta rời đi, không nên a. Nơi này có mặt khác quốc gia người, bọn họ tạm thời không nghĩ khiến cho ngoại giao tranh cãi, nếu không Nhật Bản người sao có thể dễ dàng phóng chúng ta rời đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, tùy ý nói, đồng thời cũng là nhìn về phía trước xe hơi phản quang kính ở phản quang trong gương, nhìn đến bọn họ phía sau còn đi theo một chiếc xe hơi, cho dù là này một tuần, hắn trên cơ bản không có ra bao nhiêu lần phòng, nhưng Nhật Bản người vẫn là không yên tâm. Cùng lúc đó, khách sạn bên trong mặt khác khách nhân cũng là sôi nổi rời đi khách sạn, thậm chí khách sạn bên trong đều đã không có người, liền người phục vụ đều phải nghỉ đi nghỉ ngơi mấy ngày. Một trung niên nhân dẫn theo Dương gia, đang từ một cái khác phương hướng hướng Tô giới một cái khác địa phương đuổi, hắn cũng là chịu đủ rồi Nhật Bản người tra tấn, mỗi đi một bước, thân thể thượng đau xót đều làm hắn mày nhíu một chút xe kéo. Thức mau, hắn trực tiếp cản lại một chiếc xe kéo, ngồi đi lên, chỉ là thân thể hắn có chút cứng đờ, có vẻ phá lệ mất tự nhiên. Người này không phải người khác, đúng là Nhật Bản người muốn tìm Lương Hán Văn, cũng chính là địa hạ đảng đồng chí, trên người đồng dạng cũng mang theo một phần quan trọng văn kiện. Chương 2663, người đi nhà trống. Chương 2663, người đi nhà trống thiếu gia, người đã trở lại. A, anh đám người nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, cũng là sử sốt, liền vui vẻ vây quanh lại đây, giúp đỡ Trương Thiên Hạo cầm đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì đồ vật, chỉ có vài món quần áo mà thôi. Nhưng vẫn là cảm nhận được người trong nhà nhiệt tình hảo, chúng ta vào đi thôi. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó bắt đầu hướng trong phòng đi đến, hắn muốn nghe vừa nghe mấy ngày nay phát sinh sự tình. Thức mau, có người liền cho hắn đưa tới một ly trà, xem như hắn ra tới chúc mừng đi. Thư phòng nội, Trương Thiên Hạo nghe A Anh hồi báo, sắc mặt cũng là hơi hơi thay đổi một chút, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, ngươi nói là có người lẻn vào tiến vào, bị các ngươi đánh chết, biết là người nào sao? Đặc vụ, chúng ta phát hiện bọn họ trên người có đặc vụ giấy chứng nhận, liền trực tiếp đánh chết, hai cái đặc vụ, một cái là thông khí, một cái là lẻn vào tiến vào, hình như là muốn trang máy nghe trộm, đều bị đánh chết, liền thi thể đều dùng một cái khác phương thức vận đi ra ngoài chôn. Còn có, chúng ta nơi này còn thu được trùng khánh điện văn, có hai việc, việc đầu tiên, đó là ngài thế thân đã bị người đưa hướng Tây An, cái này khả năng yêu cầu ngài đi một chuyến Tây An, sau đó đem người cứu trở về tới. Chuyện thứ hai, quân thống bên kia thỉnh cầu chúng ta hiệp trợ, hy vọng có thể từ Pháp Lan Sái trong tiệm tìm ra cái kia địa hạ đảng. Bất quá, chúng ta vẫn luôn không có gửi điện trả lời báo, hơn nữa hiện tại cũng không cần gửi điện trả lời báo. A Anh đem sở hữu tình huống đều hội báo một chút, liền xoay người rời đi thư phòng xem ra Nhật Bản người đối ta cũng không phải như vậy yên tâm a. Nghĩ tới nơi này, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại. A Anh, chờ một chút, ngươi hôm nay làm người đi mua điểm nhi đồ ăn, làm một đốn ăn ngon, đại gia thật dài thời gian không có cùng nhau ăn một bữa cơm. Tốt. Nhìn A Anh rời đi phòng, Trương Thiên Hạo bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc kế tiếp, hắn yêu cầu làm một chút sự tình, hắn muốn đi tìm lão Trương, làm hắn tìm một chút cái kia phương cần thi thể ba. Thiếu gia, chúng ta vừa rồi phát hiện, ở nhà của chúng ta bên ngoài, có người giám thị chúng ta, bất quá, ly đến có chút xa, ngươi xem chúng ta xử lý như thế nào? Không cần xử lý, làm cho bọn họ đi giám thị đi, dù sao cũng không có gì, hơn nữa chúng ta chỉ đường cái gì cũng không biết, biết không? Trương Thiên Hạo liền tưởng đều không có nghĩ nhiều, cũng biết đây là Nhật Bản người phái ra đặc vụ tới giám thị hắn tốt. Đúng rồi, trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chút, từ phía dưới đi ra ngoài, các ngươi ở chỗ này ăn cơm trước, chuyện khác, chờ ta trở lại lại nói. Là, một lần nữa trang điểm một chút Trương Thiên Hạo, từ tầng hầm ngầm rời đi ra, hướng về Tô Giới hắn cấp Lao Trương an bài nơi ở địa phương mà đi ba. Lúc này, ở Tô Giới thành đô lộ nào đó hồ đồng nội, Lao Trương nơi ở ngoài cửa mặt, sớm đã là thiết tướng quân giữ cửa, căn bản không có một người đứng ở cửa. Trương Thiên Hạo cẩn thận đánh giá một chút cái này môn, sau đó lấy ra một thanh chìa khóa, trực tiếp mở ra khóa, đẩy cửa đi đến. Nhìn dưới mặt đất thượng vừa mới đi qua dấu chân, hiển nhiên trên mặt đất đã tích lũy không ít cho bụi, hiển nhiên nơi này đã có một đoạn thời gian không có người cư trú. Đi đến cái bàn bên cạnh, hắn nhẹ nhàng một mặt trên bàn cho bụi, ngón tay thượng tràn đầy cho bụi gì, Lao Trương đem cái này địa phương từ bỏ sao? Hắn cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc Lao Trương từ bỏ nơi này, theo lý thuyết, cái này là không nên, rốt cuộc hắn cấp Lao Trương tìm một cái tương đối an toàn địa phương hắn như thế nào sẽ vứt bỏ đâu, còn không phải là đã hơn một năm không có gặp mặt sao, chẳng lẽ hắn nơi đó xảy ra chuyện sao? Hắn cũng không khỏi lo lắng lên. Rốt cuộc hắn cùng Lao Trương liên hệ thật sự là quá ít, nhưng quan hệ lại không tồi, ít nhất có cộng đồng mục tiêu. Cái này Lao Trương đi thời điểm cũng không cùng ta nói một tiếng, thật là. Hắn ở các trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trừ bỏ đầy đất dấu chân ở ngoài, nơi này không còn có dân cư hơi thở. Mọi nơi lại tìm một vòng, cũng không có phát hiện Lao Trương cho hắn lưu lại bất luận cái gì hữu dụng tin tức, cái này làm cho hắn có một loại muốn đánh người xúc động tính, vẫn là để báo giấy là chủ đi, làm người đăng báo tìm kiếm một chút. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, sau đó liền bắt đầu đi ra ngoài, tả hữu nhìn nhìn, lại một lần khóa ký môn. Mà nơi này đồng dạng cũng coi nhân ra, cho dù là hồ đồng, còn có mấy cái hài tử, thậm chí phụ nữ ở chỗ này giặt quần áo a bà, xin hỏi một chút, này người một nhà đi đâu sao? Hắn đi tới một cái giặt quần áo a bà trước mặt, nhỏ giọng hỏi một tiếng tiên sinh, ngươi là hỏi cái này một nhà sao? Giống như thời gian rất lâu không có tới ở, ngươi là hắn thân thích sao? Đây là ta phòng ở, ta chuẩn bị lại đây thu thuê, đáng chết ra hỏa, thế nhưng cho ta trốn thuê. Trương Thiên Hạo lập tức mang theo một ít phẫn nộ cười mắng một câu, nguyên lai là nhà ngươi phòng ở a, giống như không có gặp qua tiên sinh a. Ta trước kia mua, đặt ở nơi này thuê cho người khác. Trừ bỏ trước kia thu quá một hồi, hiện tại lại đây thu thuê, người chạy không ảnh, thật là tức chết rồi. Nùng nói đúng, hiện tại người à, hư thật sự, liền cái thuê đều không giao, chúng ta cũng là giống nhau, không trả tiền không cho trụ, đáng chết hỗn đản. Giống như kia a bà cũng có đồng cảm dường như, cũng là hùng hùng hổ hổ nói lên. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo vẫn là được đến tin tức, một năm trước, Lao Trương liền đã rời đi nơi này, không còn có trở về quá, nơi này liền không xuống dưới. Cáo biệt cái này a bà, Trương Thiên Hạo liền hướng về Thượng Hải lớn nhất báo xã trình báo xã đi đến. Hoa 30 đồng tiền. Trực tiếp tìm một cái trang báo viết một cái tìm người gợi ý, liên tiếp 3 ngày đây là hắn cùng Lao Trương ước định tốt gặp mặt tiếng lóng, đến nơi địa điểm, mặt trên cũng không có viết, chỉ là nhiều viết một câu, nhìn hắn sớm ngày về nhà tiên sinh, ngài là con của hắn đi. Đúng vậy, chỉ tiếc Lao phụ thân lạc đường, ta đều sắp vội muốn chết, lớn như vậy người, còn cả ngày đông chạy tây chạy, không về nhà, gia mẫu đều gấp đến độ nổi điên. Ai, này thế đạo, đó là như vậy, mất tích 1-2 người cũng là thực bình thường, tiên sinh, ngài trở về vội đi, ta nơi này liền cho ngươi an bài, ngày mai liền có thể đăng báo. Đa tạ chủ biên, về sau có rảnh, ta thỉnh chủ biên ăn cơm. Trương Thiên Hạo khách khí một câu, liền cùng chủ biên cáo từ rời đi ba. Ở bên kia, nội thành nào đó hồ đồng trong phòng, Lão Trương đang cùng Lão La hai người đối diện mà ngồi, trên mặt cũng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão La, chúng ta đồng chí thế nào? Chúng ta đồng chí hiện tại khả năng đã ra tới, bất quá xem này bộ dáng, giống như bị một chút thương, ta hiện tại không có dám cùng hắn gặp mặt, ta lo lắng. Lão La ngữ khí bên trong có chút lo lắng, rốt cuộc chính mình đồng chí từ Pháp Lan khách sạn ra tới lúc sau, rõ ràng bị thương, cho dù là ngồi xe, cũng là tương đương cố hết sức. Nay chỉ có một loại giải thích, kia đó là bị hình. Phải biết rằng chịu hình còn có thể thả ra, cái loại này khả năng tinh có bao nhiêu đại, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng à, có thể tồn tại ra tới đã không tồi, chỉ là ta cũng lo lắng hắn có thể hay không phản bội, chúng ta không thể đánh cuộc, cũng không dám đánh cuộc à, hơn nữa ta phát hiện hắn phía sau còn có người đi theo. Lão La tiếp tục đem tình huống trọng điểm lại nói một chút. Đúng rồi, có hay không xác định chúng ta đồng chí là ai? Không có, chỉ có thể thông qua đăng báo tới tìm kiếm, nhưng ta còn là lo lắng đặt ở Tô Giới đi, chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nếu thật sự phản bội, chúng ta cũng hảo kịp thời rút lui, nếu không có làm phản, chúng ta đây còn có thể tiếp nhận hắn. Đồng thời còn phải đối hắn tiến hành khảo sát. Lão Trương hai người thực mau liền thương lượng hảo đối sách. Chương 2664, Điền đặc phái viên. Chương 2664, Điền đặc phái viên. Thượng Hải đặc cao khoa nội, cả hệ xã ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt chỉ thiếu tá cùng Lý chủ nhiệm, ánh mắt lạnh băng, giống như sắp chọn người mà vệ bạc ca. Bạc ca, các ngươi tất cả đều là phế vật sao? Hai việc, thế nhưng một kiện cũng không có hoàn thành, các ngươi đầu góc tất cả đều là nước vào sao? Toàn thả, người Trung Quốc sẽ không lưu lại sao? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Hai người cúi đầu, cung kính nói, cho dù là cúi đầu cũng là vẻ mặt xanh mét. Rốt cuộc đem sự tình làm tạm, bọn họ cũng là khó cứu trách nhiệm, ta đây hiện tại liền đem bọn họ toàn bộ trào trở về. Bà cả, ta vừa mới thu được tin tức, bọn họ toàn bộ tiến vào Tô Giới, ngươi nói ngươi hiện tại chạy đến Tô Giới đi bắt người, là đầu góc nước vào, vẫn là đầu góc gì sắt Tô Giới sẽ làm ngươi tùy ý bắt người sao? Cả hệ xa nhìn còn chuẩn bị giải thích chi, cầm trong tay văn kiện trực tiếp tạp qua đi bang. Văn kiện nện ở hắn trên mặt, mà chỉ thiếu tá động cũng không có động một chút, trực tiếp đứng ở nơi đó, tùy ý này tập trung, thậm chí kia văn kiện tương đối hậu, nện ở hắn trán mặt trên, trực tiếp sưng nổi lên một tiểu khối, giống như dài quá một cái rắc giống nhau. Hơn nữa hiện tại thả người, các ngươi liền muốn bắt người, đây là đem chúng ta đế quốc mặt mũi đặt nơi nào? Lại nói, hiện tại thả, văn kiện linh tinh, khả năng sớm đã rời đi đi rồi. Thực xin lỗi. Bà cả, Mà một bên Lý chủ nhiệm cũng là cúi đầu, một câu cũng không dám đáp, thậm chí thân thể bên trong rõ ràng có chút cảm giác sợ hãi, hắn chính là rõ ràng cả hệ xạ tính tình Lý chủ nhiệm, mấy ngày nay thẩm vấn tình huống như thế nào? Báo cáo. Lý chủ nhiệm lập tức nghiêm trọng hảo, nâng lên tới, lớn tiếng mà nói, "Tướng quân, chúng ta đối sở hữu người Trung Quốc đều tiến hành rồi thẩm vấn, tuy rằng không có đánh thành trọng thương, nhưng toàn bộ bị không nhỏ thương, chỉ là không có thẩm ra bất luận cái gì đồ vật, ta đã đem thẩm vấn báo cáo mang đến, thỉnh ngài xem qua." "Bà ca, là địa hạ đảng, sẽ nói cho ngươi sao?" "Cho ta cha, cần thiết muốn điều tra ra. Nếu thật sự không được, hết thảy bắn chết, hoặc là nhốt lại, cho dù là chúng ta không chiếm được, kia địa hạ đảng cũng đừng nghĩ được đến." "Lý chủ nhiệm, hiện tại ngươi lập tức đi chấp hành, ta không hy vọng có một người tránh được thủ hạ của ngươi bắt giữ, đi thôi, đừng làm cho ta thất vọng." "Ha y y." "Chỉ là cũng không có người biết, hắn nơi này sở làm, đến nỗi no 76 sở làm, lại ra bao lớn vấn đề, chỉ cần không phải người nước ngoài, không có khiến cho quốc tế tranh cãi, bọn họ cũng không sợ ba." Một lần nữa về tới trong nhà Trương Thiên Hạo, vẫn như cũ vẫn là thông qua địa đạo trở về, cũng không có khiến cho bên ngoài bất luận kẻ nào chú ý. "Đúng rồi, thiếu gia, ta đã thông tri hai ổ xỉ cả dụ ổ, quá mấy ngày, có một con thuyền sắp sửa đi trùng khánh đưa hóa, ngài xem muốn hay không đi theo qua đi." "Đi trùng khánh đưa hóa, kia hành, thông tri hắn một chút, nếu xuất phát thời điểm, cho ta biết một tiếng là được rồi, ta sẽ mang theo vài người qua đi." "Là." A anh vừa nghe, cũng là lên tiếng, liền đi xuống thông tri ba. Cùng lúc đó, ở Thượng Hải thị khu chỗ nào đó, Trung thống Tân phái tới đặc phái viên, cũng là Trung thống cục tình báo khoa phó khoa trưởng Điền Ái Lâu đang ngồi ở một cái bàn trà bên cạnh. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận được, người này không phải người khác, đúng là ở Pháp Lan khách sạn nhìn thấy một cái kêu hồ đồng trung nhân nhân. Chỉ là cái này phó khoa trưởng, Trương Thiên Hạo cũng không nhận thức, thậm chí chưa từng có đã gặp mặt, có thể là địa phương nào tân điều đi lên, cũng có thể là địa phương khác bổ sung đến Trung thống cục. Chẳng qua, lúc này hắn một thân chật vật vô cùng, hơn nữa hắn vai trái tử mặt trên còn quấn lấy một khối bố, mặt trên còn có nhẹ nhẹ máu tươi thẩm thấu mà ra, đáng chết đặc vụ, đáng chết Lý chủ nhiệm, thế nhưng đuổi giết ta, nếu không phải ta cẩn thận, thật đúng là làm cho bọn họ cấp bắt. Hắn không được mắng lên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, vừa mới rời đi Pháp Lan khách sạn không lâu, liền bị đặc vụ cấp theo dõi, sau đó liền triển khai đuổi giết. Hắn không biết nơi đó ra vấn đề, càng không biết nơi đó bị người phát hiện manh mối đáng chết, thật không biết cái kia Trương Thiên Hạo là như thế nào làm được, tại Thượng Hải thời gian lâu như vậy, thế nhưng một chút sự tình cũng không có, ta mới đến nơi này không đến một tháng, liền lại xảy ra vấn đề. Hắn rất tưởng mắng chửi người, nhưng cũng chỉ là mắng vài câu, liền lại bắt đầu băng bó một chút miệng vết thương, một lần nữa chảo quá một kiện áo khoác, xuyên đến trên người, chặn hắn miệng vết thương đi tới cửa sổ, lại xuống phía dưới mặt nhìn nhìn, liền nhìn đến cách đó không xa mấy cái người thanh niên thân ảnh. Hắn trong lòng tức khắc có vô số mờ mờ tợ muốn mắng ra tới đáng chết ra hỏa, những người này thuộc cậu sao, cái mũi như vậy linh. Phải biết rằng nơi này sắp tiếp cận vùng ngoại thành, người tương đối tới nói, muốn thiếu rất nhiều, thậm chí còn có không ít không phòng ở chính là hiện tại lại phát hiện, lại bị đặc vụ cấp đuổi theo. Hắn vội vàng thu hồi đầu, sau đó liền trên bản đồ vật cũng không để ý, trực tiếp cầm lấy chính mình súng lục, liền hướng hậu viện chạy tới. Rốt cuộc nơi đó có một cái cửa sau, hắn có thể thông qua cửa sau, trực tiếp chạy ra này một mảnh khu vực, thậm chí tàng đến cách đó không xa cỏ lau đang chung đi. Rốt cuộc nơi này quá tới gần bờ sông, mà bờ sông hiện tại đó là tràn đầy xanh mượt cỏ lau, mọc tương đương khả quan. Đẩy ra cửa sau, hắn cẩn thận tả hữu nhìn nhìn, liền một đầu hướng cách đó không xa cỏ lau đã vọt qua đi. Mà liền ở hắn rời đi không lâu, mặt sau đặc vụ đã theo đi lên, hơn nữa ở đặc vụ bên người còn có một con chó, chính tìm vừa rồi Điền Ái Lâu đi qua địa phương vọt lại đây. Mấy cái đặc vụ nhìn cậu ở trước cửa kêu to, liền lập tức đoan mở cửa, hướng về bên trong vọt tiến vào. Theo bọn họ vọt vào trong phòng, liền thấy được trong phòng trên bàn còn có một ít mang huyết bố, bọn họ nơi đó không biết, vừa rồi có người ở chỗ này, hơn nữa là bọn họ muốn bắt người. Trong đó một cái đặc vụ vươn ra ngón tay ở máu tươi mặt trên nhẹ nhàng xoa một chút, lập tức liền lớn tiếng mà nói, "Mới rời đi, cho ta truy." Đồng thời, kia cậu cũng là theo vừa rồi Điền Ái Lâu rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Phía trước sớm đã vọt vào cỏ lau đãng Điền Ái Lâu nghe được mặt sau cậu tiếng kêu, cũng là sắc mặt biến đổi, nếu không có cậu còn tốt một chút, có cậu sẽ càng thêm phiền toái, đáng chết cậu, đáng chết hắn gian, cậu đặc vụ. Hắn mắng vài câu, liền tiếp tục hướng bờ sông phóng đi, rốt cuộc có thủy địa phương, có thể che giấu trên người hắn khí vị, làm cậu nghe không đến, như vậy hắn mới có khả năng thoát đi. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, không cần đặc vụ đuổi giết hắn, chính hắn khả năng liền trốn không thoát. Nghĩ tới nơi này, hắn nhìn nhìn ương trước cách đó không xa nước sông, sau đó trực tiếp vọt đi vào, theo nước sông bắt đầu hướng lên trên lưu bơi qua đi. Đường hắn bơi trong chốc lát, liền cảm giác được toàn thân mỏi mệt, cơ hồ không dùng được nhiều ít sức lực, rốt cuộc hắn vẫn là bị thương, miệng vết thương chuyển đến từng trận đau đớn. Thượng du không đến 200 mét địa phương, hắn trực tiếp hướng dưới nước tiềm đi xuống đến nội trong miệng, càng là tìm một chi cỏ lau quản, làm hắn hiện tại thông khí bên trong. Theo hắn lẻn vào đáy nước lúc sau, bên bờ càng là truyền đến từng trận cầu tiếng kêu, hơn nữa 7-8 cái đặc vụ đã vọt tới bên bờ, đang ở bên bờ cẩn thận kiểm tra các ngươi mấy cái qua bên kia, chúng ta mấy cái ở bên này tra, nhất định phải tìm được kia đáng chết hỗn đản, thế nhưng làm hắn cấp đào tẩu. Cầm đầu đội trưởng hét lớn một tiếng, sau đó liền phân thành hai tổ, một tổ thượng du, một tổ hạ du, bắt đầu mọi nơi tìm lên, trọng điểm là trên mặt nước. Mà vẫn luôn lặn xuống đáy nước Điền Ái Lâu như thế nào cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể chịu đựng không khỏe, nhưng trong lòng lại không được mắng lên. Chương 2665, chạy thoát. Chương 2665, chạy thoát. Thời gian không dài, nay một đội đặc vụ nhìn đến trên dưới du đều không có tìm được Điền Ái Lâu, cũng là tương đương bất đắc dĩ, hơn 10 phút sau, liền bắt đầu thu đội đi trở về. Mà Điền Ái Lâu vẫn như cũ còn ở dưới nước gần nút, ước chừng qua hơn 10 phút, liền thấy được bên bờ lại xuất hiện mấy cái đặc vụ, vẫn là vừa rồi mấy người kia đang chết, xem ra người này thật sự đào tẩu. Kia đội trưởng trực tiếp mắng một câu, sau đó bất đắc dĩ đối với thủ hạ người phất phất tay thu đội. Là, theo những người này rời đi, Điền Ái Lâu ở dưới nước, nhưng nội tâm lại khiếp sợ vô cùng, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, đặc vụ sẽ đến một cái hồi mã thương. Hắn vẫn là không có dám lộn xộn, mà là tiếp tục ở dưới nước cần nuốt. Một tiếng rơi sau, hắn mới vẻ mặt tái nhợt từ dưới nước bò ra tới, toàn thân cơ hồ sủi lơ ngã vào bên bờ cỏ lau tùng trung. Từng ngụm thở hổn hển, cơ hồ có một loại muốn chết xúc động đáng chết hỗn đản, rốt cuộc là ai tố giác ta, đừng làm cho ta biết, nếu không, ta lột hắn ra. Hắn rốt cuộc cảm nhận được này một năm tới, vì cái gì phải đến Thượng Hải tới người, cơ hồ trở về không nhiều lắm, cơ hồ toàn bộ bị Nhật Bản người cấp theo dõi. Mà trở về người, hắn đều hoài nghi có phải hay không trong đó có người đã đầu phục Nhật Bản người hỗn đản. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, mới bò dậy, bắt đầu hướng về Thượng Hải thị khu đi đến, lúc này đây, hắn nói cái gì cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngây người. Toàn bộ Thượng Hải trung thống thế lực cơ hồ là đều bị phá hủy, lưu lại cũng chỉ là tiểu ngư tiểu tôm hai ba chỉ, hơn nữa vẫn là không thể tin tưởng cái loại này. Hắn cái này đặc phái viên, danh nghĩa là thượng tương đương dễ nghe, chính là chỉ là một cái quan côn tư lệnh, cho dù là hắn muốn làm cái gì, cũng làm không được. Phát triển trở thành viên, muốn đem nguyên lai Trương Thiên Hạo trong tay lực lượng tiếp quản lại đây, chính là mặt trên đã phái rất nhiều lần, chỉ là điện báo cũng không biết đã phát bao nhiêu lần. Chính là lại trước sau không có bất luận cái gì tin tức, giống như Trương Thiên Hạo một tay sáng tạo thế lực hoàn toàn biến mất giống nhau. Cho dù là Từ Từng Ân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ xem ra cần phải trở về, hoặc là tùy ý phát triển một cái thành viên. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng là một trận đau đầu ba. Đồng dạng, dư lại mười mấy từ Pháp Lan khách sạn ra tới người Trung Quốc, cũng sôi nổi đã chịu no 76 bát giữ, trừ bỏ ở Tô Giới, trên cơ bản không phải bắt, đó là giết, càng có cá biệt người chạy thoát. Không có cách nào, những người này đã thành chim sợ cảnh quang. Cho dù là Điền Ái Lâu, cũng là giống nhau, một thân thương, hiện tại mới thoát ra tới. Mà ở Tô Giới người, là may mắn, cũng là bất hạnh vận, bọn họ toàn bộ bị Nhật Bản đặc vụ tiến thêm một bước giám thị lên, trừ phi là lợi dụng kỹ xảo rời đi nơi này. Mà no 76 bên này, còn ở cùng Tô Giới phòng tuần bộ câu thông, hy vọng bắt giữ vài người. Ngay cả lão Trương cũng không biết, Nhật Bản người bên này vừa mới thả, bên kia no 76 liền bắt đầu bắt giữ, giết người đương Trương Thiên Hạo nhận được tin tức là lúc, đều đã là buổi tối. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn chạy tới nói cho hắn tin tức tiền quân, cũng là sửng sốt tiểu tiền, ngồi đi, chúng ta đã thật dài thời gian không có gặp mặt, đêm nay liền cùng ta cùng nhau ăn một ít. Lão đại, không cần đi, ta nơi đó còn có một đống sự tình đâu. Thiên Quân vừa thấy, cũng là một trận cười khổ. Rốt cuộc hắn mỗi một lần cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau, vẫn là cảm giác được có từng trận áp lực tiểu tiền, ngươi à, chúng ta chi gian còn dùng đến khách khí như vậy sao? Tới, ngồi xuống, cùng nhau ăn một chút. Hắn cười chỉ bên người ghế nói, tiểu tiền, xem ra Nhật Bản người mục tiêu thực minh bạch, bọn họ không chiếm được, cũng không cho những người khác được đến, hiện tại là no 76 làm, cho dù là giết người, bọn họ cũng có thể đẩy đến người Trung Quốc trên đầu tới. Lão đại, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là Nhật Bản người làm như vậy, cũng không sợ đắc tội với người sao? Có người bối nổi, đó là cái kia Lý chủ nhiệm, phòng trừng chúng ta vị này Lý chủ nhiệm cũng là mệnh không lâu cũng. Hắn cười lắc đầu, nhàn nhạt mà nói hắn muốn chết. Hôm nay phòng trừng không chết được, Nhật Bản người còn cần hắn, nhưng về sau khẳng định muốn chết, đương trên người hắn giá trị lợi dụng dùng đến không sai biệt lắm thời điểm, đó là bị đẩy ra làm người chịu tội thay lúc. Hắn nhàn nhạt cười nói, giống như nói chỉ là một kiện bình thường sự tình mà thôi, hắn là Nhật Bản cậu, Nhật Bản người thật sự sẽ giết hắn sao? Hắn chính là giúp Nhật Bản người làm không ít tác sự. Tiền Quân cũng có chút nghi hoặc, như thế trung thực cậu cũng sẽ sát, ngày này bản nhân thật hạ được như vậy tay sao? Đừng ngoài ý muốn, ta vừa rồi nói qua, giá trị không sai biệt lắm lợi dụng sau khi xong, đó là hắn ngày chết, hiện tại thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, chính là hắn giúp Nhật Bản người giết người quá nhiều, Nhật Bản người cũng muốn cấp xã hội một cái giao đái, tự nhiên sẽ không nương tay. Tiền Quân trong lúc nhất thời cũng là có chút bình thường trở lại, rốt cuộc Trùng Khánh bên kia sự tình, hắn còn nhớ rõ ràng, Trương Thiên Hạo nơi này ngồi rất nhiều sự tình, kết quả vẫn là bị Trùng Khánh bên kia người nhằm vào. Nếu không phải dùng thế thân, thậm chí thành một người thực vật, Trương Thiên Hạo qua đi, khả năng sẽ có rất nhiều phiền phải ai. Tiền Quân thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu túi đầu ăn xong rồi đồ ăn. Hắn biết Trương Thiên Hạo ý tứ, hắn cũng có chút thương cảm đúng rồi, lão đại, ngươi nói Trùng Khánh bên kia việc này đã qua đi, tưởng đối ta ra tay người, trên cơ bản đều đã chết, nếu lại có người tưởng đối ta ra tay, ta không ngại lại đưa bọn họ đoạn đường. Trong mắt hắn hiện lên một đạo hàn mang, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại đúng rồi, một khác chuyện, một đoạn này thời gian, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta chuẩn bị rời đi Thượng Hải một đoạn thời gian, có chuyện, chúng ta điện báo liên hệ, ta liền không thông chi ngươi. Lão đại, ngươi phải rời khỏi Thượng Hải, kia bên này nếu có đột phát tình huống, chúng ta làm sao bây giờ? Tiền Quân vừa nghe, cũng là sử sốt, liền có chút nhỏ giọng hỏi ngươi đều chủ trì thời gian dài như vậy, ngươi năng lực, ta cũng là tương đối tin tưởng, tiếp tục nỗ lực lên, nếu có vấn đề, liền hỏi ta, mặt khác, có thể xử lý liền xử lý. Nếu thật sự không được, chờ ta trở lại xử lý cũng đúng. Là, vừa nghe đến lời này, Thiên Quân cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Trương Thiên Hạo lật tẩy, hắn ít nhất trong lòng vẫn là có một ít đế đúng rồi, hiện tại vẫn là cùng trước kia giống nhau, ẩn núp là chủ, Nhật Bản người, đặc vụ thế lực quá lớn, chúng ta tạm thời vẫn là tránh đi bọn họ mũi nhọn. Nếu có quan trọng tình báo, ngươi liền cùng ta giảng. Hai người liền đặt tùy ý trò chuyện lên, thậm chí một bên ăn cơm, một bên liêu. Thẳng đến hơn 9 giờ tối, hai người mới ăn qua cơm chiều, đưa Tiền Quân từ ngầm thông đạo rời đi biệt thự 3. Cùng lúc đó, ở đặc cao khoa nội, Lý chủ nhiệm lại một lần đứng ở ca hệ xã trước mặt, sắc mặt cũng có chút khó coi, thực xin lỗi, tướng quân, chúng ta cùng Tô Giới phòng tuần bộ câu thông thất bại, có 4 người tiến vào Tô Giới, chúng ta người nhìn chằm chằm vào, nhưng không có cách nào ra tay. Mặt khác, còn có 7 người, bị chúng ta đánh chết 2 cái, bắt giữ 3 cái, dư lại 2 người đã trọng thương đào tẩu, chúng ta đuổi theo không kịp. Thỉnh tướng quân trách phạt. Cả hệ xạ sắc mặt cũng là hơi hơi đổi đổi, nhưng lập tức vẫn là thay một bộ vừa lòng tới cười, nhàn nhạt nói, "Lý chủ nhiệm, ngươi làm được đã tương đương không tồi, ta thực vừa lòng, tiếp tục cố lên, nhất định phải đem tất cả mọi người bắt giữ lên." Một bên nói, còn một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý chủ nhiệm bả vai, tỏ vẻ tán thưởng cảm ơn tướng quân, "Ta nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ bắt lại." Lý chủ nhiệm lập tức kính thi lễ, lớn tiếng mà bảo đảm nói. Chương 2666, hải tử. Chương 2666, hải tử. Ngày hôm sau, lão Trương giống như thường lui tới giống nhau, hướng về đi làm địa phương đi đến. Hiện tại hắn đã ở nội thành tìm một phần bình thường công tác, cũng chính là một cái chướng phòng tiên sinh, tuy rằng không phải rất bận, nhưng mỗi ngày sự tình vẫn là khá nhiều tiên sinh, báo chí, tới một phần sao. Đi ở trên đường cái mặt, tuy rằng không có hóa trang, nhưng hắn trên mặt lại nhiều hai đạo không lớn vết sẹo, đó là cùng đặc vụ tác chiến khi, không cẩn thận lưu lại vết thương, đến bây giờ cũng không có tiêu trừ sạch sẽ đến khiến cho hắn đi đến nơi đó cũng không ai có thể nhận ra hắn tới, cho dù là nguyên lai đặc vụ cũng là giống nhau. Thoạt nhìn, hắn mặt có vẻ có chút hung hãn, thậm chí còn mang theo một cổ dọa người sát khí. Quen thuộc hắn đứa nhỏ phát báo trực tiếp cầm một phần báo chí đi tới hắn bên người, lớn tiếng mà thét to lên, đồng thời cũng đưa qua đi, rốt cuộc Lao Trương thường xuyên mua báo chí, này đó đứa nhỏ phát báo cơ hồ là quen thuộc tiểu quỷ, tới một phần đi. Lao Trương cười tiếp nhận một phần báo chí, sau đó lấy ra một trương tiền giấy đưa qua, liền vừa đi, một bên xem, trực tiếp hướng phía trước xe điện bên kia đi qua đi. Tốc độ không mau xe điện, hắn thực mau liền tê đi lên. Chỉ là lúc này xe điện bên trong, sớm đã chen đầy, cơ hồ là người tê người, người dựa người. Muốn tìm một cái chỗ ngồi đều là khó, Lao Trương chỉ có thể là một tay cầm báo chí, một bên tê lên xe lúc sau. Thật vất vả bắt được một cái tay vịn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xe điện chậm rãi từ nội thành nội xử quá, mà Lao Trương cũng an ổn xuống dưới, ngẫu nhiên thiếu liếc mắt một cái trong tay báo chí gì. Liên ở hắn lật xem thời điểm, đột nhiên, hắn thấy được thứ nhất tìm người gợi ý, làm hắn có chút giật mình. Hắn ánh mắt sáng ngời, lập tức liền nghĩ tới cái kia đã hơn một năm không có như thế nào liên hệ Trương Thiên Hạo, trừ bỏ sẽ ngẫu nhiên giúp bọn hắn vận chuyển một ít vật tư ở ngoài, liền không còn có nhìn thấy Trương Thiên Hạo bản nhân tiểu tử này đã trở lại. Hắn tưởng tượng đến nơi đây, cũng là có chút kích động, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở thời điểm chính là giúp hắn không ít vội, hắn cũng thật nhiều thứ muốn cùng Trương Thiên Hạo gặp mặt, nhưng vẫn như cũng là đá chìm đáy biển, căn bản không có nhìn đến Trương Thiên Hạo, thậm chí hắn đợi 6-7 lần đều là không có một chút tin tức, cái này làm cho hắn cho rằng Trương Thiên Hạo không ở Thượng Hải. Hưng phấn hắn cơ hồ sắp nhảy dựng lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo xuất hiện có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều vấn đề, ít nhất tiền tài thượng tổ chức thượng sẽ không như vậy khổ sở. Hảo, tiểu tử này rốt cuộc đã trở lại, cũng không biết hắn nơi đó có hay không radio. Tưởng tượng đến radio, hắn liền có chút ngượng ngùng lên, rốt cuộc 2 năm trước cấp radio sớm đã bị Nhật Bản người cấp phá hoại, thậm chí điện tín viên đều hy sinh. Hiện tại hắn lại muốn một lần nữa thành lập radio, tổ chức thượng cũng một lần nữa phái người lại đây. Nhưng radio nơi đó là như vậy hảo thành lập, chỉ là một cái radio, nhưng không phải dễ dàng như vậy thu phục, càng đừng nói hiện tại cho dù là có tiền, cũng khó có thể mua được đồ vật. Tưởng tượng đến tháng trước còn cùng lão La thương lượng từ chợ đen thượng mua sắm một ít linh kiện tiến hành lắp ráp, nhưng cho dù là như thế này, cũng làm hắn khó xử. Một câu, không có tiền căn bản làm không được sự tình, càng đừng nói radio linh kiện có bao nhiêu quý, đi chợ đen thượng mua sắm có bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại nhìn đến Trương Thiên Hạo tin tức, hắn lập tức liền tưởng hướng hồi nguyên lai Trương Thiên Hạo cho hắn nơi ở đi tìm hắn, nhưng vấn đề là hắn hiện tại thật đúng là không thể đi. Bởi vì hiện tại thời gian đi quá sớm, Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng ở nơi đó ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn Tiền Quân đưa lại đây văn kiện, hắn cũng là nghiêm túc lật xem lên, tuy rằng không cần hắn hiện tại ký tên, nhưng rất nhiều địa phương, khả năng Tiền Quân sẽ xem nhẹ. Hắn cần thiết muốn một lần nữa xem xét một lần thiếu gia, Hải Ổ Sĩ Cạ Dụ Ổ nơi đó đã thông chi tới rồi, một tuần sau, có một con thuyền đi trùng khánh, đến lúc đó ngươi đi theo qua đi liền được rồi. Tiến hành. Nhìn Tôn Hân Hân đi đến, Trương Thiên Hạo liền lên tiếng, sau đó liền tiếp tục xem nổi lên văn kiện. Đúng rồi, Hân Hân, làm Tiền Quân bên kia hỏi thăm một chút, về phương cần thi thể sự tình, có hay không tiến triển. Bên kia còn không có truyền đến tin tức, phòng trừng nhanh nhất cũng muốn đến buổi chiều đi, rất có thể đã bị người kéo đi chôn, thiếu gia, cái này giống như không được tốt đi. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là vẻ mặt cười khổ, cho dù là hiện tại tìm được rồi, phòng trừng cũng khó có thể nhận ra tới làm hắn cùng chúng ta ở No 76 bên trong người liên hệ một chút, nhìn xem có hay không tin tức, nếu không có, kia liền tính, nếu có, xem bọn hắn tìm không tìm được. Ta tưởng cả hệ xạ bên kia khẳng định là đi đi tìm. Người đều đã chết hơn một tuần, lấy hiện tại tháng 9 thiên, phòng trường sớm đã hỏng rồi đã biết. Tôn Hân Hân vừa thấy Trương Thiên Hạo đang xem văn kiện, liền cũng lui đi ra ngoài, sau đó tùy tay đóng cửa. Mà Trương Thiên Hạo một bên tay cầm chén trà, uống một ngụm trà, sau đó tiếp tục nhìn lên gì, tin tức này. Nhìn mặt trên thứ nhất tin tức, Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng không khỏi sáng lên. Hắn tức khắc cầm lấy kia phần tình báo, ở Tiền Quân cho rằng không phải như vậy quan trọng văn kiện bên trong, hắn thế nhưng tìm được rồi một phần làm hắn cảm thấy hứng thú tình báo. Đây là một phần Nhật Bản người giam giữ một đám cái gọi là phản Nhật phần tử tình báo. Thoạt nhìn, giống như cũng không có cái gì, nhưng kỳ thật, hắn vẫn là tương đương rõ ràng. Này một phần cái gọi là phản Nhật phân tử, khả năng đó là Nhật Bản người tìm các loại lý do thu thập Trung Quốc thương nhân, mục đích đó là từ này đó Trung Quốc thương nhân trên người tống tiền một đám tiền tài ra tới còn có Liêu gia. Nhìn mặt trên danh sách, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu vài cái, rốt cuộc Liêu gia hiện tại nhưng không có bao nhiêu tiền, đang ở vì hắn làm công, Mỹ Hoa ngân hàng đã trở thành hắn tư nhân ngân hàng, có ý tứ, thật là có ý tứ, đáng tiếc Liêu gia hiện tại căn bản không có bao nhiêu tiền, cho dù là có tiền, cũng đã sớm bị Nhật Bản người cấp tống tiền không sai biệt lắm. Chúng chi những cái đó là vụ, kia một cái không phải như lang tựa hổ. Thật không biết cái kia Liễu Nha đầu như thế nào. Hắn cũng không khỏi nghĩ tới cái kia muốn giết hắn cô nương, cùng hắn còn đã tới một hồi giao dịch, làm hắn vẫn là có chút hoài niệm cái kia nha đầu. Này một phần từ báo chí mặt trên cắt xuống tới tình báo, tiền quân bên kia cho rằng hữu dụng, liền cho hắn đưa lại đây, cũng không biết những người này, Nhật Bản người khi nào mới có thể thả ra. Hắn cười khổ một tiếng, tuy rằng nhốt ở vùng ngoại ô, nhưng không ai dám đi cứu, rốt cuộc những người này đều là có gia có khẩu, một khi cứu, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Muốn cứu ra dễ dàng, nhưng nếu nói là hại bọn họ những người này người nhà, liền làm hắn khó xử ai, thật là khó xử lý a. Trương Thiên Hạo hất đầu, liền buông xuống này một phần văn kiện, sau đó đem nó liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng, đồng thời tiếp tục nhìn phía dưới bắt được tin tức, cũng nghiêm túc nhìn lên gì, trình báo thượng thế nhưng có người đang phản Nhật nội dung, tuy rằng có chút bị mờ, nhưng đây cũng là cấp Nhật Bản người đưa đi nhược điểm, đây là muốn đem chính mình đưa lên tuyệt lộ a, bội phục, thật là bội phục. Đây là, đột nhiên, vốn dĩ tùy ý ngồi hắn, thân thể trực tiếp ngồi thẳng, bởi vì hắn thấy được báo chí thượng có một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp người, cái này làm cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế nhưng là một người quen cũ, hơn nữa là thuộc đến không thế nào lại thuộc người lão người quen vị này đại tiểu thư thật là thật to gan, thế nhưng chạy tới Thượng Hải tới, này không phải tìm chết sao, cũng không sợ cho chính mình đưa tới vô tận phiền toái. Hắn cơ hồ giật mình đến đứng lên, tuy rằng chỉ là một chương ảnh chụp, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới không đúng, tay nàng như thế nào bao lấy một cái hài tử. Chương 2667, bốn nữ tưởng niệm. Chương 2667, bốn nữ tưởng niệm nàng kết hôn. Nhìn đến nơi này, hắn thở dài một hơi, rốt cuộc hắn cũng như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này đại tiểu thư thế nhưng có hài tử, hơn nữa đều đã 3-4 tuổi. Tưởng tượng đến đối phương kết hôn sinh con, Trương Thiên Hạo cũng là buông xuống trong tay văn kiện, liền một lần nữa ngồi xuống, tê liệt ngã xuống ở ghế dựa thượng, vô lực rút ra một chi yên chậm rãi chịu lên. Thức mau, hắn liền tự rêu nở nụ cười. Rốt cuộc hắn là cái gì thân phận, mà đối phương là một cái gì thân phận, giữa hai bên khác biệt quá lớn, lớn đến chính hắn đều cảm giác được không có cách nào vượt qua. Mà bên người nàng còn có một cái ăn mặc màu trắng tây trang nam tử, thực thanh niên, cũng rất xoáy khí. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng đó là một trận bực bội. Tuy rằng báo chí thượng thoạt nhìn không thế nào xác định, nhưng lấy hắn hiểu biết, vị này đại tiểu thư còn thật có khả năng lại đây thiếu gia, chúng ta này đã hơn một năm tới, đều không có cấp tàu tử bên kia phát đi địa báo, muốn hay không phát một phong quá an ủi một chút, rốt cuộc tàu tử bên kia vẫn luôn không có được đến chúng ta tin tức, sẽ lo lắng. Lúc này, bên ngoài A Anh bưng một ly cà phê đi đến, nhìn đến Trương Thiên Hạo chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ốc, lại còn có ở Chịu Yên, nàng liền nhỏ giọng mà dò hỏi đã hơn một năm tới, hắn cùng Diên An bên kia, thậm chí Trùng Khánh bên kia hoàn toàn chặt đứt liên hệ, ở đi Nhật Bản trong lúc, chặt đứt liên hệ, mà hắn từ nước Mỹ trở về, cũng đồng dạng không có đi liên hệ không cần, mấy ngày nay, chúng ta sẽ rời đi, đi Trùng Khánh bên kia chuyển thượng một vòng, sau đó đi Tây An, lại đi nhìn xem liền được rồi, hiện tại chúng ta không thể bại lộ, bằng không bên kia người sẽ có ý kiến. Hắn trực tiếp lắc đầu, hắn cũng thật sự có chút tưởng mấy nữ, rốt cuộc này từ biệt, lại là 2-3 năm, năm 1938, đến bây giờ năm 1940, đều hơn 2 năm. Trừ bỏ cuối năm 1938 cùng Trần Luyện Thanh thấy vài lần, liền Trần gia những người khác đều không có gặp qua một lần. Mà A Anh nói, cũng đích xác khiến cho Trương Thiên Hạo tưởng niệm, càng tưởng niệm kia mấy cái hải tử ba. Tây An Trương phủ nội, Đỗ Hân Nhiên sửa sang lại trong tay văn kiện, hiện tại nàng cũng không có cái gì đại sự tình, chỉ là ở Tây An bên này cục cảnh sát tìm một cái văn chức công tác. Rốt cuộc từ thực tiền quan hệ ở nơi đó, nàng đến là không có đã chịu bao lớn phiền toái, cũng không có người dám đi tìm nàng phiền toái đồng dạng. Từ thực tiền cùng tàu tử biết Trần Uyển Thanh đều là Trương Thiên Hạo tìm tới tức phụ, sớm đã cao hứng vô cùng, trực tiếp làm như đệ tức phụ thanh nguội, ngươi cái kia xưởng dệt thế nào? Đừng nói nữa, hiện tại chúng ta xưởng dệt căn bản chính là khai nửa ngày công, ít nhất muốn đóng lại một ngày rưỡi, muốn điện không điện, muốn nguyên liệu không có nguyên liệu, đáng chết chiến tranh, hiện tại có thể bảo trì không lỗ buồn là được rồi. Trần Uyển Thanh nhìn trong sân hai đứa nhỏ chính chạy vội chơi, tuy rằng chỉ có 2-3 tuổi, nhưng cũng có vẻ phá lệ đáng yêu đúng rồi, trong nhà vị kia, chúng ta hiện tại xử lý như thế nào? Rốt cuộc hai nàng đều đã phát hiện, trước mặt Trương Thiên Hạo căn bản không phải thật sự, tự nhiên sẽ không quá dụng tâm, vẫn luôn làm người hầu hỗ trợ chiếu cố phóng đi, ta tưởng bên kia nhất định đã biết tin tức này, phòng trừng kia ma quỷ liền sẽ trở về xem chúng ta, lấy hắn tính cách, là sẽ không dễ dàng buông tha. Chẳng qua, hiện tại khả năng đã tới, cũng có thể có việc hiện tại trì hoãn. Ân, Nhiên tỷ, ngươi nói tên hôn đản này lừa đến chúng ta hả khổ, hắn trở về, chúng ta cũng không để ý tới hắn, ngươi xem coi thế nào? Trần Uyển Thanh tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo, đó là một bụng hỏa khí. Rốt cuộc hai người ở bên nhau thời gian cũng không trường, tính lên cũng là cha mẹ chi mệnh mới kết hôn, nhưng hiện tại lại phát hiện nguyên lai cái kia Tần Ngọc Văn là giả. Lúc ấy liền tức giận đến nhảy dựng lên, nếu không phải không nghĩ đem sự tình làm đến mọi người đều biết, nàng sớm có một loại để đao giết người xúc động. Nhưng hiện tại có hài tử, nàng cũng chỉ có thể nhịn thanh nguội, vấp thượng nói nói, hắn trở về thời điểm, phỏng chừng ngươi là cái thứ nhất xông lên đi. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp lắc đầu nở nụ cười. Hai nàng cũng không thiếu tiền dùng, sinh hoạt còn tương đương không tồi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tiền thưởng trên cơ bản đều từ Trùng Khánh chia bọn họ, chỉ là không thấy được Trương Thiên Hạo, trong lòng luôn có chút không yên ổn mà thôi. Hân Nhiên, ngươi lại giễu cả ta, hiện tại không phải để sướng một chồng một vợ sao, chính là tên hôn đảng kia đâu, đều thiếu biết đệ mấy cái, tưởng tượng đến cái này, ta đó là một bụng hỏa khí, phòng trừng hắn ở bên kia sống được sung sướng, sớm đã quên. Chúng ta đi. Khanh khách, thanh nguội, ngươi nhìn xem, vẻ mặt oan phụ bộ dáng, còn nói chính mình không nghĩ hắn đâu, được rồi, phòng trừng quá không được nhiều thời gian dài, tên hôn đảng kia hẳn là đã trở lại, đến lúc đó, ngươi không cho hắn lên giường được rồi. Đỗ Hân Nhiên cũng không khỏi cười ha ha lên, thậm chí cười đến trong mắt đều sắp cười ra nước mắt hử. Ba. Cùng lúc đó, ở Diên An bên kia, Tần Ngọc Hương cùng Cổ Nguyệt Kiều cũng trực tiếp dọn đến cùng đi, ở rốt cuộc hai người đều đã biết nam nhân thân phận, tuy rằng Tần Ngọc Hương rất tưởng mắng chửi người, nhưng nàng thật đúng là trương không được cái tia khẩu. Nhật tử cũng cứ như vậy qua đi xuống. Rốt cuộc sự tình đã xảy ra, nàng chỉ có thể nhận Nguyệt Kiều, hôm nay đi học, cảm giác như thế nào? Vẫn là như vậy, bất quá bọn nhỏ đến là hào chơi, nhưng tổ chức xóa nạn mù chữ đến là không ít người đi học tập, còn có không ít người đã nhận không ít tự, hơn nữa có thể nói rốt cuộc, chỉ là ta còn là có chút hoài niệm quê quán. Không có cách nào, hiện tại trong lúc chiến tranh, thiếu gia cha mẹ đều đã trụ tới rồi Tây An, ngươi có thể có thời gian đi xem, hài tử cũng ở bên kia. Không được, hài tử đã cai sữa, ta liền bất quá đi, ta có thể làm một ít có ý nghĩa sự tình, lại nói ta, đi lại không thể giúp gấp cái gì, ta này không phải một tháng trước mới đi qua sao. Ngươi a, không thể ở nơi đó nhiều trụ một thời gian sao, rốt cuộc ngươi cũng là thiếu gia tức phụ, hài tử mẹ. Thiếu gia, hừ, còn không phải tên hôn đằng kia, nơi đó là thiếu gia, này rõ ràng đó là Trương gia, đều do tên hôn đằng kia, nếu không kết hôn, ta còn là một cái đại cô nương đâu. Ha ha ha. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng không khỏi khanh khách nở nụ cười. Một bên cười, một bên tẩy quần áo của mình, một bên lau một phen trên mặt hắn. Ngươi à, ngươi à. Chỉ là tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo, nàng trong lòng cũng là một trận chua xót, nàng hẳn là hận Trương Thiên Hạo, chính là nàng thật sự hận không đứng dậy. Trương Thiên Hạo đối nàng hảo, nàng có thể cảm nhận được. Nếu Trương Thiên Hạo bên kia xảy ra chuyện, nàng bên này sớm có cảm thụ, hiện tại nàng tinh thần thực hảo, hiển nhiên Trương Thiên Hạo bên kia sinh hoạt rất khá, cũng không có quên nàng Ngọc Hương tỷ, ngươi cũng tưởng tên hôn đằng kia. Tưởng à, cả đời này khả năng quên không được, ta cùng các ngươi bất đồng, ngươi chính là thiếu gia tức phụ, mà ta thân phận vĩnh viễn sẽ không biến hóa, biết không? Thậm chí các ngươi miêu gia tình cổ. Ngọc Hương tỷ, ngươi nói đây là thật vậy chăng? Ta trước kia chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này, ngươi thượng một lần cùng ta nói, ta còn có chút không lớn tin tưởng đâu. Cầu Nguyệt Tiêu trực tiếp tế lại đây, một bên giúp đỡ giặt quần áo, một bên nhỏ giọng mà dò hỏi lên đó là thật sự, ta nương đó là miêu gia người, sau lại đem cổ dạy cho ta, ta 7-8 tuổi thời điểm bắt đầu luyện cổ, lại không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này. Đúng rồi, Ngọc Hương tỷ, ngươi có thể hay không cùng ta nói, ngươi lúc ấy bị hắn đoạt lấy đi thời điểm sẽ là cái gì cảm thụ, thật sự hận hắn sao? Hận à, ta lúc ấy đã cùng hắn đồng quy vu tận, chính là hắn mệnh không nên tuyệt, bị ta hạ độc thế nhưng không có độc chết, tương phản còn sống được hào hảo, chẳng qua sau lại mới rất tốt với ta. Nàng trong mắt cũng tràn đầy hồi ức. Chương 2668, lại thấy Lão Trương. Chương 2668, lại thấy Lão Trương. Thanh Đô Lộ Hồ Đồng trong phòng, Lão Trương buổi chiều tan tầm liền đã về tới Tô Giới, cũng không có lập tức hồi nội thành trong phòng đi trụ. Hắn tới rồi nơi này, chuyện thứ nhất đó là quét tước nơi này vệ sinh, rốt cuộc đã hơn một năm không có trụ người, hôm nay buổi tối, Trương Thiên Hạo sắp sửa lại đây, hắn vẫn là quét tước một chút. Bận rộn trong ngoài, thậm chí liền chăn, chiếu đều lấy ra tới rửa sạch một chút, trực tiếp vội 2-3 tiếng đồng hồ mới xem như kết thúc. Mà trong nhà bị quét tước đến sạch sẽ rất nhiều, bất quá, vẫn là có thể ngửi được một ít mùi mốc, rốt cuộc nơi này thời gian dài không người ở, rất nhiều đồ vật đều đã mốc meo đáng chết, nếu ta sớm biết rằng hắn đã trở lại, ta hẳn là cho hắn chuẩn bị một ít. Hắn thở dài một hơi, tuy rằng trong nhà thu thập một thời gian, nhưng vẫn như cũ còn không thể làm người vừa ý nhìn trên bàn kia mấy cái lãnh đồ ăn, hơn nữa vẫn là món ăn mặn, cùng với 2 bình rượu, hắn lại là một trận đau lòng. Rốt cuộc mấy thứ này, chính là hắn 1 tháng thức ăn, vì chiêu đại Trương Thiên Hạo, thế nhưng đem tiền toàn hoa đi ra ngoài. Bất quá, tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo trợ giúp, hắn liền không khỏi cười khổ lên xem ra, nếu không cho ta tiền, ta tiếp được tháng này, liền muốn ăn cỏ ăn trấu. Liền ở hắn ngồi ở cái bàn bên cạnh, bắt đầu miên man suy nghĩ thời điểm, mà cách đó không xa, mấy cái thanh niên sớm đã nhìn chằm chằm nơi này, thậm chí chú ý bốn phía người đi đường. Mấy người này không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo điều động lại đây 6 cái đặc chủng đội viên, tất cả đều là A Phát bên kia huấn luyện ra đặc chủng tiểu đội. Hiện tại đã huấn luyện nhóm thứ 3, chỉ là nhóm thứ 3 huấn luyện hoàn thành lúc sau, liền không còn có huấn luyện, không phải không nghị huấn luyện, mà là không có nhân viên huấn luyện. Rốt cuộc những người này thân thể tố chất cùng người thường bất đồng, nếu không căn bản không đạt được đặc chiến đội huấn luyện hiệu quả. 3 đợt tổng cộng huấn luyện hơn 400 người, hơn nữa Trương Thiên Hạo nguyên lai 550 cá nhân mà thôi. Trong đó còn chết trận hơn 20 cá nhân, mặt khác đều phân bố ở mấy đại quan trọng thành thị, lấy người thường thân phận chấp hành nhiệm vụ, đặc biệt là Thượng Hải như vậy quan trọng địa phương, càng là trọng điểm an bài nhân viên, ước chừng an bài 3 cái tiểu đội, 18 người. Mà những người này tất cả đều là từ A Phát trực tiếp lãnh đạo. Lúc này đây, hắn đi ra ngoài, đó là làm A Phát dẫn người lại đây chấp hành nhiệm vụ, lấy bảo đảm hắn đi ra ngoài, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn tình huống. Từ buổi sáng, những người này liền ở chỗ này nương các loại thân phận ở cái này nhà ở bốn phía, thậm chí phạm vi 1 km nội, nếu có bất luận cái gì đại động tác, đều sẽ khiến cho bọn họ chú ý A Phát nhìn nhìn bốn phía, sau đó bắt đầu một cái trà lâu, chậm rãi uống, mà hắn ánh mắt vẫn luôn không có buông tha phía dưới cái kia tiến vào hồ đồng lộ. Buổi tối 8 giờ rưỡi thời điểm, từ nơi xa chậm rãi đi qua 2 người, mà A Phát vừa thấy liền nhận ra mặt sau cái kia người thanh niên đó là cùng hắn cùng nhau huấn luyện quá huynh đệ Triệu Truyền, rõ ràng Triệu Truyền bảo hộ người, tự nhiên là Trương Thiên Hạo. Chẳng qua, bọn họ mục đích không phải xuất hiện, mà là sinh hoạt đang âm thầm, cho nên A Phát cũng không có đi xuống, mà là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn Triệu Truyền phía trước cái kia quen thuộc người thiếu gia hóa trang thật là xuất thần nhập hóa, nếu không phải biết là thiếu gia, thật đúng là không hảo nhận ra tới. Hắn trong lòng cũng là cười khổ một tiếng, hắn cũng dạy cho thủ hạ người hóa trang, chính là cùng Trương Thiên Hạo một tương đối, hắn cái gì đều không phải. Thật không biết thiếu gia là như thế nào học. Nhìn Trương Thiên Hạo từng bước một đi vào hồ đồng, hắn liền đối với phía dưới cái kia kéo xe người làm một cái thủ thế, phía dưới người tự nhiên biết như thế nào làm. Lập tức cẩn thận đề phòng lên, rốt cuộc bảo hộ người xuất hiện. Mà cùng lúc đó, ở hồ đồng những người khác cũng chú ý tới phía dưới nhân thủ thế, cũng bắt đầu cảnh giác lên. Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng thấy được bốn phía những người khác, đặc biệt này đó huấn luyện người, hắn đều tự mình đi tiếp kiến quá, hơn nữa cùng bọn họ sinh hoạt cùng nhau 3 ngày, cho này đó cổ vũ, giảng một ít không đủ chỗ. Hiện tại nhìn đến bọn họ, hắn liền minh bạch, A Phát đã an bài hảo đối với A Phát loại này an bài, cũng là càng ngày càng thành thục, hắn cũng là càng ngày càng vừa lòng. có thể có lớn như vậy thành tựu, hắn thật sự vừa lòng đến cực điểm. Bất quá, hắn cũng không có bất luận cái gì biểu tình cùng động tác, giống như ra liền ở chỗ này giống nhau, trực tiếp đi vào hồ đồng tử, đi tới lao trương cửa nhà. Lúc này hồ đồng, tuy rằng còn có một hai ngọn đèn đường, nhưng toàn cục nhiều nhân gia đã dập tắt đèn điện, nếu không có sự tình, sớm đã tắt đèn nghỉ ngơi. Cho dù là lão trương trong nhà, cũng chỉ có một chản mở nhạt đèn dầu sáng lên, hiển nhiên thời gian dài không có giao điện phí, nhân gia trực tiếp đem hắn nơi này điện cấp ngừng thịch thịch thịch. Hắn nhìn phía sau Triệu Truyền, sau đó phất phất tay, Triệu Truyền lập tức biến mất ở trong bóng tối, tìm một góc giấu đi, đồng thời càng có thể chú ý một chút bốn phía an toàn. Trương Thiên Hạo lúc này mới đi lên trước tới gõ vang lên lão trương môn. Ai a, lão trương, ngươi không đủ ý tứ, không cho ta tiền thuê, còn muốn chạy trốn thuê, ta là tới thu thuê. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến lão trương thanh âm, cũng là không khỏi vui vẻ, sau đó nhàn nhạt mà nói đồng thời, hắn cũng đứng ở cửa, đến nỗi lão trương trong nhà có vài người, hắn căn bản không cần đi suy xét, rốt cuộc ca phát bọn họ sớm đã giúp hắn khảo sát rõ ràng nguyên lai là chủ nhà a, mời vào mời vào. Lúc này, lão trương nghe được bên ngoài thanh âm, lập tức liền phán đoán ra đây là Trương Thiên Hạo thanh âm, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Theo đại môn bị lão trương mở ra, hai người cơ hồ là cách một mét rất xa, cho nhau đánh giá nổi lên đối phương ngươi là ai. Cơ hồ hai người đồng thời phát ra đồng dạng vấn đề, ta là tiểu trương, chỉ là ngươi là lão trương. Trương Thiên Hạo nhìn đối diện trên mặt có hai điều vết sẹo trung nhân nhân, cũng có chút nghi hoặc lên. Rốt cuộc lão trương này đã hơn một năm không có gặp mặt, bộ dáng thế nhưng thay đổi rất nhiều, không riêng gì trên mặt vết sẹo, càng có rất nhiều người giống như trở nên già rồi không ít vậy. Ngươi bộ dáng xem ra ngươi thật đúng là lão trương, đi vào rồi nói sau. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào. Tùy tay quan hảo môn, nương đèn dầu, Trương Thiên Hạo lại một lần trên dưới đánh giá một chút lão trương. Lão trương rõ ràng bộ dáng có không ít biến hóa, ngươi là tiểu trương, hóa trang mà thôi, có cái gì kỳ quái sao? Ta bộ dáng hiện tại nếu đi ra ngoài bị người phát hiện, sẽ khiến cho rất lớn phiền toái. Đến là ngươi, lão trương, bộ dáng của ngươi như thế nào biến hóa lớn như vậy? Hắn một bên nói một bên gỡ xuống mũ, cùng với trên mặt cái kia dán ngụy trang, trực tiếp khôi phục vốn dĩ bộ mặt, thật đúng là ngươi à? Lão trương nhìn Trương Thiên Hạo giống như biến ma thuật giống nhau khôi phục tướng mạo sẵn có, cũng thật dài thở dài một hơi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo hóa trang quá thần kỳ, cho dù là hắn ở bên ngoài gặp được Trương Thiên Hạo, cũng không sợ nhận Trương Thiên Hạo gặp, cũng nhiều nhất là một cái người xa lạ một lời khó nói hết ta. Này một năm ngươi quá đến còn hảo đi? Lão trương rõ ràng vẫn là không nghĩ rằng hắn này một năm tới khó xử ta à? Xuất ngoại xoay đã hơn một năm, chủ yếu là trên người xuất hiện một ít phiền toái, như vậy mới trở về một chút thời gian. Bất quá, các ngươi bên kia vận chuyển giống như cũng không có trì hoãn đi. Kia đến là không có, ta còn không có tới kịp cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta rất nhiều đồng chí đều sẽ gặp phiền toái. Đại lượng vật tư đưa qua đi, giải quyết rất nhiều đồng chí nhu cầu cấp bách vấn đề. Thượng cấp làm ta cảm tạ ngươi, thậm chí thượng cấp hy vọng cùng ngươi thấy một mặt, giáp mặt cảm tạ. Không cần, ta thân phận không thích hợp gặp mặt, ngươi là biết đến. Hắn trực tiếp cự tuyệt, đến nỗi gặp mặt, về sau có rất nhiều cơ hội. Chương 2669, chắc hướng xe. Chương 2669, chắc hướng xe ở Trùng Khánh, thậm chí Nhật Bản người trong mắt, hắn đã là một cái người thực vật. Nếu tại Thượng Hải xuất hiện, kia Trùng Khánh bên kia, hoặc là Nhật Bản người bên kia, đều sẽ đưa tới vô số phiền toái, này không phải hắn muốn cũng đúng, ngươi hiện tại thật sự không thích hợp xuất hiện. Lão Trương cũng biết Trương Thiên Hạo thân phận, đặc biệt là Trùng Khánh bên kia tá ma giết lửa hành vi, còn có địa hạ đảng, thậm chí Trùng Khánh bên kia người trong mắt, đều khiến cho không ít nghị luận. Hôm nay buổi tối, ta vì ngươi chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, vì ngươi trở về đón gió tẩy trần, đây chính là ta nửa tháng tiền lương mua, tuy rằng đơn giản, không có cách nào cùng ngươi ăn so sánh, còn thỉnh tạm chấp nhận một chút. Lão Trương cũng là xấu hổ cười cười, có chút ngượng ngùng lên nơi đó nói, ta là hạng người như vậy sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó cầm lấy trên bàn cái ly, cho chính mình cùng Lão Trương một người đổ một ly, nhàn nhạt mà nói lại nhiều khổ đều ăn qua, tuy rằng không có ăn qua vỏ cây thảo căn, nhưng con giun linh tinh vẫn là ăn qua, so với ở núi rừng bên trong không đến ăn, này đó chính là bầu trời mỹ vị a. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy chiếc đũa gắp một khối đầu heo thịt, đặt ở trong miệng chậm rãi phẩm lên ân, không tồi, không tồi, tay nghề không tồi, chỉ là có chút phai nhạt. Sau đó lại không gắp một khối thịt vịt, ăn một ngụm, lại cấp ra một câu đánh giá kia hảo, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ ngươi một chút, xem ra ngươi như vậy, lòng ta liền vừa lòng, tới, ta kính ngươi một ly. Lão Trương nhìn Trương Thiên Hạo ăn đi xuống, trên mặt cũng là khó được lộ ra một tia tươi cười không uống, xem người hoa nửa tháng tiền, tới mời ta lại ăn lại uống, khẳng định không có gì sự tình tốt, nói xem đi, nhìn xem ta có thể hay không làm, nếu không thể làm, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Mặt khác, nếu ta có thể làm, ngươi còn muốn giúp ta làm một chuyện nhỏ. Hắn ăn một lát, liền buông chiếc đũa, nhàn nhạt mà nói, tiểu trường, ngươi à, ta là cái dạng này người sao? Ngươi vốn dĩ chính là người như vậy, hiện tại ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi bộ dáng, vẻ mặt hung tướng, vừa thấy liền không có sự tình tốt. Cút đi, ta này còn không phải đáng chết cầu đặc vụ lưu lại, ngươi cho rằng ta muốn này hai đạo khó coi như vậy vết sẹo sao? Ta mẹ nó đều muốn giết những cái đó đáng chết cầu đặc vụ. Được rồi đi, ngươi có thể sống sót đã là trời cao ban ân, đừng nghĩ này đó có không có, còn đi sát đặc vụ, có phải hay không liền ta cũng cùng nhau giết. Hắn trực tiếp tức giận trở về một câu. Lão Trương vừa nghe, cũng là có chút ngượng ngùng, ta không phải chỉ ngươi, ngươi không tính. Cút đi, ta ở các ngươi trong mắt, cùng những người đó có cái gì khác nhau, mặt trên chính là có mệnh lệnh rõ ràng, nếu phát hiện các ngươi nhóm người, có thể trực tiếp cử báo cấp Nhật Bản người. Cách. Lão Trương vừa nghe, tức khắc không nghĩ nói, rốt cuộc hắn biết chuyện này, năm kia thời điểm, Trương Thiên Hạo nói với hắn quá quốc dân đảng bên kia phát ra tới bát tự phương trầm tính, không nói việc này. Chúng ta chi gian không cần phải như vậy đối lập đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe lão Trương nhận thua, cũng không khỏi cười ha ha lên, rốt cuộc hắn cũng là khai một cái vui lùa mà thôi, đúng rồi, nói đi, không nói, lòng ta thật đúng là không có đế, ai biết ta ăn xong lúc sau, ngươi cho ta ra một cái dạng gì nan đề a? Kỳ thật cũng không có gì nan đề, chúng ta nơi này thiếu hai dạng đồ vật, còn tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Lão Trương nhắc tới đến việc này, liền có chút ngượng ngùng lên tới, ăn trước, ăn qua chúng ta lại nói, như thế nào? Vẫn là trước nói đi, đừng cho ta hạ bộ. Lão Trương vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng hào đi, ta tới nói, đó là ra đi ô cùng tiền sự tình, hiện tại cũng không biết Nhật Bản người như thế nào sẽ phán đoán chúng ta ra đi ô vị trí, nếu vấn đề này không thể giải quyết, chúng ta đây phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Lão Trương suy nghĩ một chút, vẫn là có chút khó xử thở dài một hơi, ra đi ô thực dễ dàng bị tìm được. Ân, chính là như vậy, chúng ta đã tổ kiến một bộ, vẫn là bị Nhật Bản người tìm được rồi, thật là tức chết rồi. Đến bây giờ cũng không có phát hiện nguyên nhân. Lão Trương cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, ra đi ô, nếu là bình thường định vị, yêu cầu 5 phút, các ngươi phát tin vài phút. 3 phút, nhiều nhất không vượt qua 4 phút, liền sẽ tắt máy, chờ đợi trong chốc lát lại phát tin, tuyệt đối không cho Nhật Bản người khả thừa chi cơ, chỉ là cũng không biết vì cái gì Nhật Bản người mỗi một lần đều có thể chuẩn xác định vị chúng ta. 3-4 phút, theo lý thuyết không nên a, chẳng lẽ là chắc hướng xe? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức cũng có chút cảnh giác lên, rốt cuộc chắc hướng xe thứ này cũng không phải là thứ tốt, Thượng Hải có 4 chiếc như vậy chắc hướng xe, kia sở hữu vô danh radio đều sẽ không chỗ nào che giấu chắc hướng xe, đây là thứ gì? Ta như thế nào không có nghe nói qua? Đó là ô tô, mặt trên trang có một cái nửa vòng tròn hình đồ vật, có thể bốn phía chuyển động, trang ở ô tô mặt trên, theo ô tô nơi nơi chạy, hơn nữa có thể dễ dàng tìm được radio phương vị, tương đương chuẩn xác, thậm chí có thể ở nhất định khoảng cách nội phán đoán ra radio vị trí. Nhật Bản người có như vậy máy móc? Đó là khẳng định, đây là nước Đức sinh sản kỹ thuật, nếu thật là như vậy, chúng ta đây phiền toái khả năng lớn. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, cũng có chút nghiêm túc lên. Rốt cuộc tiền quân bên kia radio nhưng không ở số ít, ước chừng có 3 bộ radio cả ngày công tác. Cho dù là ở Tô giới, hắn cũng không thể không tiểu tâm vì thượng trách không được chúng ta radio vài lần rời đi đều thực dễ dàng bị Nhật Bản người phát hiện, nguyên lai là ở cái này địa phương, đáng chết hỗn đản, thế nhưng có chắc hướng xe. Ta tìm muốn đem nó tạc. Tạc, nói được thực hảo, nhưng khó khăn thật mạnh à, mỗi một chiếc chắc hướng xe, ít nhất có mấy chục cái Nhật Bản binh bảo hộ. Hơn nữa bên ngoài tất cả đều là thép tấm, quan trọng máy móc tất cả tại bên trong, bên ngoài chỉ là một cái máy định vị mà thôi. Cho dù là như thế này, cũng muốn tặng, ta không tin Nhật Bản người có bao nhiêu chắc hướng xe. Sẽ không quá nhiều, có thể có 3-5 chiếc liền đã không tồi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nhàn nhạt mà nói ngươi muốn hay không tham gia. Các ngươi làm của các ngươi, ta làm ta, ta sẽ tìm người đi làm. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi làm, mặt khác, hắn còn muốn phái người đi tra một chút, nhìn xem Nhật Bản người có bao nhiêu chắc hướng xe kia hành, chúng ta các làm các, đúng rồi, chúng ta muốn trọng tổ radio. Ngươi có thể hay không chi viện một chút, đưa chúng ta một bộ radio. Đúng rồi, tốt nhất lại chi viện chúng ta một ít tiền, rốt cuộc ngươi rất có tiền. Cút đi, khi ta là ngân hàng a, còn đề tiền đâu, 10 vạn khối dùng xong rồi. Sớm tiêu hết. Lão Trương cũng là có chút xấu hổ, rốt cuộc há mồm đòi tiền, thật là có chút ngượng ngùng tính ta cá nhân thiếu ngươi một ân tình, không, hai cái, ngươi xem coi thế nào. Lão Trương cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc hắn thật sự yêu cầu tiền, hơn nữa yêu cầu đại lượng tiền tới duy trì tổ chức vận chuyển, mua sắm vật tư đưa đến tiền tuyến đi, hoặc là giao cho đội du kích linh tinh các ngươi radio đâu. Ta không phải chi viện quá các ngươi một bộ sao? Trương Thiên Hạo cũng có chút tò mò hỏi một câu radio, sớm bị Nhật Bản làm không có, rốt cuộc Nhật Bản người liên tục vài lần tìm được chúng ta, ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại radio lắp ráp muốn từ chợ đen thượng mua, chúng ta có chút khó khăn, hơn nữa không an toàn. Thiếu chúng ta tỉnh, ngươi đừng quên. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là gật gật đầu, hắn sớm đã đoán trước đến khả năng đưa tiền, nhưng không nghĩ tới, bọn họ radio cũng đã không có. Chương 2670, lão Trương phẫn nộ. Chương 2670, lão Trương phẫn nộ ngày mai buổi tối đi. Hiện tại thật đúng là không có mang mấy thứ này. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là cấp ra một đáp án, nhàn nhạt mà nói, dù sao hiện tại hắn có radio, không cần phải nhiều như vậy radio, đưa cho lão Trương một bộ cũng là thực bình thường kia hành, ăn đi, hiện tại ngươi đáp ứng rồi, ngươi dùng sức ăn đi, dù sao ngươi ăn ta miệng đoạn, lấy tay của ta đoạn, làm ngươi ăn nhiều một ít. Lão Trương vừa thấy Trương Thiên Hạo đáp ứng xuống dưới, vẫn là đầy mặt vui vẻ, thậm chí hắn liền ăn cũng không thèm để ý tính, uống hai ngụm rượu đi, giữ lại, ngươi từ từ ăn tính. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nói, đồng thời bưng lên cái ly uống một ngụm khí. Hai người liền trực tiếp uống lên, ba ly rượu xuống bụng, hai người cũng giống như bạn tốt giống nhau, tùy ý trò chuyện lên đột nhiên, lão Trương giống như nghĩ tới cái gì, liền buông xuống chiếc đũa, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói, "Tiểu Trương, ngươi nói có chuyện tìm ta, sự tình gì?" "Nga, ngươi không nói, ta đều sắp bị ngươi lừa dối đi qua, thật là có một việc, ngươi biết Phương Cần đi, hình như là các ngươi người." "Phương Cần, ngươi để nàng làm gì? Ta không cần biết." Lão Trương vừa nghe, lập tức liền phủ nhận lên, rốt cuộc quan hệ đến bọn họ tổ chức bên trong sự tình, cho dù là Trương Thiên Hạo lại tín nhiệm, hắn cũng sẽ không nói bậy lão Trương, xem ra chúng ta về sau không cần gặp lại, cũng không thích hợp gặp lại, cùng ta còn không thành thật, ngươi thật khi ta là ngốc từ sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, nhàn nhạt mà nói, nhưng thanh âm bên trong lại nhiều vài phần bất mãn, tiểu Trương, không phải ta không nghĩ nói, mà là ta thật không biết. Lão Trương, nếu ngươi thật không biết, kia liền tính, giúp ta tìm một chút, nhìn xem nàng thi thể ở nơi đó, nếu tìm được rồi, lại cùng ta giảng, đáng tiếc, hảo hảo một cái cô đương, thế nhưng bị Nhật Bản người sống sờ sờ đánh chết, còn bối một cái ăn trộm tội danh. Hắn trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, chỉ là trên mặt tràn ngập một loại tiếc hận chi tình, ngươi nhìn thấy nàng bị người đánh chết. Không có. Nhưng ta nghe được, không được sao? Hắn trực tiếp trắng lão Trương liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu lại uống một ngụm rượu, liền đứng lên, khi nào tìm được Phương Cần thi thể, liền cho ta ở báo chí thượng đăng thứ nhất tìm người gợi ý, chúng ta gặp lại đi. cảm ơn ngươi đêm nay khoản đãi. Kia đồ vật đâu? Thứ gì? Đứng lên Trương Thiên Hạo giống như quên mất dường như, nhàn nhạt mà trở về một câu, tiểu Trương, ngươi vừa rồi chính là đáp ứng ta, sao lại có thể lật lọng đâu? Lão Trương, muốn đồ vật, ít nhất chờ ta tìm được nhà tiếp theo đi, không mua, ta đi trộm cho người sao? Ta lại không có khả năng có sẵn, ngươi nói đúng không? Ngươi? Lão Trương vừa nghe, tức khắc vì này khó thở, chỉ vào Trương Thiên Hạo, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, tiểu Trương, ngươi hành, lúc này đây tính ngươi thắng. Lão Trương cũng là có chút bất đắc dĩ, có chút bất mãn nói, Phương Cần thi thể đã bị ta cấp chôn ở vùng ngoại ô một cái trong rừng cây, rốt cuộc nàng bị sát hại, ta không thể báo thù, ít nhất cũng muốn vì nàng thu cái thi đi. Kia hành, tính ngươi nói được có lý, chúng ta đã hợp tác thời gian lâu như vậy, ngươi còn không tín nhiệm ta, thật là làm người thương tâm, lập tức chúng ta qua đi một chút, nhìn xem Phương Cần. Hiện tại, ngươi muốn đi xem thi thể. Lão Trương cơ hồ là mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được, vậy ngươi nói đi, không phải hiện tại vẫn là ngày mai sao? Trương Thiên Hạo tức giận chừng hắn một cái, sau đó liền lại uống một ngụm rượu, nhàn nhạt mà nói đúng rồi, mang lên sẻng, hiện tại liền qua đi. Ngươi sẽ không đi đào mộ đi. Lão Trương sắc mặt biến đổi, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc lên, cũng vẫn nộ rồi, rốt cuộc đi động đồng chí thi thể, vốn dĩ chính là một chuyện tốt, hắn sao có thể cho phép Trương Thiên Hạo động nàng thi thể đâu, ngươi nghĩ sao? Nhật Bản người Hoa như vậy đại tinh lực không có tìm được, ta hoài nghi đồ vật liền ở Phương Cần trên người, kia chính là 10 vạn đô là trở lên đồ vật, ngươi xác định không cần ta đi xem xét một chút? Nếu ngươi không cho ta đi xem xét một chút, ta sẽ đem sự tình trực tiếp đăng báo qua đi, dù sao ta sẽ cùng bên kia trực tiếp liên hệ. Ngươi. Lão Trương vừa nghe, cũng là một bụng lửa giận, chỉ vào Trương Thiên Hạo cái mũi liền muốn mắng người, ngươi cái gì ngươi, ngươi cho rằng ta tưởng à, này đều mấy ngày rồi, nếu không phải yêu cầu, ngươi thật khi ta sẽ đi động đồng chí thi thể sao? Trương Thiên Hạo cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc cơ hội liền ở nơi đó, thời gian dài, kia đồ vật khả năng cũng trực tiếp hỏng rồi, cũng liền không có bất luận cái gì tác dụng. Lão Trương đứng ở nơi đó, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Rốt cuộc hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ không nhàm chán cùng hắn khai như vậy một cái vui đùa, sẽ không vô duyên vô cớ đối với đồng chí thi thể tiến hành khinh nhờn hành đi, chúng ta hiện tại liền qua đi, phòng trừng muốn hơn một giờ. Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền cho chính mình một lần nữa hóa một chút trang, khôi phục vừa rồi tới bộ dáng, đến nỗi mỹ hạ dạ cổ giờ bộ dáng, hắn cũng không có làm như vậy ba. Đặc cao khoa nội, chỉ thiếu tá trong văn phòng, hắn ngồi ở làm công ghế mặt, nhìn phía dưới mấy cái đặc vụ đội trưởng, có no 76, cũng có đặc cao khóa các ngươi nhìn xem, thời gian dài như vậy tìm một khối thi thể đều tìm không thấy. Tướng quân bên kia sớm đã phát vô số lần hỏa, kia cổ thi thể rất có thể có quan trọng đồ vật, càng khả năng bị người khác được đến, các ngươi toàn lực cho ta đi tra, nhất định phải điều tra ra. Tướng quân nói, nếu ai điều tra ra, tìm được cái kia đồ vật, kia đế quốc đem khen thưởng 1 vạn khối pháp tệ, chỉ cần có người tìm được, mặt khác lại thêm 2 căn cá chiến bé. Đồng thời, nếu tìm được rồi, quan thăng một bậc, tiền cùng quan đều là đại đại có, chỉ cần lấy ra thành tích tới, các vị, cố lên đi, ta chờ mong cho các ngươi trao giải. Chỉ thiếu tá mang theo cổ vũ tính nói, làm sở hữu đặc vụ đội trưởng đều là đôi mắt tỏa sáng, đặc biệt là no 76 mấy cái đội trưởng, nhưng đều nhìn chằm chằm những cái đó quan chức đâu. Thỉnh thiếu tá các hạ yên tâm, ta lại một lần đem tất cả mọi người thả ra đi, nhất định sẽ tìm được Phương Cần thi thể, nhất định sẽ tìm được ai cầm đi thiếu tá đồ vật, cung cấp về trình cấp thiếu tá các hạ. Thực hảo, cố lên đi tìm đi, đều đi ra ngoài tìm, ta nơi này còn có chuyện. Ha y y. Nhìn những người này rời đi, chỉ thiếu tá khỏe miệng cũng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, muốn tìm được, khó khăn có bao nhiêu đại, hắn lại không phải không biết. Bất quá trọng thưởng dưới tất có dũng phu, cho nên chỉ cần tiền đúng chỗ, hắn tin tưởng nhất định sẽ có người nguyện ý liền ở hắn nơi này bố trí nhiệm vụ thời điểm. Bên kia trong văn phòng, Lý chủ nhiệm đứng ở cả hệ xã trước người, cung kính đứng, một câu cũng không có nói. Lý chủ nhiệm, công tác của ngươi không được lực à, Tô Giới, ngươi người cũng không phải là đế quốc binh lính, bọn họ ở Tô Giới sát cá biển người, hẳn là không phải cái gì vấn đề đi, còn có, đào tàu 2 người, xem ra mới là. Chúng ta trọng điểm hoài nghi đối tượng, ta tưởng, ngươi thế nhưng không có đem dư lại 4 người đầu người đưa đến ta trên bàn, này đó là ngươi thất trách. Thực xin lỗi, tướng quân, đây là ta thất trách, thỉnh tướng quân tha thứ. Lý chủ nhiệm cũng biết, chính là chỉ nói vô dụng, còn phải làm à, Tô Giới ám sát có thể tiến hành, nhưng cũng không đến mức ban ngày tiến hành đi, hắn đã an bài buổi tối tiến hành rồi. Chỉ là vừa mới được đến tin tức, Tô Giới 3 cái Trung Quốc thương nhân đã mất tích, 2 cái, một cái bị ám sát, nói cách khác, hiện tại còn dư lại 4 cái đang lẩn trốn. Hiện tại ta không cần ngươi, thực xin lỗi, ta yêu cầu ngươi lấy ra thành tích tới, biết không, thành tích mới là ngươi căn bản. Cả hệ xạ thanh âm cũng không lớn, cũng không nghiêm khắc, nhưng lại cấp Lý chủ nhiệm một loại vô hình áp bách cảm giác. Chương 2671, lấy đồ vật. Chương 2671, lấy đồ vật. 11 giờ rưỡi thời điểm, lão Trương mang theo Trương Thiên Hạo cùng với Triệu Truyền đến tới rồi vùng ngoại ô một cái trong rừng cây. Lúc này bốn phía một mảnh đen nhánh, nhìn không tới bất luận cái gì một chút ánh sáng, trừ bỏ nơi xa bên trong thành truyền đến một ít ánh sáng ở ngoài, đó là hắc ám. Giống như toàn bộ hắc ám sắp sửa cắn nuốt toàn bộ thiên địa giống nhau, cho dù là đứng ở chỗ này, cũng cảm giác được có một cổ lạnh lạnh cảm giác, làm người từ lòng bàn chân hướng lên trên tỏa ra hàn khí. Mà nơi này càng là có vẻ âm trầm khủng bố. Thiên vẫn như cũng là như vậy hắc, không biết khi nào, mây đen sớm đã che khuất không trung, liền một ngôi sao cũng nhìn không tới, càng đừng nói ánh trăng tiểu trương, nơi này đó là. Ba người đi vào rừng cây nhỏ, sau đó trực tiếp đi tới một cái không tính cao lớn tiểu đống đất phía trước, đèn tin chiếu qua đi, mặt trên đều đã rải quá một ít cỏ xanh. Phương Cần đồng chí liền táng ở chỗ này, liền một khối bia đều không có. Ai? Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm cái gì, mà là đi tới tiểu đống đất trước mặt, nhìn nhìn, thật sâu không người được rồi mấy lễ, rốt cuộc hắn kế tiếp muốn mạo phạm một chút đối phương thi thể tiểu Triệu, hành lễ, sau đó khai đạo. Là. Lão Trương nhìn Trương Thiên Hạo nói như vậy, trong lòng cũng là một trận thống khổ, rốt cuộc việc này tới rồi hiện tại, đã không phải hắn có thể làm chủ tiểu Trương, ngươi xem việc này. Hắn còn tưởng khuyên một chút, chính là Trương Thiên Hạo lại trực tiếp lắc đầu, đây là có khả năng nhất hy vọng nơi, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn thật sự là không nghĩ ra được, đồ vật sẽ giấu ở nơi đó. Buổi chiều thời điểm, Tiền Quân cũng truyền đến tin tức, Nhật Bản người căn bản không có tìm được thi thể, hiển nhiên là bị Lão Trương bọn họ trước tiên mang đi. Lão Trương, ta biết, chính là không có cách nào, chỉ có thể động thủ. Nói, hắn cầm lấy một thanh xẻng liền bắt đầu đào lên, rồi sau đó mặt Triệu Chuyển cũng đi theo đào lên. Ba người động tác cực mau, hơn 10 phút sau, liền nhìn đến một khối đã hư thối thi thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt, theo không ngừng đem bốn phía bùn đất đào mở ra, thi thể cũng chậm rãi hiện lộ ra tới. Mang theo khẩu trang cùng bao tay Trương Thiên Hạo nhìn thi thể, lúc này mới một tuần, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Lão Trương, ngươi xác định là nàng sao? Trương Thiên Hạo mang lên bao tay, cẩn thận kiểm tra rồi một chút thi thể. Thi giả, nữ tính, trên người có vô số vết thương, hơn nữa trước khi chết còn đã chịu vô tận tra tấn. Một tuần trước, hắn ở phía sau cửa sổ bên kia cơ hồ nghe được Phương Cần cuối cùng thanh âm, cùng với trước khi chết sở thừa nhận thống khổ, tâm tình của hắn cũng trở nên càng thêm trầm trọng thiếu ra, muốn nâng đi lên sao? Không cần, ta kế tiếp, ta chính mình tới. Hắn lấy ra dao phẫu thuật, trực tiếp ở dạ dày bộ tiến hành rồi một cái tiểu phẫu thuật. Lão Trương cùng Triệu Truyền nhìn Trương Thiên Hạo động đao, cũng cái gì cũng không có nói, chỉ là lặng lặng nhìn, rốt cuộc bọn họ biết Trương Thiên Hạo học ý gì, giải phẫu linh tinh căn bản không phải sự tình. Theo kia dạ dày bộ miệng vết thương chậm rãi bị kéo ra tới, hắn tay cũng chậm rãi duỗi đi vào. Mà Trương Thiên Hạo trong mắt cũng không có bất luận cái gì dị sắc, có vẻ bình tĩnh dị thường. Một phút sau, Trương Thiên Hạo mới bắt tay từ thi thể dạ dày bộ thu trở về. Mà hắn trong tay lại nhiều một đoàn nho nhỏ màu đen đồ vật, hình như là cái gì bao vây lại, bị hắn phóng tới nhất biên chính là thứ này. Lão Trương nhìn Trương Thiên Hạo đặt ở một bên đồ vật, cũng là sử sốt, lập tức liền có chút giật mình lên, rốt cuộc thứ này làm Trương Thiên Hạo tiêu phí lớn như vậy công phu lại đây tìm, hiển nhiên không phải bình thường đồ vật. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là gật gật đầu. Hắn phán đoán vẫn là không có sai, từ đủ loại hiện tượng tới xem, ở Pháp Lan khách sạn nội, hắn đã đoán được kết quả này, hiện tại tiến thêm một bước chứng thực, thuyết minh hắn phán đoán là chính xác. Một lần nữa cấp miệng vết thương khâu lại một chút, hắn liền rời khỏi cái kia hố tiểu Triệu, một lần nữa liền thượng. Hắn cũng không có động thủ, mà là cầm cái kia đồ vật, đi đến một bên, từ trên mặt đất tiểu vũng nước tìm một ít thủy, đem mặt trên tang vật toàn bộ rửa sạch một chút. Lúc này mới đem cẩn thận đem đồ vật thu hảo. Qua ước chừng hơn 10 phút, bên kia bùn đất bị một lần nữa khôi phục, mà Trương Thiên Hạo ba người đứng ở nơi đó, cấp cái này tiểu đống đất cung kính hành lễ Phương Cần, ngươi bị chết giá trị, ngươi yên tâm, ta sẽ đem thứ này giao cho tổ chức, sẽ không làm ngươi bạch bạch hy sinh. Hắn ở trong lòng nghiêm túc nhắc mãi một câu, sau đó buông tay, thu hồi đồ vật hướng bên ngoài cách đó không xa xe hơi nhỏ đi đến nội xe hơi, đây là hắn làm Triệu Chuyển trộm tới, đến nỗi là của ai, hắn cũng không biết, cũng sẽ không để ý tiểu Trương, đó là cái gì. Lão Trương, ngươi không cần biết, về sau có cơ hội, ta sẽ giao cho Diên An đồng chí, chỉ là hiện tại không phải thời gian mà thôi. Hắn nhàn nhạt mà nói, rốt cuộc ra đa kỹ thuật, cho dù là cho Diên An, cũng làm không ra, huống chi công nghiệp không đủ để duy trì làm ra ra đa vật như vậy ra tới chỉ là được rồi. Lão Trương, dư thừa nói đừng nói nữa, ta biết như thế nào làm. Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh gãy Lão Trương muốn lời nói, thứ này thật sự là quá nặng, Tân Trung Quốc thành lập lúc sau, cần thiết muốn thành lập đồ vật, hơn nữa có thứ này bảo hộ, ít nhất nói kỹ thuật mặt trên còn có nhất định đột phá. Nếu không, vốn dĩ liền một nghèo hai trắng quốc gia, sẽ không biết phải tốn nhiều ít đại giới mới có thể thành lập lên. Nghĩ vậy chút, hắn tâm đó là một trận thống khổ. Hai mắt hơi hơi nhắm lại, sau đó ngồi xuống xe hơi mặt sau, tùy ý xe hơi hướng bên trong thành khai đi. Mà Lão Trương cũng ở trong thành chỗ nào đó trực tiếp xuống xe đúng rồi, Lão Trương, ngày mai buổi tối, ta sẽ đem đồ vật đặt ở chỗ cũ, chính ngươi đi lấy đi. Hảo. Lão Trương cũng không có nói thêm cái gì, mục đích của hắn đã đạt tới, mà Trương Thiên Hạo mục đích cũng đã tới. Kế tiếp phải làm đó là như thế nào đem sự tình làm tốt, làm xong mà thôi. Bên trong thành, Trương Thiên Hạo hai người cũng không có lập tức tiến vào Tô Giới, mà là tìm một cái không ai địa phương, trực tiếp đem xe hơi ném ở nơi đó, dù sao cũng là trộm tới, ngày mai khả năng sẽ có người tìm tới môn tới. Thanh trừ bên trong xe mùi lạ lúc sau, hai người liền hướng Tô Giới phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được A Phát mang đến hai cái kéo xe kéo, lôi kéo Trương Thiên Hạo hai người hướng về Tô Giới mà đi. Triệu Chuyên ngồi ở chỗ kia, cũng không có nói cái gì, thậm chí một câu cũng không hỏi, chỉ có Trương Thiên Hạo ngồi ở xe kéo, bắt đầu tự hỏi lên. Hai bên kiến trúc không ngừng lui về phía sau, mà toàn bộ nội thành trên đường cái sớm đã nhìn không tới vài bóng người, trừ bỏ ngẫu nhiên tuần tra đội, hoặc là sinh hoạt ban đêm những người đó ở ngoài, đó là một mảnh an tĩnh. Lôi kéo xe A Phát nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là giống như nghĩ đến cái gì tâm tư, cũng không có mở miệng, yên lặng mà lôi kéo Trương Thiên Hạo hướng Tô Giới chạy. Một giờ sau, liền đi tới Tô Giới đại kiểu bên cạnh, mà Trương Thiên Hạo cũng xuống xe thiếu ra. Không có việc gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Trương Thiên Hạo vẫn như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, giống như vạn sự đều sẽ không khiến cho hắn hứng thú dường như. Chỉ có A Phát như vậy lão nhân mới biết được, Trương Thiên Hạo tâm tình cũng không phải như vậy tốt đúng rồi, các huynh đệ nhật tử quá đến như thế nào. Còn hành, chúng ta cũng không như thế nào thiếu tiền, bất quá, chúng ta gặp một cái kêu bạc liên người, muốn phát triển chúng ta cũng ít biết làm sao bây giờ, thiếu gia, ngươi nói, ta hẳn là làm sao bây giờ, thêm không gia nhập. Gia nhập đi, bất quá, các ngươi mọi người thân phận, trừ bỏ ta ở ngoài, toàn bộ muốn bảo mật, nhớ lấy điểm này, nếu không sẽ có phiền toái, vạn sự đều phải tiểu tâm một ít. Chương 2672, thiết tạp sau lưng. Chương 2672, thiết tạp sau lưng. Bạc Liên, thoạt nhìn, nếu là đời sau, hắn vẫn là tương đương rõ ràng. Nhưng Thượng Hải Bạc Liên, hắn giống như có một cái ấn tượng, là một cái kháng Nhật tổ chức, làm A Phát bọn họ gia nhập, cũng là vì bọn họ mưu một cái đường lui không đúng, đó là Trương đột nhiên, hắn nghĩ tới thượng một lần bị Nhật Bản người áp chế danh sách bên trong, giống như có Trương gia này một cái thương nhân gia tộc, hắn khỏe mắt cũng không khỏi vừa kéo. Phòng chứng những người này khả năng bị thả ra, rốt cuộc tống tiền ra tới tiền, khả năng không phải số ít, chỉ là tìm một cái cơ giam giữ thượng một thời gian A Phát, cái này Bạc Liên không tồi, là kháng Nhật tổ chức, theo sát đích xác không tồi. Hắn giống như nhớ tới kiếp trước một ít ký ức, chỉ là quá xa xăm, cơ hồ là nhớ không nổi, hiện tại nghĩ đến một chút, liền biết như vậy một tổ chức là cái dạng gì tổ chức là, ta đây liền gia nhập. A Phát cũng không có cự tuyệt, hắn biết Trương Thiên Hạo sẽ không hại bọn họ, rốt cuộc đều là tâm phúc thiếu gia, chúng ta đây đi trước. Đi thôi, nhớ kỹ, hết thảy đều phải tiểu tâm vì thượng, còn có, hiện tại Nhật Bản người có ra đi ô chắc hướng xe, dùng ra đi ô thời điểm, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, hơn nữa không cần ở một chỗ phát tin. Là, hắn lại dặn dò vài câu, liền xoay người đi lên Tô Giới Đại Kiều, hướng về Tô Giới Nội đi đến ba. Biệt thự tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo nhìn đã rửa sạch sạch sẽ bề ngoài, hắn cẩn thận ở trong tối phòng bên trong mở ra cái kia giấy bao, sau đó từ giữa lấy ra một cái cuộn phim hay, vì này một cái cuộn phim, thế nhưng hy sinh như vậy nhiều người, đều là đáng giận Nhật Bản quỷ tử. Hắn thầm mắng một câu, sau đó bắt đầu lấy ra xúc rửa dịch, bắt đầu xúc rửa khởi ảnh chụp tới. Qua nửa giờ, đương hắn đem cuối cùng một chương ảnh chụp nhập tới rồi chất lỏng bên trong khi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn kia khay ảnh chụp, mặt trên tất cả đều là bản vẽ. Loại này tính kỹ thuật bản vẽ, hắn cũng không phải quá hiểu biết, thoạt nhìn, vẫn là tương đương cố hết sức. Rốt cuộc hắn không phải cái này phương diện chuyên nghiệp, có thể xem hiểu một bộ phận, này đã là tương đương ghê gớm xem ra, ta còn là không được à, quá cố sức. Lấy hắn tinh thần lực, thế nhưng không thể hoàn toàn xem hiểu, cái này làm cho hắn có chút không tiếp thu được. Vẫn luôn ở trong tối thất bên trong, lại qua ước chừng một giờ, ảnh chụp mới trên cơ bản làm, hắn mới thu lên, tính cả phim ảnh cũng toàn bộ thu lên đây là để mấy phần tuyệt mật văn kiện, hắn đều không nhớ rõ. Trên người hắn tuyệt mật văn kiện quá nhiều, có Nhật Bản, có địa phương khác tìm tới, này đó đều là chân quý lịch sử hồ sơ, chờ về sau, hắn sẽ hiến cho Tân Trung Quốc thời gian quá đến thật mau. Nhìn nhìn đồng hồ, đều đã là lâm thần hơn 2 giờ, mà hắn lại không có một chút buồn ngủ đẩy cửa ra, quan hào đèn, hắn liền đi ra tầng hầm ngầm, nhìn về phía bên ngoài còn ở trạm cương cảnh vệ, liền gật gật đầu, bắt đầu hướng trên lầu đi. Hắn muốn rửa sạch một chút, rốt cuộc hắn đêm nay trở về thời điểm, trừ bỏ rửa tay thay quần áo ở ngoài, liền trực tiếp chạy tới tẩy quần phim. Trung quy là công phu không phụ lòng người, vẫn là làm hắn tìm được rồi hắn muốn đồ vật. Chỉ là thứ này, không riêng gì hắn muốn, Nhật Bản người càng muốn thiếu ra, người đã khỏe. Ân, cho ta chuẩn bị một phần bữa ăn quê đi, ta đi trước tắm rửa một cái, sau đó ăn một ít bữa ăn kia. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là phân phó một tiếng nói, liền rời đi tầng hầm ngầm, đi trên lầu tắm rửa đúng rồi, Tiểu Triệu đâu, làm hắn đến ta nơi này tới một chút, có một việc muốn cho hắn làm. Hắn nghĩ tới kia ra đi ô cùng tiền, liền ở tắm xong lúc sau, liền trực tiếp ở trong thư phòng cho hắn trang hảo, làm Tiểu Triệu đưa đến đêm nay thượng hắn đi thành đô phố hồ đồng bên trong. 10 vạn pháp tệ cùng với một bộ mới nhất mỹ thức ra đi ô, đây là Trương Thiên Hạo cấp lao Trương chuẩn bị. Có chút đồ vật, hắn cũng không cần nhiều ít ba. Mà lao Trương lúc này đang ngồi ở trong nhà, chịu yên. Hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo lấy ra thứ gì. Dù sao cũng là một đoàn đồ vật, Trương Thiên Hạo cũng không có làm hắn xem, nhưng hắn biết, thứ này không phải đơn giản như vậy, nhất định là phi thường quan trọng đồ vật. Nếu không, Trương Thiên Hạo cũng sẽ không nửa đêm vội vàng chạy tới lấy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Phương Cần thà rằng chết cũng không muốn đem đồ vật giao ra đi, hiển nhiên Phương Cần cũng ý thức được này phần đồ vật tầm quan trọng. Hiện tại hắn thật sự rất tưởng biết, nhưng hắn cũng biết Trương Thiên Hạo tính cách. Trừ bỏ Trương Thiên Hạo tìm hắn, nếu không, hắn thật đúng là tìm không thấy Trương Thiên Hạo, tại Thượng Hải rất nhiều địa phương, hắn đều thử qua, nhưng lại không có nhìn đến quá một lần Trương Thiên Hạo thân ảnh. Trương Thiên Hạo liền hình như là một cái mê giống nhau, ở trước mắt hắn đông đưa, nhưng hắn chính là tìm không ra tới đến nỗi nói Trương Thiên Hạo đi ra ngoài, hoặc là không có tại Thượng Hải, chỉ có ngốc tử mới tin tưởng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nhiệm vụ đó là tại Thượng Hải, hắn sao có thể dễ dàng rời đi Thượng Hải rốt cuộc là cái gì đâu. Thở dài một hơi hắn, cuối cùng vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, liền từ bỏ loại này ý tưởng, bắt đầu tự hỏi khởi chính mình sự tình tới. Quan trọng nhất chính là chắc hướng xe, Nhật Bản người có thể là mới tiến cử, liền có lớn như vậy hiệu quả, nếu về sau lại sử dụng radio. Kia hậu quả chính là không dám tưởng tượng cần thiết tạc Nhật Bản người chắc hướng xe, nếu không phiền toái quá lớn. Hắn ở chỗ này tự hỏi, thời gian cũng bất chi bất giác đi qua thật lâu, thậm chí liền hắn đều không có phát hiện, đều đã lâm thần hơn 3 giờ đúng rồi, gia hỏa kia sẽ không gạt ta đi. Nghĩ tới ra đi ô cùng tiền, lão Trương lại không khỏi khẩn trương lên. Nhưng theo sau liền cười khổ một tiếng, Trương Thiên Hạo không có khả năng tại đây sự tình mặt trên lừa hắn, rốt cuộc hắn không biết Trương Thiên Hạo làm gì đó, thậm chí không biết ra đi ô kia tới, nhưng tuyệt đối có phương pháp đúng rồi, xem ra bắt được này đó, vẫn là muốn cùng lão La thương lượng một chút, như thế nào đem Thượng Hải trạm một lần nữa thành lập lên. Bằng không hết thể đều là ngơ ngẩn. Nghĩ tới nơi này, hắn liền buông xuống sở hữu tâm tư, bắt đầu nghỉ ngơi lên ba. Mà lúc này, được đến Trương Thiên Hạo cho phép lúc sau A Phát mấy cái, cũng hướng về thị nội chỗ nào đó mà đi. Nếu quyết định gia nhập trong đó, hắn chuẩn bị hiện tại liền qua đi. Chỉ là đương hắn chạy trong chốc lát, mới nghĩ đến, hiện tại thời gian đã không còn sớm, kia gia chủ nhân đã nghỉ ngơi, việc này vẫn là ngày mai rồi nói sau. Trở về đi, hiện tại đã là lâm thần 2 giờ, chúng ta trở về nghỉ ngơi, chuyện khác ngày mai lại nói. Hắn suy nghĩ một chút, liền quay đầu tới, lôi kéo xe, hướng về một cái khác phương hướng chạy tới ân. Mấy người liền vừa chuyển đầu, chuẩn bị đi trở về. Liền ở bọn họ vừa mới chuyển qua một cái con thời điểm, liền thấy được phía trước lộ trung ương, mấy cái đặc vụ đã ở nơi đó thành lập đồn biên phòng, đang ở kiểm tra lui tới người đi đường. Chỉ là này nửa đêm kiểm tra, hiển nhiên có chút quỷ dị. A Phát lập tức dừng lại, vung tay lên, mấy người liền trực tiếp trốn đến một bên, sau đó cũng là cẩn thận nhìn qua đi. Chỉ thấy nơi đó có 6 cái đặc vụ, trong tay cầm thương, chính cẩn thận cảnh giới bốn phía, thậm chí có người đã khẩu súng đều chuẩn bị tốt. Đây là hiện tại đừng cử động, từ từ xem, nơi này khả năng không phải chúng ta tưởng đơn giản như vậy. A Phát vừa thấy, liền đem xe kéo đến một bên, sau đó giấu đi, chuẩn bị từ từ xem. Rốt cuộc bọn họ ở chỗ này đã không phải một ngày hai ngày, nhưng rất ít có nửa đêm chặn đường thiết tạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng hơn 3 giờ thời điểm, liền thấy được cách đó không xa mở ra một chiếc xe tải lớn, mà hai cái sáng như tuyết đèn xe trực tiếp chiếu vào trên đường cái, hiển nhiên phá lệ chói mắt. Dừng xe, kiểm tra. Mấy cái đặc vụ trực tiếp đem lộ cấp một lần nữa lấp kín, sau đó cầm súng lục lớn tiếng mà nói, toàn bộ xuống dưới kiểm tra. Chương 2673, HH. Chương 2673, HH đáng chết, Vương Tam, các ngươi có phải hay không tìm chết, chúng ta chính là Thanh Bang huynh đệ, các ngươi có phải hay không muốn phản bội ra Thanh Bang? Không biết chúng ta nơi này đồ vật đều là Trương đại nhân đồ vật sao? Lúc này, xe tải ngừng lại, từ phía trên nhảy xuống một thanh niên người, chỉ vào đối diện mấy cái đặc vụ đó là lớn tiếng mà mắng lên ha ha, Liễu Minh, ngươi tính thứ gì, các ngươi không biết các ngươi ở làm hàng cấm sinh ý sao, hiện tại còn tới chỉ trích chúng ta, tìm chết. Cầm đầu cái kia đặc vụ vừa thấy đến Liễu Minh bọn họ xuống xe, cũng là cười lạnh một tiếng, liền lớn tiếng mà mắng một câu đồng thời, sớm đã chuẩn bị tốt súng lục, trực tiếp đối với xe tải thượng mấy người nổ súng, mà Liễu Minh bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ thật sự dám nổ súng bạch bạch bạch. Cầm đầu Liễu Minh trực tiếp bị một thương đánh trúng, ngã trên mặt đất, liền hét thảm một tiếng đều không có, liền đã hồn về Tây Thiên, mà xe tải thượng mặt khác hai người cũng là đồng thời bị đối diện đặc vụ công kích. Xuyên thấu qua pha lê, trực tiếp đem xe tải hai cái Thanh Bang người cấp đánh chết. Liên A Phát 6 người đứng ở cách đó không xa, xem đến cũng là sửng sốt, rốt cuộc Thanh Bang bên trong sự tình, cũng không phải là bọn họ dễ dàng tham cùng đi vào. Đúng lúc này, xe tải mặt sau cũng vọt tới 4 cái thanh niên, nhân thủ một khẩu súng lục, đối với Vương Tam 6 cái đặc vụ liền đánh lên bạch bạch bạch. Vương Tam bên này 6 cái đặc vụ nháy mắt ngã xuống đi 3 cái, mặt khác 3 cái cũng là trực tiếp trốn đến xe tải một bên, bắt đầu đánh trả lên, rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ tới, xe tải mặt sau còn có người tạm giam đáng chết, sắt, giết sạch bọn họ. Rốt cuộc đây là nội thành, tiếng súng vang lên, thực mau sẽ sức tới một ít Nhật Bản tuần tra đội, như vậy bọn họ liền phiền toái. Theo vài người lại một lần đối hợp lại, hai bên người cũng không ngừng xuất hiện thương vong, một phương muốn một bên khác diệt khẩu, một bên khác cũng không nghĩ buông tha đối phương. Rốt cuộc này xe tải đồ vật quá trọng yếu, bọn họ cũng không thể không bảo hộ, nếu không trở về lúc sau, cơ hồ cũng là một cái chết tự. Nghĩa tự vì thiên, hiện tại bọn họ căn bản không dám dễ dàng từ bỏ. Hai bên đánh đến bất diệt nhạc hô, ngay cả A Phát 6 người cũng là cảm giác được một trận nghi hoặc, rốt cuộc Thanh Bang bên trong người đánh lên tới, liền vì này một xe hàng hóa không đúng, đội trưởng, này một xe hóa tuyệt đối là thứ tốt, bằng không những người này không có khả năng vì nào đó việc nhỏ mà liều mạng, chúng ta muốn hay không làm thượng một phiếu? Hảo, hắc hắc, ta thích, vậy làm thượng một phiếu. 6 cá nhân lập tức từ phía sau xe kéo lấy ra chuẩn bị tốt súng lục, một muốn một thanh, bắt đầu theo hắc ám bên đường sở soạn qua đi. Chỉ là hai bên người căn bản không có chú ý tới, mặt sau còn có một nhóm người lại đây, chuẩn bị toàn bộ ăn sạch bọn họ. Theo A Phát bọn họ tới gần, mà này hai bên người còn đang không ngừng nổ súng, ngươi tới ta đi. Không phải dối đầu nổ súng, đó là ngồi xổm xuống thân mình, từ xe tải phía dưới nổ súng. Dư lại vài người, trong lúc nhất thời lại ngã xuống đi 3 cái, thành hai bên thế lực ngang nhau, liền xem ai vận khí không tốt, bị đánh trúng. Đúng lúc này, A Phát mấy cái đã đi tới hai bên, đối với hai bên người đó là một vòng súng vang. Theo tiếng súng vang lên, A Phát mấy cái cũng đi theo vọt qua đi, lấy bọn họ thương pháp, như vậy gần khoảng cách, cơ hội là bách phát bách trúng. Nhìn ngã xuống đi 4 người, A Phát bọn họ cũng không có khách khí, đi tới xe tải biên, đối với trên mặt đất đặc vụ hoặc là Thanh Bang người tiến hành bổ thương. Các ngươi hai cái nhanh lên nhi thu thập một chút súng ống, các ngươi hai cái nhìn xem xe tải là cái gì, ngươi đi lái xe, các ngươi hai người lập tức dọn khai hàng rào, chuẩn bị rời đi. A Phát lập tức hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời hắn cũng chui vào xe tải mặt sau xe dương, mở ra xe dương, liền nhìn đến xe tải thật bài tứ khẩu trường điều hình đại cái dương. Hắn lập tức từ trên người lấy ra một thanh truy thủ, trực tiếp cậy ra tới. Hắn vừa thấy, cũng không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Một ngụm đại trong dương, ước chừng có hơn 20 điều súng trường, tuy rằng không phải tân, nhưng cũng là tỷ lệ không tồi súng trường. Hắn lập tức đối với phía dưới người thổi một chút huýt sáo, mặt sau hai cái người thanh niên lập tức bỏ lên trên xe tải, tính cả kia đặc vụ súng lục, cùng với Thanh Bang nhân thủ kiểm cũng toàn bộ ném tới xe tải mau lái xe, mặt sau Nhật Bản người lại đây. Theo A Phát mệnh lệnh hạ đạn, phía trước sớm đã chuẩn bị tốt người kia lập tức lái xe, xông ra ngoài. Mà nâng hàng rào hai người cũng đã sớm dọn mở ra, nhìn đến xe tải khai lại đây, lập tức từ một bên bỏ đi lên, trực tiếp đứng ở xe tải một bên, đến nỗi trên người, chỉ là một thân bình thường quần áo, thoạt nhìn cùng người thường vô dị lão đại, đi nơi đó. Đi Tô Giới, chỉ có nơi đó an toàn, này trong xe đồ vật tương đối quan trọng, ta muốn đem mấy thứ này nộp lên. Đi Tô Giới tính an tự bên kia cứ điểm. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp phân phó một tiếng, sau đó xe tải trực tiếp hướng Tô Giới phương hướng khai qua đi. Mà xe tải thượng vốn dĩ đó là có Tô Giới giấy thông hành, cũng không như vậy phiền toái tiến vào Tô Giới tinh an tự. Liên ở bọn họ rời đi không đến 2-3 phút, liền thấy được cách đó không xa một đội Nhật Bản binh chạy tới, liền thấy được trên mặt đất sớm đã là đầy đất thi thể. Bọn họ cũng là sửng sốt, lập tức liền bắt đầu kiểm tra, cũng hướng về mặt trên bắt đầu hội báo lên. Tinh an tự một cái cứ điểm nội, A Phát nhìn cái này bình thường nhà ở lại đây, nhanh lên nhi đem đồ vật nâng xuống dưới, trong chốc lát, các người hai người lập tức đem xe tải khai ra thành, để cạnh nhau đem hỏa cấp tiêu, cái này xe có vấn đề. Là theo bốn dương trầm trọng cái dương nâng vào phòng, kế tiếp, liền từ mặt khác hai người trực tiếp đem xe tải khai đi, rời xa Tô Giới, đưa đến vùng ngoại thành phóng hỏa thiêu lên. Đến nỗi hai người khi nào trở về, căn bản không cần trở về, mà là chờ sắc trời lượng một ít thời điểm, trực tiếp đi đem xe kéo qua tới, rốt cuộc đó là bọn họ thân phận hiểm hộ. Mà lưu lại nơi này 5 người, bao gồm A Phát, đều vây quanh cái giường, một đám cũng là vẻ mặt giật mình, rốt cuộc đây là súng ống a, hơn nữa hiện tại có 13 thanh súng lục, còn có tứ đại cái giường, 80 chi súng trường, cùng với gần 2000 phát đạn. Tuy rằng chỉ là Hán Dương tạo súng trường, nhưng cũng là 7-8 thành tân không nghĩ tới, Thanh Bang còn bắt đầu làm súng ống đạn dược sinh ý. A Phát cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, việc này, bất luận kẻ nào đều không được ngoại truyền, đây là kỷ luật, nếu không Thanh Bang sẽ không bỏ qua chúng ta. Nay một đám súng ống, ta sẽ hỏi một chút thiếu gia, xử lý như thế nào? Muốn hay không tặng cho chúng ta những cái đó huynh đệ, rốt cuộc về sau chúng ta còn muốn huấn luyện đặc chiến đội. Trong đó một cái đội viên nhỏ giọng mà do hỏi phòng trừng kế tiếp thiếu gia sẽ không dễ dàng huấn luyện, rốt cuộc gần vạn người, bị chúng ta tuyển mới hơn 400 người, lại còn có hơn phân nửa là không đủ tiêu chuẩn, hơn nữa có nhiều như vậy huynh đệ, cũng sẽ không dễ dàng lại đi huấn luyện. A Phát rõ ràng Trương Thiên Hạo tính cách. Nhiều người như vậy, trên cơ bản ở bốn phía huyện thành, hoặc là quan trọng thành thị đều bố trí nhất định nhân thủ, này đã vậy là đủ rồi. Quá nhiều thực dễ dàng khiến cho một ít người cảnh giác, như vậy ngược lại không đẹp chính là đường chính là, thiếu gia đã đem những cái đó trung đội nhân viên trên cơ bản đều giao ra đi, thiếu gia ở vì huynh đệ nhóm nưu đừng ra, cho nên việc này về sau đừng nói nữa, thiếu gia có tính toán của chính mình. A Phát lắc đầu, vẫn là nghiêm túc nói các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài một chút, hỏi một chút thiếu gia có tính toán gì không. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi nơi này, hướng về Tô Giới một cái khác phương hướng đi đến. Chương 2674, Lý chủ nhiệm kỹ thuật diễn. Chương 2674, Lý chủ nhiệm kỹ thuật diễn. Vừa mới ăn qua bữa ăn khuya, chuẩn bị nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo, liền nghe được trên bàn điện thoại vang lên. Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc biết hắn nơi này điện thoại người vẫn là quá ít, đặc biệt là loại này nửa đêm đánh lại đây người, càng là thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc là ai gọi điện thoại tới đâu. Hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cầm lấy điện thoại hỏi một câu ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Một ngụm lưu loát tiếng Nhật nói ra, hắn cũng sợ đối phương là Nhật Bản người, ngươi hảo, tiên sinh, ta thu được một đám hóa, ước chừng 80 thanh trường thiếu, mười mấy đem đoàn quốc, xin hỏi ngươi yêu cầu này đó công cụ sao? Gì? Nhiều như vậy, ta chỉ là chuẩn bị mua hơn 10 thanh trường thiếu, lại đến mấy cái đoàn quốc tới giấy cỏ, quá nhiều, dư lại, người bán cho liền ra đi, ta tưởng bọn họ nơi đó yêu cầu nhiều một ít. Vừa nghe đến đối phương là A Phát, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt. Trường thiếu chính là trường thương, đoàn quốc đó là đoàn kiểm, hắn không nghĩ tới, vừa mới tách ra thời gian dài như vậy, thế nhưng được đến một đám súng ống, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Đúng rồi, các ngươi hóa là khi nào đến? Nga, thiên sinh, vừa mới đến, có người giao hàng tận nhà. A Phát vừa nghe, liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc bọn họ muốn gia nhập, ít nhất muốn đưa một ít lễ gặp mặt. Hiện tại có thương càng tốt, có thể cấp bên kia vợ trang một chút, ngày mai ngươi tần tự đưa này đó công cụ đến nhà ta đi, trong nhà vừa lúc muốn quốc một chút thảo, ta thuận tiện đem tiền cho ngươi, buôn bán nhỏ, thực dễ dàng có hại. Tốt, thiên sinh, kia tài kiến. A Phát bên kia thu được Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, liền minh bạch xử lý như thế nào. Đến nỗi đưa cho liền ra, kỳ thật đó là đưa cho Bạc Liên những người đó, bọn họ gia nhập, có thể lớn mạnh một ít Bạc Liên, vì kháng chiến làm ra nhất định cống hiến ba. No 76, trung đội trưởng Kim An Dân nửa đêm thời gian bị người kêu trở về đặc vụ xử, cũng là vẻ mặt lửa giận. Rốt cuộc thủ hạ của hắn đội viên đã chết 6 cái, hơn nữa vẫn là thanh bang người, hiện tại lại có mặt khác một đám thanh bang trương người bị đánh chết, thi thể đều ở bên nhau. Hơn nữa Nhật Bản người cũng ở No 76, vẻ mặt lửa giận nhìn đối diện Lý chủ nhiệm, đồng dạng Lý chủ nhiệm cũng là bị người từ trong ổ chăn mặt kêu ra tới, đồng dạng cũng là vẻ mặt lửa giận. Rốt cuộc chết đúng vậy hắn No 76 người, lại còn có cùng thanh bang đã xảy ra xung đột, đây là một cái nhất không muốn nhìn đến kết quả an dân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì thủ hạ của ngươi tiểu đội sẽ cùng thanh bang người sống mái với nhau? Thực xin lỗi, chủ nhiệm, ta cũng không biết, ta cũng là đang ở buồn bực đâu. Bọn họ này một tiểu đội không phải hôm nay buổi tối hẳn là nghỉ ngơi sao? Chính là bọn họ lại con ta làm việc, thật đúng là đem chủ nhiệm nói, còn có ta nói coi như gió bên tai. Kim An Dân cũng là vẻ mặt tức giận, nhưng cũng không thể không giải thích lên chủ nhiệm, này đó ta thật đúng là không biết. Hiện tại bọn họ cùng chưa người xung đột, ta cũng là đầu đại vô cùng. Hừ, bọn họ vì cái gì muốn sống mái với nhau? Hơn nữa giống như còn bị những người khác đến lợi, hiện trường đều là đầy đất toái pha lê, khẳng định là xe hơi hoặc là xe tải linh tinh, ta tưởng kia Trương hẳn là buôn lậu một thứ gì đó. Lý chủ nhiệm đối với thủ hạ người là cái gì tính tình, hắn cũng là rõ ràng. Hiện tại Nhật Bản người còn ở, hắn chỉ có thể trước mắng. Theo Nhật Bản người ở thông chi đúng chỗ sau, liền rời đi, mà Lý chủ nhiệm cũng là mang theo mấy tên thủ hạ đi tới trong phòng hội nghị mở họp. Rốt cuộc việc này ảnh hưởng không nhỏ, chỉ là Trương bên kia liền không phải như vậy giải thích. Mà Kim An Dân cũng là giống nhau, sự tình gì đều không có làm, còn chọc một mông tao, hắn cũng là hoàn thật sự An Dân, làm người hỏi thăm một chút, hôm nay buổi tối Trương buôn lậu chính là cái gì, vì cái gì vài người sẽ ở nơi đó, nhìn dáng vẻ, vẫn là sống mái với nhau, lại bị kia một phương thế lực cấp đến lợi, nhất định phải tìm ra. Lý chủ nhiệm nhàn nhạt mà nói, lúc này hắn sớm đã khôi phục bình tĩnh, chẳng qua hắn trong lòng lại là thầm mắng này đó thủ hạ, thượng không được mặt bản. Thời gian không dài, Kim An Dân liền từ thủ hạ người nơi đó nghe được một ít tin tức, chạy về phòng họp chủ nhiệm, ta vừa rồi đã hỏi qua thủ hạ người, nói lúc này đây Trương nơi đó buôn lậu chính là một đám súng ống đạn dược. Phía dưới mấy cái huynh đệ biết, cũng là thanh bang ra tới, còn hỏi bọn họ muốn hay không cùng nhau hắc, ăn xong này một đám súng ống đạn dược. Súng ống đạn dược, hảo gia hỏa, tên hỗn đản này lá gan cũng là càng ngày càng phì, thế nhưng buôn lậu súng ống đạn dược, hắn kia tới lá gan buôn lậu, cũng không sợ mặt trên chém hắn đầu. Lý chủ nhiệm vừa nghe, cũng là ngây ngẩn cả người, tiếp theo liền mắng to lên người tới, thông chi trường, nói cho hắn, bọn họ người đánh chết chúng ta huynh đệ, làm hắn cho ta một lời giải thích. Lý chủ nhiệm lập tức liền cười lạnh lên, lớn tiếng mà nói, rốt cuộc hắn trước tới cáo trạng, làm Trương ăn một cái lỗ nặng. rốt cuộc một cái tiểu đội người toàn bộ bị người xử lý, nếu Trương không cho một lời giải thích, như vậy Nhật Bản người sẽ đối hắn tương đương bất mãn. Rốt cuộc đánh cho còn muốn xem chủ nhân. Chỉ là thủ hạ người đã chết, vẫn là làm hắn có chút đau lòng, rốt cuộc chết ở thanh bang trong tay, đến nỗi những cái đó buôn lậu vũ khí, hắn vẫn là muốn điều tra ra. Rốt cuộc vũ khí à, kia chính là một số lớn vũ khí, gần một cái liền vũ khí, hiện tại đã không có đúng rồi, An Dân, ngươi đi tra một chút, nhìn xem này một đám vũ khí chạy tới đi nơi nào rồi, nhất định phải cho ta điều tra ra, bí mật đoạt lại, lúc này đây Trương mệnh chính là muốn ăn lớn. Lý chủ nhiệm vẻ mặt cười lạnh, bang phái vấn đề, hắn cũng là không có cách nào, hiện tại đại đa số vẫn là dựa vào bang phái thế lực người làm việc, đặc biệt là tứ bảo bên kia đúng rồi, An Dân, ngươi nói một chút, này có thể hay không lại là thành bang bên trong người hắc ăn hắc đâu, phải biết rằng thành bang bên trong người cũng không phải là cái gì người tốt. Chủ nhiệm, cái này thật đúng là muốn điều tra một chút, rốt cuộc thành bang người, bọn họ tâm lý tưởng cái gì, ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng thấy lợi mắc hay, đó là khẳng định. Kia liền hảo hảo tra một chút, đúng rồi, đừng cùng thành bang người phát sinh xung đột, hiện tại chúng ta còn phải dùng đến bọn họ. Minh bạch sao? Là. Theo Kim An Dân rời đi, Lý chủ nhiệm ngồi ở chỗ kia, cũng là bắt đầu lấy ra một chi yên tới chịu, chỉ là trên mặt lại hiện lên một mặt cười lạnh. Không có người so với hắn càng rõ ràng, hắn hiện tại thủ hạ trên cơ bản chia làm hai phái, nhất phái là thành bang người, một khác phái đó là đầu hàng lại đây trung thống quân thống. Hắn công tác nơi trốn đã chịu người khác chế khuỷu tay, cái này làm cho hắn rất không vừa lòng ba. Đồng dạng, Tô Giới Trương trong nhà, nửa đêm bị người gọi điện thoại lại đây đánh thức Trương tương đương không vui ai à, mẹ nó tìm chết sao, không biết lao tử Trương, ngươi người hôm nay buổi tối đánh chết no 766 cái huynh đệ, ta tưởng, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái giao đái, Nhật Bản người nơi đó chờ ngươi cấp một cái giao đái đâu, chủ nhiệm cũng ở chỗ này chờ. Ta người đánh chết các ngươi người, chuyện khi nào, sao có thể? Vừa nghe đến Nhật Bản người đang chờ, hắn tức khắc có chút hoảng hốt, rốt cuộc việc này không phải chuyện nhỏ, Nhật Bản người chú ý, nếu hắn không cho giải thích thật sự không thể nào nói nổi các ngươi cho ta nói rõ ràng, thủ hạ của ta sao có thể cùng các ngươi phát sinh xung đột, càng thêm không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Nhất định là các ngươi hãm hại thủ hạ của ta, các ngươi cần thiết cho ta một lời giải thích, nếu không cho dù là đến Nhật Bản người nơi đó, ta cũng sẽ cáo các ngươi một trạng. Hắn trực tiếp rít gào giống lên lên. Rốt cuộc hắn sao có thể sẽ ăn lớn như vậy mệt. Chỉ là lập tức hắn liền nghĩ tới cái gì, trực tiếp treo điện thoại, sau đó đối với bên ngoài mấy cái cảnh vệ la lớn, A tứ, đáng chết A tứ, Vương Tam bọn họ đã trở lại sao? Lao ra, bọn họ còn không có trở về, làm sao vậy? Chương 2675, Trương Chi Tử. Chương 2675, Trương Chi Tử. Trương trong lòng cũng là một trận khiếp sợ, lập tức phủ thêm quần áo liền chạy ra phòng người tới, mang lên một đội người, theo ta đi tiếp một chút Vương Tam. Hắn lo lắng Vương Tam đẳng người xảy ra chuyện, rốt cuộc kia tất cả đều là vũ khí, buôn lậu vũ khí, cho dù là nói đến Nhật Bản người nơi đó, hắn cũng không chiếm bất luận cái gì lý a. Hắn thực mau liền mang theo một đám thủ hạ, vội vàng rời đi biệt thự, hướng về tới khi phương hướng đuổi qua đi, rốt cuộc Vương Tam đoàn người trên xe, tất cả đều là vũ khí, nếu thật là bị người cướp đi nói, kia hậu quả đem không dám tưởng tượng. Chỉ là đương hắn tới nơi đó thời điểm, lại phát hiện hết thảy đã chậm, thậm chí thấy được mấy cái người thường đang ở nơi đó quét tước vết máu đáng chết, là ai, là ai. Kế tiếp, tự nhiên muốn tới No 76 đi dạo qua một vòng, chỉ là thấy được hắn thủ hạ thi thể cùng với đặc vụ thi thể, cái này làm cho hắn càng là trong cơn giận dữ ba. Buổi sáng, Tô Giới Trương Thiên Hạo biệt thự nội, vài người phát triển an toàn cùng nhau ăn cơm sáng, mà Trương Thiên Hạo sắc mặt lại mang theo nhàn nhạt ý cười áp phòng, là Trương buôn lậu, cũng là thời điểm kết thúc hắn tội ác cả đời, đều an bài hảo sao? Thiếu gia, đã an bài hảo, chúng ta một cái huynh đệ, ở 3 năm trước đây đã đánh vào hắn bên người, lấy được hắn tín nhiệm. A Phong lập tức buông chiếc đua nghiêm túc nói, chỉ là Trương người này có chút quá gõ cửa, phía dưới người tuy rằng vì hắn làm việc, chỗ tốt lại không có được đến nhiều ít, sớm đã oan thanh tài nói, thiếu gia làm hắn xử lý rất hắn, ta xem cũng nên sớm xử lý, chỉ là cho tới nay đều không có tìm được thích hợp cơ hội mà thôi. Xem ra cái này Trương vẫn là tương đương cẩn thận, liền bên người người đều đề phòng, còn không bằng đã chết tính. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhàn nhạt cười mắng một câu thật là như vậy, một tháng trước, thiếu gia liền đã hạ đạt mệnh lệnh, ta tưởng hẳn là mau ra tay đi. A Phong có chút ngượng ngùng mà nói không đổi, an toàn đệ nhất, cơ hội có rất nhiều. Trương Thiên Hạo đến là không có sốt ruột, rốt cuộc phía dưới người an toàn mới là quan trọng nhất, cũng không thể khiến cho bất luận cái gì người ngoài hoài nghi. Đây là hắn nguyên tắc thiếu gia, thiếu gia. Đúng lúc này, bên ngoài Triệu Truyền đi đến, nhỏ giọng đối với Trương Thiên Hạo kêu lên, thiếu gia, xảy ra chuyện, Trương bị người giết. Chuyện khi nào? Liên ở vừa mới, bên kia người truyền đến tin tức, Trương bị người giết chết ở trong nhà, hình như là hắn thủ hạ người giết. Triệu Truyền tới hiện tại cũng là vẻ mặt khiếp sợ, rốt cuộc bị chính mình thủ hạ giết, việc này thật sự là có chút không thể nào nói nổi, rốt cuộc bên người đều là tín nhiệm nhất người. Mà Trương Thiên Hạo cùng A Phong hai người cũng không khỏi nhìn nhau, khóe miệng giơ lên một mặt mỉm cười, rốt cuộc người này rất có thể là thủ hạ của hắn đã chết liền đã chết đi, người như vậy, buôn lậu súng ống đạn dược, buôn bán nha phiến, khinh nam bà nữ, bức lương vì sướng, cái gì chuyện xấu không làm, hiện tại đã chết cũng là một loại trừng phạt đúng tội. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó chỉ cái bàn, làm hắn cùng nhau tới ăn cơm sáng thiếu gia, xem ra thành. Mà ở Triệu Truyền giật mình bên trong, A Phong nói ra như vậy một câu thành. Triệu Truyền cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền minh bạch cái gì, cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn hiện tại đã đoán được, nay khả năng đó là Trương Thiên Hạo bút tích đúng rồi, tiểu Triệu, đêm qua sự tình làm tốt sao? Thiếu gia, đã làm tốt. Tiêu Hành, hiện tại ngồi xuống ăn đi, ngươi cũng vất vả một buổi tối. Hắn chỉ cái bàn, nhàn nhạt mà nói, rốt cuộc Triệu Truyền từ đêm qua đi ra ngoài, đến bây giờ mới trở về, vẫn luôn ở Tô Giới, trừ bỏ tặng đồ ở ngoài, đó là nơi nơi hỏi thăm tin tức không được. Thiếu gia, ta ở trên phố đã ăn qua, không cần, các ngươi từ từ ăn đi. Triệu Truyền lắc đầu, liền cáo từ trở về nghỉ ngơi. Tôn Hân Hân nhìn Triệu Truyền rời đi, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó bắt đầu cấp Trương Thiên Hạo thịnh cơm sáng, lại một lần ngồi xuống ăn lên ba. Mà no 76 nội, Lý chủ nhiệm đồng dạng cũng thu được Tô Giới Trung Trương tin người chết, ăn cơm sáng hắn, cằm đều sắp cả kinh rơi xuống sao có thể, thủ hạ của hắn trực tiếp giết hắn, này cũng quá không có khả năng đi. Là thật sự, người đã bị phòng tuần bộ bắt lên, hiện tại đang ở giam giữ, đối phương nói là Trương thiếu cho hắn phát hơn phân nửa tiền lương, thậm chí hắn còn giúp Trương làm rất nhiều sự tình, chính là Trương lại đem sở hữu chỗ tốt đều thu đi rồi, cái gì cũng không có để lại cho bọn họ. Cái này Trương A, như vậy bị chết cũng quá hèn nhát đi. Như vậy đi, cùng phòng tuần bộ đánh một lời chào hỏi, rốt cuộc Trương chết, đó là chính hắn tạo thành. Chủ nhiệm, ngươi nói có thể hay không cùng đem qua vũ khí có quan hệ đâu? Rất có khả năng, bất quá, giúp Trương làm nhiều như vậy sự tình, nếu muốn động thủ chân sớm động, hiện tại không núp ních, hiển nhiên đối phương không phải là người như vậy. Lý chủ nhiệm lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, chỉ là hắn lập tức liền lại lắc đầu, vẫn là phủ quyết hắn vừa rồi đề nghị, đối với Tứ Bảo nói, Tứ Bảo, như vậy huynh đệ là một cái hắn tử, nhưng vẫn là thôi đi, việc này liền từ công bộ cục cảnh sát xử lý tính, chúng ta không núp kết đi vào. Là ba. Lão đại, Cao Á Hổ sự tình, ngươi nghe nói đi, hiện tại bị phòng tuần bộ chụp tới, ngươi xem việc này xử lý như thế nào? Tiền quân nhìn ngồi ở trong thư phòng Trương Thiên Hạo, vẫn là nghiêm túc nói ta muốn đi đem hắn cứu tới, chỉ là cấp công bộ cục có quan hệ người chào hỏi một cái, đến nỗi nên đưa vẫn là muốn đưa, làm cho bọn họ thả người liền được rồi, đến nỗi quan tới khi nào, làm cái dạng gì văn chương, tin tưởng bọn họ sẽ biết như thế nào làm. Chính là, cái kêu huynh đệ về sau làm sao bây giờ? Có thể điều đi, điều đến Bắc Bình, Nam Kinh đều có thể, gia nhập tổ, tóm lại không thể mệt hắn. Ta đã biết. Tiền quân vừa nghe, lập tức lên tiếng, liền xoay người chuẩn bị rời đi nơi này đúng rồi, tiểu tiền, việc này ngươi tốt nhất đừng ra mặt, tìm một cái thanh băng người một nhà ra mặt đi bảo, như vậy mọi người đều hảo. Ta hiểu. Tiền quân vừa nghe, tự nhiên biết Trương Thiên Hạo lo lắng cái gì, liền lập tức trở về một câu, liền xoay người rời đi thư phòng, từ tầng hầm ngầm chuẩn bị rời đi đúng rồi, tiểu tiền, ngươi biết Bạc Liên cái này tổ chức sao? Biết, đây là công nhân bên trong một tổ chức, hình như là Trương gia người đang âm thầm hiểu, ta nghe thủ hạ nói, làm sao vậy, lao đại? Làm một bộ phận huynh đệ gia nhập trong đó, nhớ kỹ, gia nhập trong đó, cấp các huynh đệ mưu một cái đường lui, nhưng này phân bí mật gia nhập, cần thiết muốn cùng Trương gia người thương lượng, lấy bảo đảm chúng ta độc lập tính. Hơn nữa muốn Trương gia cấp cho nhất định chứng minh, bảo đảm các huynh đệ an toàn. Còn có, ta làm A Phát bọn họ cũng gia nhập trong đó, chú ý một chút. Thiếu gia, là bên kia người, chúng ta gia nhập đừng lo lắng, gia nhập là vì tình báo cùng chung, bọn họ rất nhiều hóa, đều là thông qua ta nơi này vận chuyển, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi, hơn nữa bọn họ gia nhập, nhất định phải bảo mật. Thiếu gia, ngươi sẽ không tưởng là thẩm thấu vào đi thôi, chúng ta người tiểu tiền a, ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi cho rằng ta 15 cái trung đội vượt qua 10000 người đưa cho bọn họ, đó là chơi sao? Bọn họ mới là chính xác, ngươi nhìn xem quốc dân đảng, hủ bại thành bộ dáng gì bọn họ sớm hay muộn đều sẽ xong đời, biết không? Ta cũng không nhìn đến bọn họ. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiêm túc nói, tiểu tiền, người ta trên cơ bản đều xem như nửa cái bọn họ người, ta còn có thể đi hại ngươi sao? Chương 2676, Sẻn Si Mạ điện thoại. Chương 2676, Sẻn Si Mạ điện thoại. Này đó huynh đệ bí mật gia nhập, không riêng gì thủ hạ của hắn, trừ bỏ đặc chiến đội ở ngoài, trên cơ bản đều phải gia nhập đối phương. Hiện tại nhìn không ra tới, làm một cái người từng trải, chính là rõ ràng thật sự. Tương lai ai làm chủ? Nhìn Tiền quân rời đi, Trương Thiên Hạo cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, rốt cuộc này hết thảy đều phải Tiền quân chính mình chậm rãi đi ngộ, cũng chỉ có chính mình hiểu ra, hắn mới có thể buông đáy lòng cái loại này chấp niệm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời càng là truyền đến Tôn Hân Hân tiếng kêu thiếu gia, vừa mới truyền đến tin tức, chúng ta có hai cái huynh đệ bị Nhật Bản người bắt lại, hiện tại chính nốt ở ngoài thành một cái bờ sông trong phòng. Giam, giống như muốn đưa đi làm lao công. Đây là cục cảnh sát huynh đệ truyền đến tin tức, ta muốn cho người đi cứu một chút, rốt cuộc bên kia chỉ có số ít một bộ phận Nhật Bản người trông coi. Van ống nước nhà tù. Ân, nơi đó giống nhau giam giữ đại lượng người thường, có đôi khi là cảnh sát bắt được tội phạm, chỉ là lúc này đây bị Nhật Bản người tiếp quản, hiện tại đang có đại lượng bình thường thanh tráng bị bắt qua đi. Nhật Bản người giống nhau không phải ở nông thôn chảo lao công sao, như thế nào sẽ tại Thượng Hải như vậy thành phố lớn bắt lính đâu? Hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc này không phù hợp Nhật Bản người nhân thiết lúc này đây nương bắt lấy đại lượng tội phạm còn có mặt khác tội danh chảo trí tới, vốn dĩ hai cái huynh đệ là bình thường bến tàu công nhân, hiện tại bị bắt lại, cục cảnh sát huynh đệ truyền đến tin tức. Tôn Hân Hân vẫn là nghiêm túc giải thích một câu xem ra, này đó đáng chết Nhật Bản người bên kia ra vấn đề, muốn đại lượng lao công. Đúng rồi, còn có những người khác giam giữ ở bên trong sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu có, còn có một bộ phận tù binh, đến nỗi bên trong những cái đó tội phạm, chỉ tra tội ác tày trời, đều bị Nhật Bản người cấp xử quyết, rốt cuộc những người này là không yên ổn nhân tố, bọn họ yêu cầu chính là nghe lời lao công. Trước kia cũng làm như vậy quá. Xem ra, hôm nay buổi tối vẫn là muốn hành động. Nếu không đêm dài lắm mộng a. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc phân phó một câu đi thông tri A Phát bọn họ một tiếng, hôm nay buổi tối, ba cái tiểu đội toàn bộ hành động, nếu có khả năng nói, toàn bộ cứu ra. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi cứu. Không riêng gì cứu thủ hạ huynh đệ, còn muốn cứu những cái đó bình thường thanh trắng năm, nếu những người này đi, kia hậu quả sẽ không dám tưởng tượng, chính là nơi đó ít nhất có một cái tiểu đội Nhật Bản quỷ tử, chúng ta những người này tay đủ sao? Chính yếu chính là, chỉ cần 20 phút, cách đó không xa quỷ tử liền có thể chạy tới. Vẫn là cứu, dù sao cũng là nhà mình huynh đệ, nếu không cứu, về sau huynh đệ sẽ thất vọng. Hắn lắc đầu, sau đó liền lấy ra bản đồ tới, bắt đầu kiểm tra lên. Mà Tôn Hân Hân trực tiếp bắt đầu phái người đi thông tri A Phát bọn họ, chuẩn bị buổi tối hành động đồng thời thông chi một chút A Phát, làm hắn đi trước phái người đi trinh sát, nhìn xem này có phải hay không một cái bẫy, nếu không phải, kia liền có thể xác định ngày mai buổi tối hành động, mặt khác, lại làm người chuẩn bị một chút, chuẩn bị mấy cái thuyền, buổi tối một khi cứu ra đi, đem những người này đưa đến Giang Bắc. 3. Mà đặc cao khóa bên kia, cả hệ xạ ở nhìn đến Trương bị thủ hạ người xử lý cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Trương không phải đầu phục chúng ta sao? Thượng quân, là cái dạng này. Cái kia thủ hạ đem tình huống nói với hắn một lần, hơn nữa lại nói tiếp, chính hắn đều có chút không thể tin được sẽ là cái dạng này. Rốt cuộc Trương đây là chính mình tìm chết hay, cái này Trương cũng thật là chính mình tìm chết, đối thủ hạ như vậy, chắc không được thủ hạ của hắn không lớn phục hắn, việc này ngươi lại chú ý một chút, có phải hay không thật là thủ hạ của hắn bất mãn hắn trực tiếp giết hắn, vẫn là bị người thu mua. Đúng rồi, là ngươi cha địa hạ đảng sự tình thế nào? Tướng quân, bên kia còn ở cha, chỉ là cái này địa hạ đảng có chút khó chảo, bọn họ tàng đến quá sâu, chúng ta vài lần đều không có bắt được, làm cho bọn họ chạy. Ân, này đến là thật sự, thậm chí liền đánh vào địa hạ đảng tuyến nhân cũng bị người diệt khẩu, địa hạ đảng đã phát hiện chúng ta đánh vào tuyến nhân, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp đi. Cả hệ xạ cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có mất đi tin tưởng, rốt cuộc địa hạ đảng bên kia đã thành hắn tâm phúc hỏa lớn, cần thiết muốn diệt trừ ba. Mị hạ dạ cùn, là ta. Trương Thiên Hạo ra trong điện thoại mặt truyền đến một cái quen thuộc thanh âm nguyên lai là Sẹn Xì Mạ thiếu tá, như thế nào hôm nay có rảnh cho ta gọi điện thoại, có phải hay không có chuyện tốt, muốn mời ta uống rượu à? Trương Thiên Hạo vừa nghe đến Sẹn Xì Mạ xạ ổ, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền cười ha ha lên, nếu có rảnh, ta tưởng thỉnh ngươi uống rượu. Mời ta uống rượu, hảo a, nói đi, cái gì thời gian, cái gì địa điểm? Trương Thiên Hạo đem trên bàn bom hẹn giờ tốt nhất một cái linh kiện trang hảo, liền ha ha cười đối điện thoại bên trong Sẹn Xì Mạ xạ ổ hỏi như vậy đi, giữa chưa có rảnh sao, ta tưởng thỉnh ngươi đến ta nơi này tới uống rượu. Hành à, còn không phải là uống rượu sao, ta nhất định đến, ngươi mời ta uống rượu, ta chính là nghĩ đến thận, bất quá, không phải là ta trả tiền đi. Lúc này đây ta trả tiền, rốt cuộc thời gian dài như vậy tới, vẫn luôn là ngươi chiếu cố ta, hiện tại ta cũng thỉnh ngươi uống thượng một ly. Giống như ta đặc biệt keo kiệt dường như. Điện thoại bên trong, Sẹn Xì Mạ xạ ổ thanh âm nói không nên lời là vui vẻ, vẫn là có chút áp lực. Chỉ là Trương Thiên Hạo đại não suy nghĩ vài vòng, cũng không nghĩ tới Sẹn Xì Mạ xạ ổ vì cái gì muốn thỉnh hắn uống rượu, lấy Sẹn Xì Mạ xạ ổ làm người, lúc này hẳn là rất bận. Theo đối phương treo điện thoại, Trương Thiên Hạo liền đem bom hẹn giờ phóng hảo, sau đó trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc Sẹn Xì Mạ xạ ổ sự tình, làm hắn có chút ngoài ý muốn không phải là tên hỗn đản này phải rời khỏi đi. Một khi hắn thật sự rời đi, kia hắn tại Thượng Hải cùng Nhật Bản Hải quân một ít sinh ý sẽ đã chịu đả kích, rốt cuộc từ Sẹn Xì Mạ xạ ổ phụ trách, cùng những người khác phụ trách hoàn toàn không giống nhau. Kế tiếp, hắn cũng không có rời đi, mà là ở trong phòng lại làm hai cái bom hẹn giờ, rốt cuộc thứ này về sau dùng đến thời điểm, hắn còn ghét bỏ sẽ thiếu đâu. Thời gian bất chi bất giác tới rồi giữa trưa, liền thấy được bên ngoài Tôn Hân Hân đi đến thiếu gia, giữa trưa ăn cái gì, ta làm cho bọn họ cho ngươi làm. Không cần cho ta làm A Phong mang hai người bồi ta đi ra ngoài một chuyến, đi hải quân bên kia, làm cho bọn họ ăn trước một chút, ta khả năng sẽ trở về muộn một ít, bọn họ sẽ đói. Suy nghĩ một chút, hắn mới đứng lên, đem trên bàn bom hẹn giờ dọn xong, đối với Tôn Hân Hân nói, mấy thứ này, ngươi sẽ dùng đi. Sẽ, thiếu gia, ta đây đi xuống làm A Phong bọn họ chuẩn bị một chút, trong chốc lát bồi người qua đi. Rốt cuộc hải quân bên kia, Trương Thiên Hạo sẽ thường xuyên cùng hải quân vài người uống rượu, hắn vẫn là biết đến, đặc biệt là cái kia Sẹn Xì Mạ xạ ổ. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi đi uống rượu, buổi tối hành động làm sao bây giờ? Giống nhau Trương Thiên Hạo đi uống rượu, ít nhất sẽ uống đến buổi tối, còn không biết trở về bao lâu rồi đâu. Nàng cũng có chút lo lắng, nếu cũng chưa về, buổi tối hành động làm sao bây giờ? Nếu ta không có trở về, làm A Phát dẫn người đi cứu, hắn vẫn là có như vậy năng lực, đồng thời nói cho hắn, phải chú ý an toàn, nếu ngoài ý muốn, nhưng lập tức lui lại, không người cấp Nhật Bản người nhưng thừa cơ sẽ. Mặt khác, từ tầng hầm ngầm mang lên một ít lựu đạn đưa qua đi, bảo đảm hành động thuận lợi. Là, Tôn Hân Hân lập tức rời đi thư phòng, chỉ là Trương Thiên Hạo đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài, hắn chân mày cau lại, rốt cuộc lúc này đây, hắn tổng cảm giác được một cổ không được tốt cảm giác. Chương 2677, Sẹn Xì Mạ phải rời khỏi. Chương 2677, Sẹn Xì Mạ phải rời khỏi. Nội thành một cái hồ đồng lầu 2 trong phòng, lão Trương cùng lão La tương đối mà ngồi, trước mặt chỉ phóng 2 ly trà, chỉ là hai người đều không có một chút uống trà tâm tư. Mà trong phòng bố trí càng là đơn giản đến cực điểm, trừ bỏ bàn ghế ở ngoài, còn có một chiếc giường, nơi này đó là lão Trương trụ địa phương, hơn nữa vẫn là một cái lầu 2 tiểu gác mái. Bên cạnh còn có một trương phóng quần áo tủ, mà tủ mặt trên sơn đều đã bóc ra không ít, mà bên kia còn có một cái bếp lò, bên trong chính nhiệt thủy. Giường bên cạnh còn có một trương phá cái bàn, mặt trên bãi mấy quyển thư, chỉ là cái bàn còn tính hoàn chỉnh, cũng không có tổn thất. Đương nhiên mặt trên vẫn là thiếu một ít sơn, ở đối diện còn có một mở ra môn, bếp lò liền ở môn bên cạnh lão Trương, bên kia không ít người bị bắt đi vào, này đáng chết Nhật Bản quỷ tử, lại bắt đầu trào lao công, vậy phải làm sao bây giờ, nếu không cứu ra, chỉ cần vừa lên thuyền, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi so với ta còn muốn rõ ràng. Lão La thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, nhưng trên mặt lại là tràn ngập hận ý, nếu này một tiếng đi, còn không biết có bao nhiêu gia đình rách nát đâu. Ta biết, chính là chúng ta người căn bản không có thời gian đi cứu hắn, ta nghe bên kia người nghe được tin tức, giống như ngày mai liền muốn đưa đi rồi. Hiện tại kêu đội du kích lại đây, giống như cũng không đuổi kịp. Lão Trương cũng là mày khẩn cấp, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn vẫn là nếu muốn biện pháp giải quyết muốn hay không tổ chức nhân thủ đi nghĩ cách cứu viện một chút. Tổ chức nhân thủ, ta đến là muốn tổ chức nhân thủ, chính là ngươi nhìn đến chúng ta công nhân có như vậy năng lực sao, thậm chí liền thương đều không có sơ qua, như thế nào đi cứu? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đi tìm xem, nhìn xem có thể hay không cầu xin người, nếu có thể nói, kia vấn đề không phải rất lớn, chỉ là ta hiện tại Lao Trương muốn nói cái gì, chỉ là cuối cùng thật dài thở dài một hơi. Rốt cuộc hắn căn bản không có biện pháp liên hệ Trương Thiên Hạo, cho dù là liên hệ, cũng là phải chờ tới ngày mai báo chí đăng xuất tới mới được. Nếu không căn bản không có khả năng liên hệ thượng Trương Thiên Hạo, ta lại ngẫm lại biện pháp, hiện tại hết thảy đều có chút đã muộn, nếu là ngày mai không tiến đi, còn có thể thỉnh người đi thử xem. Lao Trương cuối cùng lắc đầu. Lao Trương nói đến là không có gì, nhưng lão La lại nghe đi vào, rốt cuộc Lao Trương muốn cứu ngoại viện, nhưng hắn chính mình cũng không biết như thế nào liên hệ đối phương, hơn nữa nhanh nhất cũng là ngày mai mới được. Lão La là từ Diên An lại đây, Thượng Hải Tân gia đi ô tổ kiến người, thậm chí trên người hắn còn có một ít đặc thù sứ mệnh, đồng dạng làm Thượng Hải ngầm đặc ủy phó thư ký tính, ta đi giải sầu đi, đúng rồi, Lao La, ra đi ô sự tình, ta đã mời ta làm, chỉ là thời gian này còn không xác định, rốt cuộc ra đi ô thứ này quá khó làm. Ta biết, chỉ là này đó tiền làm sao bây giờ, muốn mua mấy thứ này, chính là phải tốn không ít tiền. Lão La cũng là có chút lo lắng hỏi một câu tiền sự tình, ta tới nghĩ cách, thật sự không được. Lão Trương trong lòng cũng rõ ràng, nếu không có Trương Thiên Hạo, hắn căn bản lấy không ra nhiều như vậy tiền, huống chi như vậy nhiều tiền toàn bộ bị hắn nộp lên. Tổ chức thượng yêu cầu tiền tài càng nhiều, mà bọn họ hiện tại liền một cái cơ bản sinh hoạt đều tương đương khó khăn, có đôi khi vẫn là một ngày ăn thượng hai đốn, đều không nhất định có thể hoàn toàn bảo đảm. Khó, hắn cũng quá khó khăn. Nhưng lại có biện pháp nào đâu kia hành, ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút, đúng rồi, muốn hay không làm người cùng ngươi qua đi? Không cần, ta liền tùy tiện đi một chút. Rốt cuộc hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp, chúng ta người vẫn là quá ít, đặc biệt là vũ khí nhân viên. Lão Trương cùng lão La đều biết, bọn họ tại Thượng Hải, vốn dĩ bị Nhật Bản người đả kích đến đã cũng đủ nhiều, rất nhiều đồng chí đều hy sinh. Lão Trương mang theo vẻ mặt buồn bực liền rời đi chỗ ở, tùy ý ở trên đường cái đi rồi lên. Mà lão La chính mình cũng có chính mình sự tình muốn nội, hắn cũng phải đi tìm xem người, nhìn xem có thể hay không cứu ra một bộ phận bị trảo đồng chí. Rốt cuộc những cái đó đều là công nhân, là bọn họ phát triển lên công nhân tiên phong đội 3. Lão Trương cũng không biết đi rồi bao lâu thời gian, bất chi bất giác liền từ nội thành tùy ý đi tới Tô Giới. Vớt có chút đói đến khó chịu cái bụng, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết đi nơi đó, rốt cuộc vô luận đi nơi đó, hắn đều giống như không có bất luận cái gì mục đích. Tùy ý tìm một cái ven đường tiểu than ngồi xuống, sau đó dựa vào một cây cột mặt trên, bắt đầu nghỉ ngơi một chút, đồng thời bắt đầu hồi tưởng một ít quan trọng đồ vật. Nhìn người lui tới đường cái, nhưng hắn nội tâm lại là vô cùng khó chịu. Cách đó không xa, đồng dạng cũng có không ít người đi ngang qua Lão Trương bên người, dù sao cũng là trên đường cái, một trung nhân, vẻ mặt suy sút ngồi ở chỗ kia, thở ngắn than dài đúng lúc này, cũng không biết kia một cái người hảo tâm trực tiếp ở hắn trước mặt ném một cái một góc tiền giấy. Sau đó còn nói một câu tiên sinh, đi trước mua cái bánh đi, xem ngươi nói. Nói xong, nữ nhân kia liền mang theo đồng tình thanh âm xoay người rời đi. Mà Lao Trương vừa nghe, trong lòng cũng là hơi kém một ngụm lao huyết phun ra tới, rốt cuộc hắn bị người xem thường, hơn nữa khinh bị đến tương đương nghiêm trọng đem hắn làm như khất cái. Trên mặt biểu tình cũng là thay đổi vài biến, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, cầm lấy nữ nhân kia ném xuống một góc tiền đến cách đó không xa bánh than thượng trực tiếp mua một khối bánh, miễn cưỡng ăn một chút đồ vừa hay, tính, vẫn là tiếp tục đi một chút đi. Đứng ở một cái nước máy vòi nước trước mặt, uống lên mấy ngụm nước, liền buông sở hữu tâm tư, lại ở trên đường cái tùy ý đi dạo lên. Chỉ là hắn cũng không biết, ở hắn phía sau cách đó không xa, từ buổi sáng hắn ra tới, liền có người đi theo hắn, dọc theo đường đi, đều đã theo ban ngày. Chính là cái này Lão Trương vẫn luôn lang thang không có mục tiêu, tùy ý đi tới, hơn nữa vẫn là một bộ tâm tư thật mạnh bộ dáng. Cái này làm cho đi theo hắn phía sau người cũng là muốn chửi má nó, rốt cuộc loại này cùng đi xuống biện pháp, thật sự là không thể được, đối phương không có bất luận cái gì mục đích, hắn như thế nào cùng ba. Hải quân căn cứ nào đó tiểu quán nội, Trương Thiên Hạo cùng Sễn Xỉ Mã Mã Sa Ổ đang có một câu không một câu tùy ý trò chuyện. Mà trên bàn cũng là chính bắt đầu bãi nổi lên không ít rượu và thức ăn, chỉ là hai người cũng không có động thủ, mà đồ ăn cũng không có thượng tệ, này đối với bọn họ tới nói, ăn cơm cũng không phải cứ thế cấp đúng rồi, Mị Hạ Dạ Củn, ta khả năng phải rời khỏi. Rời đi, là về nước vẫn là đi địa phương khác tham chiến? Không biết, trong căn cứ đang ở triệu mộ đại lượng nhân viên, đây là ta tấn chức một cái con đường, ta không nghĩ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ta chuẩn bị báo danh, cho nên, đây là chúng ta khả năng tiến hành cuối cùng một lần tụ hội. Sễn Xỉ Mã Mã Sa Ổ nghiêm túc nói, hơn nữa trên mặt cũng là tràn ngập áy náy các ngươi bị rút đi huấn luyện. Ngươi vốn là tác chiến nhân viên, hiện tại còn muốn điều đến tác chiến bộ đội sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Sễn Xỉ Mã Mã Sa Ổ rời đi, hắn nơi này nhật tử khả năng không được tốt quá đúng vậy, hình như là tham dự cái gì huấn luyện. Sễn Xỉ Mã Củn, nếu ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm, hiện tại sinh hoạt đã thực hảo, nếu lại đi mạo hiểm, hơn nữa là ra tiền tuyến, hậu quả ngươi nghĩ tới không có. Ta nghĩ tới, nhưng ta không cam lòng làm một cái nho nhỏ hậu cần thiếu tá, nếu điều đến tác chiến bộ đội, đồng dạng cũng là một cái thiếu tá, như vậy, ta địa vị, thân phận sẽ đề cao rất nhiều rất nhiều. Ai, Sễn Xỉ Mã Củn, ngươi nói rất có đạo lý, chính là ngươi lại quên mất, tác chiến bộ đội chiến tổn hại có bao nhiêu đại, ngươi biết không, liền cử một cái lục quân, có bao nhiêu chiến tổn hại, càng đừng nói hải quân, đồng dạng cũng sẽ không thiếu, hơn nữa dùng hải quân tham chiến, ta còn không phải không kiến nghị ngươi đi báo danh. Chương 2678, Lao Trương bị người theo dõi. Chương 2678, Lao Trương bị người theo dõi Mị Hạ Dạ Củn, ta thật sự không nghĩ từ bỏ cơ hội như vậy. Sễn Xỉ Mã Mã Sa Ổ chính bản thân tử, sau đó cấp Trương Thiên Hạo đảo một chén rượu, vẫn là tương đương nghiêm túc nói nếu ta không rời đi, trên cơ bản tấn chức lộ đã bị phá hỏng, chỉ có đi tiền tuyến mới có thể đua ra một cái mặt tới tới. Sễn Xỉ Mã Củn, suy nghĩ của ngươi ta thực minh bạch, nhưng ngươi lại xem nhẹ chiến trường tính tàn khốc, lúc này đây huấn luyện nếu là nhằm vào Trung Quốc, ngươi cho rằng muốn huấn luyện sao? Trung Quốc có hạm đội sao? Vậy ngươi có thể suy nghĩ một chút, muốn đại chiến hơn nữa là trên biển đại chiến, chỉ có thể là những cái đó quốc gia, ngươi so với ta càng rõ ràng sao? Trương Thiên Hạo vẫn là ngồi xuống, uống lên một chén rượu, nhàn nhạt mà nói, hiện tại trừ bỏ Trung Quốc, đó là phía bắc bọn núi lo, Nam Diện Anh, Pháp, Mỹ thuộc địa. Đến nơi hướng đông, đế quốc vẫn là không có cái kia lá gan đi. Mỹ hạ giả cùn, ngươi cho rằng sẽ cùng anh, Mỹ chờ quốc khai chiến sao? Đó là cần thiết, nước đồng minh Đức đã khai chiến, kia đế quốc sắp sửa sáng lập tân chiến trường, ngươi nói ở nơi đó sáng lập, Đông Nam Á, hoặc là Thái Bình Dương, ngươi cho rằng này đó nhãn hiệu lâu đời cường quốc sẽ là kẻ yếu sao? Sen sĩ mạ mạ xạ ổ cũng là sửng sốt, trong mắt cũng hiện lên một mạt khiếp sợ, rốt cuộc nếu thật sự cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời cường quốc khai chiến, kia quy mô có bao nhiêu đại, căn bản không phải Trung Quốc chỉ có mấy cái thuyền tiểu hạm đội có thể so Mỹ hạ giả cùn, vì đế quốc, ta không sợ chết, chỉ cần bị chết có điều giá trị. Hắn trừng lớn đôi mắt, tiếp tục nghiêm túc nói, thậm chí hắn ngữ khí bên trong mang theo nào đó của người hay, "Sen sĩ Ma Cùn, nếu ngươi hỏi ta ý kiến, ta chỉ là nói ra ta cái nhìn, ta là một cái thương nhân, chỉ cần bên người người quá đến hảo liên hành, đến nỗi mặt khác đều là thứ yếu. Như vậy đi, chỉ khi ta hôm nay cái gì cũng không có nói, chúng ta huynh đệ chi gian uống rượu, nếu ngươi chết trận, ta sẽ định kỳ cấp Sen sĩ Ma đại thúc đưa sinh hoạt phí, ngươi yên tâm hảo." "Đúng rồi, đến nỗi nhà ngươi không có hậu đại linh tinh, cái này ta liền không có cách nào, rốt cuộc tiểu tử ngươi chính mình đều không có thành ra, ta cũng không có cách nào." Hắn không khỏi trêu chọc lên, thậm chí ngự khí bên trong mang theo một tia hài hước hô. Sen sĩ mạ mạ xạ ổ vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây mới là hắn hôm nay tỉnh Trương Thiên Hạo lại đây nguyên nhân chủ yếu, rốt cuộc hắn cũng sợ chết trận sau, chính mình người nhà bất hạnh. Hai người liền như vậy chậm rãi uống lên rượu, hồi ức một ít thơ hấu sự tình, đương nhiên đa số là Trương Thiên Hạo đang nghe, Sen sĩ mạ mạ xạ ổ đang nói đúng lúc này, bên ngoài vào một người, hơn nữa là trực tiếp kéo ra nửa cái môn, đứng ở cửa, đối với Trương Thiên Hạo kêu một tiếng thiếu gia, có một chuyện nhỏ, còn tưởng phiền toái ngươi một chút, muốn chỉ hoãn ngài nửa phút, ngài xem được không? Người này không phải người khác, mà là A Phong, hiển nhiên hắn biết Trương Thiên Hạo ở chỗ này uống rượu, hắn vẫn luôn đứng ở bên ngoài chặng cương. Mà vừa mới Tôn Hân Hân đưa tới một tin tức, đó là ở Tô giới, Lao Trương bị người theo dõi. Giống như vẫn luôn theo dõi Lao Trương, đến nỗi là người nào, còn không biết mà thôi Sèn Sĩ Mạ Cùn, ta đi ra ngoài một chút, ngài chờ một lát. Đi thôi. Sèn Sĩ Mạ Mạ Xạ Ổ cũng biết Trương Thiên Hạo sự tình rất nhiều, cũng không có để ý đi tới cửa, A Phong liền nhỏ giọng mà ở bên tai hắn nói một câu, làm hắn cũng là sửng sốt cái này Lao Trương, thật đúng là phiền toái, như thế nào bị người theo dõi còn không biết. Hắn trong lòng cũng là mắng một câu, nhưng lập tức đó là cười khổ thông chi người, ở cùng Lao Trương giao hội thời điểm, nói với hắn một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi. Đừng làm cho mặt sau người phát hiện. Là. A Phong gật gật đầu, sau đó bắt đầu xoay người xuống lầu, cùng phía dưới người giao đãi như thế nào làm. Mà Trương Thiên Hạo lại đi một cái toilet, bắt đầu phóng thủy ba. Tô giới nội, Lao Trương vẫn là có chút lang thang không có mục tiêu đi tới, chỉ là thân thể hắn lại là không tự giác hướng về thành đô lộ bên này mà đến, rốt cuộc hắn muốn sớm một chút nhi bắt được Trương Thiên Hạo đưa cho đồ vật của hắn. Chính là hiện tại mới buổi chiều hơn 2 giờ, không có tới ước định thời gian. Hắn cũng không dám tùy ý trước tiên qua đi, nếu không vẫn là sẽ khiến cho một ít người chú ý liền ở hắn tả hữu có chút khó xử, trong lòng tạm thời không nghĩ đi, nhưng thân thể lại không ngừng hướng về nơi đó rảo bước tiến lên thời điểm, một thanh niên lại đi tới hắn bên người. Cơ hồ cùng hắn sắp gặp thoáng qua là lúc, đột nhiên nhỏ giọng mà nói một câu ngươi bị người theo dõi, thiếu gia đồ vật đã chuẩn bị tốt. Cái kia lái xe thanh niên xe đạp ở hắn trước mặt lắc lư hai hạ, hình như là có chút sát không được giống nhau, sau đó liền lại hùng hùng hổ hổ lái xe rời đi. Mà Lao Trương vốn đang cho rằng xe đạp muốn đâm hắn, chính là lại nghe tới rồi này một câu, cũng là sử sốt, trong lòng tức khắc khẩn trương lên đồng dạng cũng là một trận vui sướng, Trương Thiên Hạo chuẩn bị tốt, kia nhất định không phải một bút tiểu tiền, lại còn có không ít đồ vật ở bên trong. Hắn đối mặt theo dõi vẫn là tương đương có kinh nghiệm, tiếp tục hướng phía trước đi tới đường đi vào một cái chỗ ngoặc chỗ thời điểm, hắn liền quải đi vào, sau đó nhanh chóng tìm một chỗ giấu đi. Chỉ là đường hắn bên này tàng hào lúc sau, liền nhìn đến một thanh niên có chút hoảng loạn chạy tới, muốn nhìn xem Lão Trương rốt cuộc là đi nơi đó. Chính là hắn nhất cử nhất động, lại hoàn toàn rơi vào Lão Trương trong mắt. Lão Trương ánh mắt lại là nghiêm khắc rất nhiều, đồng dạng càng có rất nhiều tức giận. Bởi vì đối phương nhận thức hắn, tuy rằng không quen thuộc, ít nhất nói, gặp qua không ít mặt đáng chết, Ách Đông như thế nào tới theo dõi ta, hơn nữa làm ta vẫn luôn không có phát giác, không phải là cái này Ách Đông có vấn đề đi. Tưởng tượng đã có vấn đề, hắn tâm liền có chút run rẩy lên đáng chết, ta giống như không có cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa, như thế nào sẽ theo dõi ta đâu. Mắng vài câu lúc sau, liền nhìn cái kia Ách Đông tả hữu nhìn xung quanh lên, muốn tìm ra Lão Trương, chỉ là nhìn đến Lão Trương biến mất, liền không khỏi hướng về phía trước đuổi theo qua đi. Nhìn Ách Đông rời đi, Lão Trương mới từ một cái đồ vật mặt sau đi ra, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Ách Đông bóng dáng, sắc mặt trở nên âm trầm rất nhiều. Lại nói tiếp, Ách Đông, nói là kêu Ách, cũng không phải sẽ không nói, mà là ngày thường lời nói quá ít duyên cớ, cho nên mới bị nhân xương chi vì Ách Đông. Hiện tại theo dõi hắn, hiển nhiên mục đích cũng không phải như vậy đơn thuần, hoặc là nói, hắn có chút hành vi đã khiến cho Ách Đông chú ý, thậm chí đặc vụ chú ý đáng chết. Hắn lại mắng một câu, sau đó xoay người liền hướng về một cái khác phương hướng đi đến, rốt cuộc hắn hiện tại thật sự không thích hợp ở chỗ này, mà là đi Trương Thiên Hạo cho hắn chuẩn bị nhà ở càng an toàn một ít. Nơi đó có Trương Thiên Hạo cấp tiền, còn có radio, đây đều là tương đương quan trọng, hắn không có khả năng không có người thời điểm đặt ở nơi đó. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không rảnh lo mặt khác, mà là trực tiếp hướng về bên kia đi đến, thậm chí còn đem chính mình trên đầu mũ đi xuống lôi kéo, xem như chắn một chút hắn mặt. Thời gian quá thật sự mau, Lão Trương liền một người đi tới thành đô Hồ Đồng Nội. Lúc này, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc tới rồi nơi này, không còn có vài người nhìn đến dưới tình huống, hắn cũng coi như là an toàn. Tả Hữu nhìn nhìn, nơi này trừ bỏ mấy cái hiếu động hài tử ở ngoài, căn bản không có người chú ý hắn, hắn liền trực tiếp lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào. Theo hắn tới rồi phòng ngủ, liền thấy được trên bàn bày một cái rương ra, bên cạnh còn có một thanh truy thủ, thoạt nhìn hình như là Trương Thiên Hạo lưu lại. Hắn không khỏi hưng phấn lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thoạt nhìn giống như không phải như vậy chỗ tốt, nhưng vẫn là giúp hắn vô số vội, đặc biệt là như vậy vận chuyển tuyến, quả thực chính là bọn họ đường sinh mệnh. Chương 2679, hành động trước. Chương 2679, hành động trước. Nhìn cái dương, hắn trên mặt cái loại này nói không nên lời hưng phấn chi tình. Trực tiếp vọt qua đi, ôm chặt cái dương, hình như là giấy đại bảo bối giống nhau, đều có chút luyến tiếc buông xuống, gì, không đúng à, radio không có khả năng như vậy tiểu, còn có tiền đâu. Trương Thiên Hạo trừ bỏ lần đầu tiên cho hắn 2-3 vạn, lần thứ 2 đó là 10 vạn, đây là lần thứ 3 đưa tiền. Hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc radio thể tích cũng không nhỏ. Hắn có chút bức không kịp đãi nhìn cái dương khóa, kéo ra mặt trên thủ sẵn dây lưng, sau đó cẩn thận xốc lên cái dương. Hắn đôi mắt nháy mắt thẳng, bởi vì hắn thấy được radio, cái này bình thường lớn nhỏ dương ra, bên trong có radio, càng có một nửa tiền radio như vậy nhỏ sao? Nhìn tiền cùng radio, hắn cũng có chút nghi hoặc lên, nhưng hắn vẫn là thực mau lấy ra radio tới, nhìn kỹ xem đây là mới nhất radio, nước Mỹ mới nhất radio, sao có thể, toàn bộ Thượng Hải giống như đều không có đi. Nhìn đến mặt trên sinh sản ngày cùng với kia đủ tư cách chứng, sắc mặt của hắn cũng có chút cổ quay lên, đây là năm 1940 mới xuất xưởng mới nhất radio, đừng nói Trung Quốc có hay không, đó là rất nhiều địa phương đều không nhất định có, rốt cuộc nó thể tích chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ, nhưng công năng lại càng cường hào ra hỏa, tên hôn đản này như thế nào làm đến mới nhất radio. Hắn sửng sốt một chút, giống như bảo bối giống nhau, lại thả đi vào, sau đó đi tới cửa, một lần nữa đem cửa mở ra tới, hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh một chút. Phát hiện bốn phía cũng không có cái gì người xa lạ, hắn liền trực tiếp giữ cửa một lần nữa bước lên, không nghĩ làm người nhìn đến hắn tình huống nơi này. Hắn đi vào nhà ở, sau đó lấy ra radio, trực tiếp tiếp thượng nguồn điện, bắt đầu thử lên. Tương đối tới nói, tân radio chính là tiểu xảo, tính năng cường rất nhiều. Vô luận là dây antenna, vẫn là thể tích, hoặc là lỗ tai, đều nhỏ rất nhiều, cùng nguyên lai rất lớn tai nghe có rất lớn khác nhau hảo ra hỏa, thật là lợi hại. Hắn mở ra radio thử thử, sau đó liền vui sướng phát hiện, so nguyên lai cũ radio muốn dùng tốt không ít, càng dễ dàng mang theo cái này nhất định thực quý đi. Hắn thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thán Trương Thiên Hạo năng lực chi cường, ngày hôm qua nói qua giúp hắn một phen, hôm nay liền đã tìm được rồi. Vui sướng, đại đại kinh hỉ. Nhìn này tiền cùng radio, hắn lúc này đây là thật sự bị kinh tới rồi ba. Tiểu quán nội, Trương Thiên Hạo đã bồi xèn xí má mạ xạ ổ uống lên hơn 3 giờ rượu, loại này giống như thủy giống nhau rượu gạo, hắn thật sự có chút vô ái. Chỉ là đi nhà vệ sinh, đều đã đi rất nhiều lần Mỹ Hạ Dạ Cùn, ngươi yên tâm, ta đã đem sự tình phía sau giao cho Tuyển Một Quá Lang, về sau Tuyển Một Quá Lang sẽ giúp ngươi hội xã, sẽ không có người dám tìm ngươi phiền toái. Xèn xí Mạ Cùn, lời nói không nói nhiều, chúng ta hiện tại vẫn là ở chỗ này uống rượu, đến nỗi về sau, đó là về sau sự tình, ta sẽ không bạc đãi Tuyển Một Quá Lang. Hắn đến là không có gì, chỉ là cảm giác được xèn xí Mạ rời đi, đối với hắn hội xã, đặc biệt là bến tàu thượng sự tình, có một ít phiền toái mà thôi, đến nỗi làm xèn xí Mạ rời đi, hắn thật đúng là không có nghĩ tới. Theo hai người chậm rãi uống, xèn xí Mạ cũng là càng uống càng nhiều, cả người đều có chút say. Rốt cuộc lại như thế nào đạm rượu, cũng có say thời điểm xèn xí Mạ Cùn, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó, ngươi có thể vì đế quốc giết địch lập công. Chúng ta lại uống. Hắn lại một lần bưng lên chén rượu, cùng xèn xí Mạ chạm cốc, chuẩn bị lại uống xong đi. Chỉ là cái này xèn xí Mạ xạ ổ đã uống đến bất tỉnh nhân sự, trực tiếp ngã vào mặt sau tạ tạ mì mặt trên, đã ngủ, còn phát ra tiếng ngáy cho ngươi đi, có phải hay không có chút nghĩ đến quá nhiều. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười lạnh, hiện tại Thượng Hải hậu cần thiếu tá đã tương đương không tồi, nếu rời đi, hắn cùng Tuyển Một Quá Lang quan hệ lại có thể hảo tới đó đi. Nhẹ nhàng đẩy xèn xí Mạ xạ ổ, thấp giọng mà hô, xèn xí Mạ Cùn, chúng ta lại uống, chúng ta lại uống. Chỉ là xèn xí Mạ xạ ổ sớm đã ngủ, căn bản không biết Trương Thiên Hạo ở đợi hắn, thậm chí trừ bỏ một thân mùi rượu ở ngoài, đó là cái gì không biết. Nhìn xèn xí Mạ xạ ổ ngủ đến quá hương, Trương Thiên Hạo đến là cười lạnh một tiếng, sau đó từ trên người lấy ra một chi thật dài ngân châm, nhìn xèn xí Mạ xạ ổ, cẩn thận ở hắn trên đùi chát đi xuống. Mà xèn xí Mạ xạ ổ cũng thống khổ nhíu một chút mày, cơ hồ muốn động vài cái, thân thể cũng đau đến hơi hơi phiền một chút. Nhưng uống rượu đến quá nhiều, đau đớn sớm đã phiền toái rất nhiều. Nhìn kia căn kim đâm ở mặt trên, hắn lại nhẹ nhàng bắn vài cái. Nhìn xèn xí Mạ xạ ổ động hai hạ liền không có động tĩnh, hắn mới yên lòng. Theo sau liền đem ngân châm rút ra tới, liền cũng lo chính mình đổ một chén rượu, chậm rãi uống lên. Một bên ăn, một bên uống, rốt cuộc hắn ở chỗ này ăn đến độ có chút đói bụng, trừ bỏ uống một chén rượu nhạt ở ngoài, liền không có gì thu hoạch. Một lát sau, cảm giác ăn đến không sai biệt lắm, hắn cũng là trực tiếp ngã vào tạ tạ mì mặt trên bắt đầu đã ngủ đến nỗi an toàn, nơi này vẫn là tương đương an toàn, dù sao cũng là Nhật Bản hải quân địa bàn, sẽ không có người tới tìm bọn họ phiền phải ba. Cùng ngay sắc ám xuống dưới thời điểm, ở ngoài thành nào đó sông nhỏ biên rừng cây nội, mười mấy thanh niên đang đứng ở nơi đó, một đám bên hông mang theo vũ khí, sau lưng còn con ba lô. Bọn họ đoàn người chính cẩn thận nhìn sông nhỏ cách đó không xa cái kia vùng ngoại ô nhà tù. Lúc này nhà tù trên tường vây mặt sớm đã xuất hiện mấy cái Nhật Bản binh đang ở tuần tra, mà nhà tù nội đèn điện cũng đã sớm sáng lên. Thoạt nhìn, toàn bộ nhà tù bốn phía trông coi đến vẫn là tương đương nghiêm mật. Mà rừng cây nhỏ nội, Trương A Phát nhìn đối diện nhà tù, bắt đầu đem vài người tụ tập lên, sau đó bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo giao cho bọn họ muốn bắt lấy nơi này, tốt nhất là lặng yên không một tiếng động bắt lấy nơi này, sau đó đem người mang đi. Dù sao cũng là lao công, chỉ cần đi ra ngoài, kia cũng cùng tìm chết không sai biệt lắm. Ở Đông Bắc, lao công vận mệnh buồn không đáng giá tiền, chết ở khu mỏ bên trong lao công quá nhiều các ngươi hai người, ở buổi tối 12 giờ thời điểm, ở chỗ này đem đèn điện, điện thoại tuyến tử tất cả đều là cho ta cắt chặt đứt, đừng làm ngoại giới biết nơi này phát sinh bất luận cái gì tin tức. Mặt khác 17 cá nhân, đi theo ta, trực tiếp phân thành 4 cái phương hướng, trực tiếp tiến công tuần tra binh, đem sở hữu tuần tra binh, cảnh vệ xử lý, lúc này đây, thiếu gia cho chúng ta đã phát 8 đem không tiếng động súng lục, có thể cự ly xa đánh chết Nhật Bản người, mà sẽ không phát ra bao lớn thanh âm. Mọi người nhớ kỹ, lúc này đây hành động, không thể có bất luận cái gì lơi lỏng, hơn nữa nhất định không thể cấp Nhật Bản người nổ súng cơ hội, nếu không tiếng súng một vang, bên kia liền sẽ khiến cho Nhật Bản người chú ý, rất có thể phái quân đội lại đây. Đến nỗi Tôn tiểu thư, ngươi liền ở chỗ này nhìn liền hành, ngươi xem coi thế nào. Không cần, ta cũng đi theo các ngươi cùng đi hành động, ta không có như vậy tiểu quý, các ngươi cũng biết ta phía sau, hơn nữa chúng ta đều là thiếu gia một tay huấn luyện ra. Tôn Hân Hân cũng là trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, lúc này đây hành động sau khi kết thúc, tất cả mọi người muốn rút lui nơi này, rốt cuộc Nhật Bản người trả thù tâm vẫn là rất mạnh, ít nhất hiện tại muốn tránh một chút nổi bật. A Phát, đến lúc đó, tất cả mọi người triệt đến Tô giới đi, đến nơi kéo xe, cũng trực tiếp đến Tô giới đi kéo xe, phòng ngừa Nhật Bản người tìm các ngươi phiền toái. Là, Tôn Hân Hân lại giao đái vài câu, sau đó mười mấy người liền song phân ra vài người đi ra ngoài, bắt đầu đối với nhà tù bốn phía tiến hành trinh sát, phòng ngừa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đồng thời được đến tin tức, có thể lâm thời sửa đổi hành động kế hoạch. Chương 2680, Lão Trương hoài nghi. Chương 2680, Lão Trương hoài nghi. Liên ở Tôn Hân Hân mang theo A Phát đám người ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ở nội thành nội, Lão Trương sớm đã lấy ra radio, hướng về Giang Bắc một chi gần nhất đội du kích phát động xin giúp đỡ địa báo. Rốt cuộc hiện tại hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ đội du kích, cho dù là cơ hội như vậy xa vời, nhưng tổng so không có cơ hội hảo đến nhiều đến nỗi mặt khác, hắn hiện tại thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Chỉ là việc này đâu, hắn cũng không có hướng về Lão La bọn họ nói, hơn nữa tân radio, hắn còn không có mang về, hiện tại chỉ có thể lâm thời ở Tô giới bên này sử dụng. Rốt cuộc Ách Đông theo dõi, cái này làm cho hắn có chút lo lắng lên, nếu Ách Đông là chịu người sai xử, kia hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Hiện tại hắn muốn đem này hết thảy làm rõ ràng, sau đó mới có thể đem ra đi ô mang về, nếu không, thà rằng không mang theo đi, kia cũng so ra đi ô vừa mới bị mang về, liền bị Nhật Bản người phát hiện, hoặc là bị đặc vụ phát hiện hảo. Nay 1-2 năm, hắn chính là trải qua quá nhiều, cho dù là hắn cũng minh bạch, không thể dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì một người, đương nhiên bị hắn xác định người, đó là một chuyện khác. Thật giống như là Trương Thiên Hạo giống nhau. Tuy rằng nói hai người gặp mặt số lần chỉ có vài lần, chính là hắn vẫn là cảm giác được Trương Thiên Hạo là một cái đáng giá tín nhiệm người đến nỗi vì cái gì, hắn cũng không biết, đương nhiên cũng có Diên An trước kia cho hắn phát quá tin tức lại đây, làm hắn phối hợp nguyên nhân, càng có rất nhiều một loại trực giác. Làm bọn họ này một hàng nghiệp, trực giác có đôi khi là bảo mệnh tốt nhất đồ vật. Rốt cuộc hắn trước kia một cái đồng chí, quan hệ như vậy hảo, lại còn có đem nàng làm như chính mình nữ nhi tới dưỡng, kết quả cũng là bị Nhật Bản người cấp thu mua. Phát xong điện báo hắn, ngồi ở trong phòng khởi sướng tới ngốc, cũng ít biết qua bao lâu, đột nhiên, hắn phát hiện bên ngoài sắc trời thế nhưng tối sầm xuống dưới đây là. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định rời đi nơi này, nếu không cần phải, hắn dễ dàng sẽ không tới nơi này, rốt cuộc nơi này tương đối hắn tới nói, là một cái tuyệt mật địa phương. Chỉ là hắn cũng không biết, này ở, cũng chính là hắn cách vách, đồng dạng cũng ở hai cái người thanh niên, kia không phải người khác, mà là Trương Thiên Hạo chuyên môn phái người nhìn chằm chằm nơi này, một thanh niên phu thê đến nỗi nam còn lại là thủ hạ của hắn, mà nữ chỉ là một cái bình thường nữ nhân, cũng biết nam tử thân phận, hắn nhiệm vụ đó là quan sát bốn phía, tại đây một cái trên đường, chú ý một ít đặc thù người, cùng với nơi này phát sinh sự tình. Một lần nữa khóa kỹ môn Lão Trương, nhìn bốn phía, liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến, chỉ là hắn mũ ép tới càng thấp, thậm chí hắn trên mặt cũng một lần nữa tiến hành rồi đơn giản trang điểm. Chỉ là trang điểm đến cũng không phải như vậy hoàn mỹ mà thôi. Hơn một giờ sau, hắn liền thành công đi tới nguyên lai cư trú địa phương, rốt cuộc hắn cho tới nay đều là ở nơi này, chỉ là hôm nay nơi này Ách Đông theo dõi hắn, làm hắn không thể không đề cao cảnh giác đứng ở cách đó không xa một cái tiểu than bên cạnh, tuy rằng nơi này người cơ hồ đều quen thuộc hắn, nhưng hắn vẫn là đứng ở tiểu than trước, cũng không có lộ ra, thậm chí không có nói ra chính mình thân phận. Rốt cuộc trên người hắn quần áo toàn bộ thay đổi một bộ, hơn nữa vẫn là một bộ bình thường màu đen, giống như bang phái phần tử người xuyên màu đen áo khoác, trên đầu mang màu đen mũ dạ, vừa thấy liền có chút không lớn như là người tốt. Ngoài miệng râu cũng đã sớm cạo. Có thể nói, hắn cả người đều rực rỡ hẳn lên, rốt cuộc nguyên lai hắn râu, còn có quần áo đều là tương đương bình thường, kia đó là một chữ, nghèo. Hiện tại Trương Thiên Hạo cho hắn tiền, lại còn có vì hắn chuẩn bị một ít quần áo, thậm chí còn nhiều một ít hóa trang đồ vật, hắn tự nhiên minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ vị tiên sinh này, ngươi yêu cầu tới điểm cái gì? Cho ta một chén trà liền được rồi. Hắn đệ nặng giọng nói, thấp giọng mà đối với bên cạnh cái kia lão bản nói, một bên rút ra một trương một mao tiền tiền giấy đưa qua tốt. Mà Lão Trương cũng không có nhiều lời, thậm chí vẫn là đệ nặng ngũ, cũng không có lại làm mặt khác hành động. Chỉ là hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn đối diện Ách Đông đang ở bán thổi bánh, hàng hậu đem một khối thổi bánh đưa cho người quen, sau đó thu trả tiền, lại đem một khắc đem làm tốt thổi bánh đưa cho một cái khác khách nhân, còn thỉnh thoảng nói một tiếng cảm ơn. Thành thật Ách Đông, Lão Trương như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì Ách Đông sẽ theo dõi hắn, phải biết rằng, hắn giống như cùng Ách Đông cũng không có trực tiếp liên hệ. Nếu chuyện này hắn không làm rõ ràng, kia hắn vĩnh viễn sẽ không an tâm, thậm chí cũng sẽ không đi lên cùng Lão La giao lưu, càng sẽ không hồi chính mình nguyên lai chỗ ở. Rốt cuộc nếu hắn làm như vậy, kia hại chết người khả năng sẽ càng nhiều. Hiện tại hắn phải làm, đó là cha ra nguyên nhân Ách Đông, người rốt cuộc là người nào, rốt cuộc là người nào đâu. Chỉ là lập tức, hắn trong lòng đó là cả kinh, rốt cuộc hắn hôm nay bị người theo dõi sự tình, Trương Thiên Hạo cũng biết, kia chẳng phải là nói, hắn sở hữu hành động đều ở Trương Thiên Hạo giám thị giữa. Nếu thật là như vậy, kia hắn chẳng phải là không có bất luận cái gì bí mật đáng nói sao? Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng cũng là chợt lạnh. Nếu thật là như vậy, hắn làm một cái địa hạ đảng, còn không biết có bao nhiêu bí mật bị Trương Thiên Hạo đã biết. Nhưng lập tức hắn đó là một trận cười khổ, từ năm 1938 cùng Trương Thiên Hạo nhận thức tới nay, hắn giống như thật sự ở Trương Thiên Hạo giám thị giữa. Rất nhiều lần gặp nguy hiểm, đều có người giúp hắn một phen, hiển nhiên đây là Trương Thiên Hạo an bài. Nếu muốn hại hắn, đừng nói hắn, đó là mặt khác đồng chí sớm đã bị trảo, hoặc là bị hại trách không được ta cảm giác được vì cái gì ta sẽ đối hắn như vậy tín nhiệm, nguyên lai ta bất chi bất giác bên trong, đã chịu hắn vô số chiếu cố. Sắc trời càng ngày càng vãn, liền ở hắn nơi này quan sát ách đông thời điểm, liền ở Giang Bắc, một chi ước chừng gần trăm người vũ khí đội du kích chính bay nhanh hướng về Trường Giang bên này chạy tới các vị đồng chí, chúng ta nhanh hơn một chút, nếu tốc độ không mau, nơi đó gần ngàn dân chúng sẽ bị Nhật Bản người ở Thiên Vãn phía trước tiến đi, đi làm như lao công, kia sẽ là một cái bất quy lộ, cho nên tất cả mọi người cho ta chạy lên. Động tác nhanh lên, quản chi chúng ta chết, cũng nhất định phải cứu ra như vậy dân chúng. Cầm đầu một cái đội trưởng nhìn phía sau con các kiểu súng ống đội viên, không ngừng tối xúc. Chỉ là lúc này đây qua đi, có thể có bao nhiêu người có thể sống sót, đến nỗi có thể cứu bao nhiêu người, hắn cũng không có suy xét, rốt cuộc cứu người liền được rồi đến nỗi đánh thắng được không, đồng dạng cũng không có suy xét. Này đó là đảng dạy dỗ xuống dưới chiến sĩ, bọn họ một không sợ chết, nhị không sợ khổ, cứu bình thường bà tánh, như vậy chết, bọn họ cũng muốn chết ở xung phong trên đường. Một cái tiểu đội Nhật Bản binh, kia chính là hơn 50 cái Nhật Bản quân chính quy, chính là bọn họ đâu, chỉ có súng ống hơn 30 chi, mặt khác còn có không ít là đại đao, trường mâu. Nhưng không có cách nào, đây là cần thiết phải làm chạy lên, không ăn giữa trưa cơm sao, hiện tại mới hơn 7 giờ, lại không chạy, ta đã chết các ngươi mấy cái hỗn đản. Cầm đầu này một vị đại cô nương, thoạt nhìn chỉ có 25, 26 tuổi, chính là hy vọng vẫn là tương đương cao. Chỉ là nếu có người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, cái này cô nương không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình huấn luyện một học sinh, hiện tại ở quê hương tổ kiến đội du kích. Phải biết rằng lúc ấy những cái đó học sinh toàn bộ là sinh viên, hơn nữa đều là phần tử tích cực, bị Trương Thiên Hạo lợi dụng lấy cớ đã tới đi huấn luyện, ăn không ít khổ, nhưng 2-3 tháng khổ cũng không phải là ăn không trả tiền. Bản lĩnh lại là thật thật tại tại học được. Ngay lúc đó học sinh hận chết Trương Thiên Hạo, nếu hiện tại nhìn đến Trương Thiên Hạo, tuyệt đối sẽ cảm kích. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo huấn luyện bọn họ vừa mới kết thúc không lâu, liền bị điều khỏi Bắc Bình. Chỉ là này đó học sinh an tính lại, rất nhiều sự tình, hoàn toàn chuyển vì ngầm, sau lại kháng chiến bộc phát, bọn họ mọi nơi phân tán mở ra, nguyên lai hơn 200 người, cơ hồ là phân tán mở ra, lấy các loại phương thức gia nhập kháng chiến bên trong tới duyệt nhi tỷ, chúng ta thật sự chạy bất động, ngươi cũng biết, chúng ta chỉ là giữa chưa ăn một cái bánh, đã chạy nửa ngày, thật sự chạy bất động, làm chúng ta nghỉ ngơi một chút, được không? Đúng vậy, Duyệt Nhi, chúng ta thật sự chạy bất động, không phải chúng ta muốn lười biếng, thật sự không được. La Duyệt nơi đó không biết cái này tình huống, chính là tình huống như thế khẩn cấp, không thể nghỉ ngơi, sớm một chút đến Thượng Hải còn muốn cứu người không được, hiện tại không thể nghỉ ngơi, chúng ta đến bờ sông lại nghỉ ngơi. Chương 2681, độc khí chuyên gia. Chương 2681, độc khí chuyên gia. Trương Thiên Hạo cũng không biết, ở Giang Bắc còn có thể sẽ có La Duyệt cái này cô nương. Phải biết rằng, ngay lúc đó tình huống, vì làm này đó cô nương tiếp thu huấn luyện, hắn thủ đoạn cũng không phải là như vậy sáng giỏi. Trên cơ bản tuyệt đại bộ phận nữ sinh đều biết, đương nhiên, cũng có một bộ phận người cũng không biết, rốt cuộc có một bộ phận người cũng không có cấp lúc ấy huấn luyện tiền quân khó coi. Có thể nói, các nàng đều hận chết Trương Thiên Hạo, bao gồm những cái đó nam nhân, rốt cuộc quá trình có bao nhiêu khó, bọn họ chính mình rõ ràng, Trương Thiên Hạo có bao nhiêu hung tàn, bọn họ càng là biết ba. Hải quân tiểu quân nội, Trương Thiên Hạo sớm đã cùng Sẹn Sĩ Mã Mã Sa Ổ giống nhau, tựa hồ uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự giống nhau, nhưng hắn tuy rằng ngã vào nơi đó ngủ, kỳ thật hắn căn bản không có ngủ, rốt cuộc nơi này chính là Nhật Bản người địa bàn, hắn cần thiết tùy thời bảo trì cảnh giác. Chỉ là cái này tiểu quán nội Nhật Bản người uống rượu vẫn là khá nhiều, đặc biệt là nơi này, càng là thực chịu Nhật Bản hải quân hoan nghênh. Hơn nữa nơi này tạ tạ mị giường, đó là sợ có người uống say, trực tiếp ở chỗ này nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo ngủ trong chốc lát, thật sự là nhàm chán vô cùng, rốt cuộc hắn thật sự không gây, hơn nữa trừ bỏ đi mấy tranh nhà vệ sinh, mặt khác đều không có bất luận cái gì động tác. Nhàm chán hắn, lại một lần từ trong phòng đi ra, đỡ tưởng chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, đương nhiên hắn cũng không có rời đi tử quán, mà là giống như hắn tử say giống nhau, đỡ khung cửa hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Bất quá từ hắn không có như vậy cấp, tương phản, hắn thỉnh thoảng đứng ở một phòng cửa nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại đi hướng một cái khác phòng. Rồi sau đó mặt người phục vụ ngẫu nhiên nhìn đến Trương Thiên Hạo động tác như vậy, liền biết lại là một cái con ma men mà thôi, thậm chí không có người đi lên đỡ Trương Thiên Hạo, tùy ý Trương Thiên Hạo chính mình đi. Liền ở Trương Thiên Hạo đi tới phòng cửa nghỉ ngơi một thời gian, chuẩn bị tiếp tục về phía trước mặt phòng vệ sinh phương hướng đi thời điểm, liền nghe được cách đó không xa một phòng truyền đến một câu tương đối quen thuộc thanh âm ồ ngộ chúng ta, thỉnh uống rượu, về sau còn muốn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Đó là một người tuổi trẻ Nhật Bản quan quân, hơn nữa hắn còn gặp qua. Hiện tại vừa nghe đến thanh âm, hắn ánh mắt không khỏi sáng lên. Ổ ngộ cái này trung tá, rất có thể đó là hiến binh bộ tư lệnh ổ ngộ Mina Mỉ Triệt trung tá A Hảo Kỳ Cùn. Ngươi yên tâm hảo, chỉ cần vì đế quốc, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Tới, chúng ta tiếp tục uống, nhưng ngươi cần thiết phải nhớ kỹ, công tác cần thiết làm tốt, đặc biệt là Diệp giáo thụ, cần thiết phải bảo vệ hảo. Trung tá, ngài nhất định yên tâm, ta biết cái này Diệp tương đương quan trọng, hơn nữa thân phận của hắn cũng không đơn giản, là chúng ta độc khí chuyên gia, ta tưởng nàng không dám không làm, nếu nàng không làm, kia con trai của nàng còn cùng nàng ở bên nhau, hậu quả nàng so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi làm việc, ta còn là tương đương yên tâm, rốt cuộc đã nghiên cứu gần một năm thời gian, Diệp giáo thụ mẹ con vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh, này một năm tới, ngươi cũng là tương đương vất vả, ta sẽ hướng tướng quân đề nghị, làm ngươi rời đi. Ổ ngộ mỹ nạ mỹ trịa chúng ta cũng là thực vừa lòng cái này ạ kỳ tạ thái độ, sẽ làm người, làm việc, hơn nữa cho tới nay, đều không có khiến cho người Trung Quốc chú ý. Từ năm 1938 năm trước, bọn họ lục quân bệnh viện bị người Trung Quốc tạc lúc sau, bọn họ liền một lần nữa thành lập một cái tân bí mật nghiên cứu độc khí địa điểm. Chỉ là lúc này đây bảo mật cấp bậc càng tốt, trừ bỏ tương quan nhân viên ở ngoài, cũng không có cái gì biết. Cho dù là Thượng Hải Nhật Bản người cao tầng, biết đến, cũng không vượt qua một tay chi số. Này hai người vẫn là tương đối tốt, đặc biệt là ảo kỳ tạ cùng Ổ ngộ mỹ nạ mỹ trịa quan hệ, rốt cuộc hai người từ nhỏ liền nhận thức, chẳng qua một cái là có gia tộc, một cái là bình thường người thường gia hải tử mà thôi. Đúng rồi, chúng ta các hạ, chúng ta vẫn luôn đem nàng trông coi ở hồng động bên kia sao? Chúng ta nơi đó là đóng lại nàng, nàng không phải ở tại biệt thự bên kia sao? Chúng ta mỗi tuần còn cho nàng nghỉ một ngày, chỉ cần nàng nghiên cứu thành công này độc khí, chúng ta đây liền có thể thả nàng, không phải cùng hắn thương lượng tốt sao? Chúng ta, nàng nghiên cứu giống như đã không sai biệt lắm, thật muốn thả nàng sao? Ảo kỳ tạ có chút nghi hoặc hỏi một câu thả, ngươi xem đế quốc, vẫn là chúng ta tướng quân có ngu như vậy sao? Làm nàng bồi trượng phu của nàng đi mà thôi, trượng phu của nàng không muốn cùng chúng ta hợp tác, chúng ta đã đưa hắn đi gặp thượng đế, ta tin tưởng thực mau, bọn họ người một nhà đều sẽ đi thượng đến nơi đó đoàn tụ. Ha ha ha. Âu Ngộ một bên nói, một bên cười ha ha lên, rốt cuộc bọn họ cũng không phải là tin nam thiện nữ, giết người chính là không ngáy mắt. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có đứng ở hai người phòng bên ngoài, mà là đứng ở một cái khác phòng trước cửa, rốt cuộc toàn bộ Nhật Bản người tiểu quán cũng không có môn, chỉ có kia treo rèm vải tử, bên trong người ta nói cái gì vẫn là có thể nghe được. Mà Trương Thiên Hạo ở nghe được Âu Ngộ hai người đối thoại lúc sau, cả người đều có chút phát ốc, rốt cuộc Nhật Bản người lại ở hồng động bên kia một lần nữa nghiên cứu độc khí, đây chính là một chuyện lớn, cho dù là hắn biết, cũng là một cổ tử lửa giận. Chỉ là hắn hiện tại thật đúng là cái gì cũng làm không được, rốt cuộc hiện tại hắn phải đợi đêm nay qua đi, bên kia người lơi lỏng xuống dưới, hắn mới có thể mang theo nhân thủ qua bên kia rửa sạch sạch sẽ. Hắn tiếp tục đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó cẩn thận bỏ lỡ đối diện cái kia Âu Ngộ hai người phòng cửa, đi tới đối diện phòng cửa, trực tiếp dựa vào trên tường, cả người giống như cùng một cái khác Nhật Bản người giống nhau, nửa ngồi ở chỗ kia, thực mau đánh lên khó khẻ. Nếu có người nhìn đến nơi này, liền sẽ phát hiện, nơi này hoàn toàn là đầu trâu mặt ngựa đều có, chỉ là đường đi bên trong, liền có người nằm ngủ. Hơn nữa mỗi một cái đều có bất phàm thân phận. Cho dù là nơi này, lão bản cũng không thể không tiểu tâm ứng phó, có đôi khi còn sẽ làm người phục vụ nâng bọn họ trở lại chính mình phòng đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng là giống như một cái khác cùng hắn nằm ở đi thông phòng vệ sinh phương hướng, cũng là cuối cùng một phòng cửa ngã xuống, đánh lên rất nhỏ khó khẽ lên. Chỉ là làm hắn có chút thất vọng, kia Ổ Ngộ Mị Nạ Mị Triệu cùng Ảo Kỳ Tạ thế nhưng không có lại đàm luận cái kia Diệp giáo thụ, rốt cuộc đây là tuyệt đối cơ mật sự tình, bọn họ cũng không dám nói thêm nữa. Trương Thiên Hạo ước chừng đợi hơn 10 phút, đều không có nghe được một câu về Diệp giáo thụ sự tình, đến là hai người uống rượu thanh âm lại là nối liền không dứt, hơn nữa hảo cái Ảo Kỳ Tạ mông ngựa đến là chụp đến kia kêu một cái vang a, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục cái này Ảo Kỳ Tạ đến nội chân thật năng lực như thế nào. Hiện tại hắn còn không biết, rốt cuộc này hai người uống rượu thời gian phòng trừng sẽ rất dài, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể kết thúc. Rốt cuộc Nhật Bản rượu gạo, trừ bỏ uống một bụng thủy ở ngoài, hắn đều uống lên hơn 20 bình, đều không có bất luận cái gì cảm giác, đến là cái kia xèn xì mà mạ xạ ổ sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự. Một lát sau, Trương Thiên Hạo phát hiện rốt cuộc nghe không được cái gì, liền loạn choạng bỏ dậy, hướng về trong phòng vệ sinh đi đến, mà A Phong ở nơi xa nhìn Trương Thiên Hạo, cũng là có chút nghi hoặc. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bộ dáng thoạt nhìn thật sự say. Chính là hắn biết, muốn Trương Thiên Hạo uống say, đừng nói điểm này nhi rượu gạo, đó là những cái đó rượu trắng, bọn họ toàn uống say, Trương Thiên Hạo đều không nhất định sẽ say. Nhìn Trương Thiên Hạo đi vào phòng vệ sinh, A Phong cũng mới bước nhanh theo lại đây, rốt cuộc xem Trương Thiên Hạo bộ dáng, liền biết có việc đâu muốn phát sinh thiếu ra. Liền ở trong phòng vệ sinh nội, A Phong kiểm tra rồi một chút bốn phía, phát hiện nam trong phòng vệ sinh cũng không có mặt khác Nhật Bản người, mới đi đến lại đây, nhỏ giọng mà đối với Trương Thiên Hạo nói nhìn chằm chằm 203 phòng bên trong kia hai cái Nhật Bản người, trừ bỏ Ấu Ngộ chúng ta ở ngoài, còn có một cái A Ảo Kỳ ta, cho ta nhìn chằm chằm chết ta Ảo Kỳ, cho phép điều một chiếc xe hơi, nhớ kỹ, muốn bảo đảm tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, xem hắn sẽ đi nơi đó. Là A Phong lên tiếng, sau đó nhìn Trương Thiên Hạo kia thanh triệt ánh mắt, cũng không khỏi tán thưởng Trương Thiên Hạo tiểu lượng to lớn, kỹ thuật diễn sâu, lập tức ngươi liền đi xuống thông chi đi xuống, trừ bỏ chúng ta mấy người ở ngoài, thông chi một chút biệt thự nội người, điều động 10 cái người, buổi tối khả năng có hành động, làm tốt tùy thời đợi mệnh. Hành động? Thiếu gia, còn có 12 người, chúng ta lưu 2 người cũng đủ giữ nhà, đi chấp hành đi, không thể ra bất luận cái gì bại lộ. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà răn dạy một câu, rốt cuộc hơn 20 người đã điều động 10 cái người cấp Tôn Hân Hân đi chấp hành nhiệm vụ, hiện tại lại điều 10 cái, biệt thự liền hoàn toàn không. Chương 2682, diễn kịch. Chương 2682, diễn kịch. Tô Giới biệt thự nội, lưu tại trong nhà A Anh đang ngồi ở đại sảnh bên trong nhìn báo chí, mà vài người khác, có hơn phân nửa ở dưới huấn luyện đến nỗi mặt khác 4 người, liền ở đại viện bên trong trông coi, rốt cuộc lúc này, cũng là cảnh vệ tuần tra thời điểm, hoặc là trạm cương thời điểm đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên. A Anh vừa nghe chuông điện thoại tiếng vang lên, cũng là sử sốt, rốt cuộc lúc này, ai sẽ gọi điện thoại lại đây đâu? Nàng cầm lấy điện thoại nghiêm túc nói một câu tiếng Nhật, ngươi hảo, nơi này là Mỹ Hạ Dạ trong phủ, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi hảo, Saku Dạ cổ tiểu thư, thiếu gia hôm nay buổi tối uống đến có chút nhiều, hy vọng ngươi chuẩn bị một chén 10 long nhãn canh, muốn lánh một chút, đến lúc đó ta sẽ đem thiếu gia đưa trở về. Điện thoại bên trong truyền đến A Phong dùng tiếng Nhật đối thoại, rốt cuộc nơi này người đều đã sẽ giảng tiếng Nhật, ít nhất khẩu ngữ vẫn là tương đương sai, nguyên lai là ạ cạ rẻ củn, ngươi xác định thiếu gia muốn sao? Là cái dạng này, ta sợ thiếu gia uống đến quá nhiều, làm ngươi chuẩn bị một chút, rốt cuộc thiếu gia cũng muốn giải rượu, ngươi cũng biết thiếu gia thích uống long nhãn canh. Kia đầu A Phong lập tức giải thích một lần, rốt cuộc lúc này, A Anh xác nhận một chút cũng là bình thường vậy được rồi, ta này liền vì thiếu gia chuẩn bị một chút 10 long nhãn canh. A Anh lập tức treo điện thoại, sau đó liền đi xuống truyền đạt mệnh lệnh, phía dưới huấn luyện nhân viên cũng cần thiết dừng lại, bảo trì thể lực, trong chốc lát chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có cũng đủ thể lực. Mà bên ngoài tuần tra cũng giảm bớt, tất cả mọi người muốn bảo trì thể lực, trừ bỏ an bài dư lại hai người tuần tra ở ngoài. Vừa rồi A Anh cùng A Phong đối thoại, tự nhiên cũng là tiếng lóng, rốt cuộc bọn họ cũng không biết bọn họ điện thoại có thể hay không bị người khác nghe lén. Nếu nghe lén, kia nhưng bọn họ cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Người khác không biết, bọn họ chính là rõ ràng đối với bất luận cái gì khả năng để lộ tin tức địa phương, Trương Thiên Hạo luôn luôn tiểu tâm lại cẩn thận, tự nhiên cũng sẽ không làm người bình thường biết loại tình huống này. Tầng hầm ngầm nội, A Anh đi vào, nhìn đang ở huấn luyện bảy người, liền trực tiếp vô vô bàn tay, lớn tiếng mà nói, "Các vị huynh đệ, hiện tại nghỉ ngơi một chút, sau đó đổi một chút quần áo, ăn một chút đồ vật, bảo trì thể lực, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ." Những cái đó đang ở huấn luyện đội viên vừa nghe, cũng lập tức ngừng lại, nhìn A Anh, cũng chỉ là nhìn một chút, cũng không có bất luận cái gì một người nói chuyện, mặc kệ là nam nữ, đều là bắt đầu cởi chính mình huấn luyện trang bị, sau đó cầm lấy quần áo của mình, trực tiếp đi hướng một cái thân thể, đổi một thân quần áo. Rốt cuộc chấp hành nhiệm vụ, ai biết kế tiếp nhiệm vụ có hay không khó khăn. Mà ở trong nhà, đa số là nữ nhân là chủ, cho dù là ngày thường huấn luyện, cũng là tương đương nghiêm khắc cá anh tỷ, thiếu gia tân mệnh lệnh. "Là, mọi người chuẩn bị, thiếu gia xem ra khả năng muốn chấp hành nhiệm vụ, các ngươi toàn bộ cho ta tiểu tâm một chút. Đừng đến lúc đó không có thể lực đi chấp hành nhiệm vụ." A Anh lập nên một tiếng, sau đó lớn tiếng mà nói, "Các ngươi thay quần áo, ta đi mặt trên cùng Triệu Truyền nói một tiếng, lưu lại hai cái giữ nhà." Kế tiếp, nàng xoay người rời đi tầng hầm ngầm, hướng về mặt trên đi đến, đồng thời đem nhân viên phân phối một chút, nàng cũng bắt đầu ngồi ở trên sofa bắt đầu dưỡng tinh xúc rồi ba. Phòng vệ sinh nội, Trương Thiên Hạo lại một lần phe phẩy sắp không đứng được thân thể, giặt sạch một chút tay, liền hướng về hắn cùng Sễn Sĩ Mã Mã Sa Ổ phòng đi đến. Rốt cuộc hiện tại hắn cần thiết trang say, đến nỗi kia Sễn Sĩ Mã Mã Sa Ổ, hắn cũng muốn làm người biết một chút, đem hắn lộng đi, rốt cuộc hiện tại lưu lại nơi này, hắn không được tốt rời đi. Một lần nữa về tới chính mình phòng nội, Trương Thiên Hạo liền đối với bên ngoài người phục vụ lớn tiếng mà dùng tiếng Nhật hô lên, giống như bình thường Nhật Bản người giống nhau, vừa uống rượu liền dễ dàng phía trên giống nhau người tới, "Chết kia đi, bà cạ, người tới. Bà cạ, người tới, đem Sễn Sĩ Mã đưa trở về, nhanh lên nhi, nhanh lên nhi." Cơ hồ liền ở giống ra không lâu, liền thấy được hai cái Nhật Bản người phục vụ đi đến, vẻ mặt cẩn thận nhìn Trương Thiên Hạo cùng ngã vào trên giường Sễn Sĩ Mã Mã Sa Ổ tiên sinh, bà cạ, đem Sễn Sĩ Mã cùng đưa trở về, bà cạ, lại là như vậy sớm liền nằm sắp xuống, thật là tức chết ta." Trương Thiên Hạo một bên xua tay, một bên mắng lên, hiển nhiên hắn cả người đều giống như muốn ngã xuống đi giường như đối với Sễn Sĩ Mã Mã Sa Ổ, nơi này người phục vụ vẫn là nhận thức, rốt cuộc ở chỗ này uống say hải quân quan quân vẫn là không ít, giống nhau ở 11 giờ trước đưa trở về có thể ha y. Hai cái người phục vụ vừa nghe, lập tức bắt đầu cẩn thận giá lên Sễn Sĩ Mã Mã Sa Ổ, cẩn thận hướng về bên ngoài đi đến, rốt cuộc hải quân quân doanh cách nơi này chỉ có 200-300 mét, cơ hồ không phải cái gì vấn đề. Nhìn Sễn Sĩ Mã Mã Sa Ổ bị người giá rời đi, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, khóe miệng cũng giơ lên một mặt cười lạnh, "Sễn Sĩ Mã, phòng trưng lúc này đây, ngươi thật sự đi không được à, đừng trách ta, ai làm ngươi tại Thượng Hải đối ta hiệu quả càng tốt đâu." Cười lạnh một tiếng, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa đi tới cửa, sau đó lung lay hướng ra phía ngoài mặt đi đến, rốt cuộc hắn không thích hợp ở chỗ này nhiều ngốc. Bên ngoài A Phong ở đánh quá điện thoại lúc sau, liền lại đứng ở tới rồi cửa chờ Trương Thiên Hạo, nhìn đến Trương Thiên Hạo vừa ra tới, liền lập tức đỡ Trương Thiên Hạo. Giống như Trương Thiên Hạo thật sự uống say giống nhau, trừ bỏ bị A Phong giá chỉ tay ngoại, một cái tay khác ở giữa không trung còn lung tung huy, giống như một cái con ma men giống nhau uống, "Uống, huynh đệ chi gian, liền cho ta uống." "Không uống, kia liền không hảo huynh đệ." "Là huynh đệ, một ngụm uống hết. Chúc ngươi một đường thăng chức, uống, uống." Đến nỗi bên ngoài nhìn đến hắn người phục vụ, nhìn thấy loại tình huống này cũng là thấy nhiều không trách, rốt cuộc uống say lúc sau, đại bộ phận đều là cái dạng này, thậm chí so cái này càng khoa trương đều có mỹ hạ dạ củn, người đi thong thả. Mấy cái người phục vụ vừa thấy Trương Thiên Hạo, liền lập tức hành lễ nói, một cái 70 độ lễ tiết uống, uống, lại uống. Trương Thiên Hạo giống như không có nghe được giống nhau, trực tiếp lẩm bẩm lên, giống như rượu còn không có uống đủ giống nhau đến là A Phong nhìn những cái đó người phục vụ, nghiêm túc dùng tiếng Nhật nói, "Ghi tạc chúng ta mỹ hạ dạ hội xã chứng thượng, đến lúc đó, chúng ta mỹ hạ dạ hội xã lại đây tính tiền." "Tốt, ạ cả giờ tiên sinh." Kia người phục vụ vừa nghe, cũng không có nói thêm cái gì, mà là ở bên kia nhớ xong nợ, đến nội A Phong, còn lại là giá Trương Thiên Hạo rời đi tiểu quán đi tới cửa, liền nhìn đến cách đó không xa một chiếc xe hơi lái qua đây, sau đó chậm rãi ngừng ở hai người bên người đỉnh ổn lúc sau, liền nhìn đến cửa xe mở ra tới, người điều khiển cũng không có xuống xe, mà là bên kia một người trực tiếp xuống xe, chạy tới Trương Thiên Hạo hai người bên người. Trực tiếp kéo ra cửa xe, trước đem Trương Thiên Hạo đưa đến xe hơi mặt sau. Nhìn Trương Thiên Hạo bị đưa đến xe hơi bên trong, A Phong quan hảo cửa xe, sau đó mới chạy đến xe bên kia, chính mình cũng ngồi xuống mặt sau trên chỗ ngồi mặt các ngươi trước đem xe chạy đến một bên đi, chúng ta ở chỗ này chờ một lát, không cần phải gấp gáp rời đi. A Phong tới rồi xe hơi bên trong, bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, vốn dĩ làm trong đó một người theo dõi, hiện tại Trương Thiên Hạo ra tới, tự nhiên cùng nhau theo dõi thiếu gia, chúng ta hiện tại còn phải đợi bọn họ sao? Chờ bọn họ. Vừa rồi còn say đến lôi kéo then cửa tay không muốn tiến vào Trương Thiên Hạo, lúc này nơi đó còn có một chút nhì men say, cả người ngồi ở chỗ kia, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước tiểu quán đại môn. Nghe được mệnh lệnh, mấy người trực tiếp đem xe hơi chậm rãi đỉnh tới rồi cách đó không xa, có thể trực tiếp quan sát toàn bộ tiểu quán đại môn. Chương 2683, cất ngục. Chương 2683, cất ngục. Liên ở Trương Thiên Hạo bốn người ở kia cửa chờ thời điểm, mà ở ngoài thành bờ sông nhà tù bên ngoài, A Phát dẫn dắt 18 người, cùng với Tôn Hân Hân mang đi 10 cái người, đã bắt đầu triển khai hành động. Lúc này đây, không riêng gì chuẩn bị không tiếng động súng lục, còn có mặt khác các loại vũ khí, thậm chí còn có súng tự động, đó là vì phòng ngừa Nhật Bản người phản công tiềm qua đi. Theo đoàn người chậm rãi lẻn vào trong nước, sau đó liền thấy được bờ sông thượng xuất hiện một đám ống trúc, liền thấy được này đó ống trúc không ngừng hướng về hạ bờ bên kia tiềm qua đi đến nội sông nước này có bao nhiêu sâu, cũng không phải rất sâu, sâu nhất cũng chỉ là vượt qua một người thâm, mặt khác cũng chính là một người thâm tả hữu. Thức mau, đoàn người nương nước sông nghiệp hộ, liền đi tới nhà tù bên ngoài. Mà một bên, các tiểu tổ đều đã tiến hành rồi phân công, từng người hướng về bất đồng mục tiêu tiềm qua đi, thậm chí còn có không ít người đều đã lợi dụng nhiều loại thủ đoạn, đều đi tới nhà tù bên ngoài. Nếu càng chuẩn xác mà nói, nơi này đó là Nhật Bản người trông coi nhà tù, tương đương với một cái trại tạm giam mà thôi. Thời gian không dài, liền thấy được toàn bộ nhà tù bên ngoài ánh đèn nháy mắt tắt, thậm chí toàn bộ đại lao bốn phía cũng trở nên một mảnh đen nhánh, giống như toàn bộ thế giới đều bị hắc ám sở bao vây. Không trung còn có một ít ánh trăng chiếu vào phía dưới, còn có thể nhìn đến một ít bóng người loang thoáng, tuy rằng xem đến không lớn rõ ràng, nhưng sớm có chuẩn bị người, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đúng lúc này, sớm đã ở tường vây bên ngoài chờ A Phát đám người, trực tiếp rút ra súng lục, này đó súng lục tất cả đều là đặc chế tiêu âm súng lục. Liền nghe được một trận rất nhỏ phốc phốc thanh âm, liền thấy được mặt trên đứng Nhật Bản binh, trực tiếp một đầu xuống phía dưới mặt đảo đi. Căn bản không cho những này Nhật Bản binh cơ hội, theo mười mấy Nhật Bản binh ngã xuống đi, tức khắc những cái đó tuần tra Nhật Bản, hoặc là trạm cương Nhật Bản binh trực tiếp đi gặp bọn họ đại thần. Sớm đã chuẩn bị tốt đội viên, một đám trực tiếp lôi ra một phi trảo, ném đi lên, sau đó liền nhìn đến 6-7 điều dây thường mặt trên bò lên một đám người. Những người này tốc độ cũng đủ mau, 3 mét rất cao tường dây, cơ hội là nháy mắt tới mặt trên. Bị Trương Thiên Hạo huấn luyện đội viên, tất cả đều là đặc chiến đội viên. Liên ở này đó người vọt tới mặt trên, mà bởi vì đèn điện tắt, Nhật Bản người trong lúc nhất thời còn không có thích ứng lại đây, thậm chí càng nhiều Nhật Bản binh còn ở dưới trong phòng nghỉ ngơi. Mười mấy đội viên giống như viên hầu giống nhau, trong nháy mắt đã vọt tới mặt trên, cầm tiêu âm súng lục đội viên, ở đi lên lúc sau, đối với cách đó không xa Nhật Bản binh lại một lần nổ súng, ở cái này không nhỏ đại việt tử, phía dưới Nhật Bản binh còn không có chú ý tới, mặt trên Nhật Bản sớm đã chết. Mà lúc này, mặt trên đặc chiến đội trực tiếp phát xuống dưới, đối với Nhật Bản binh liền nổ súng, trong lúc nhất thời, phía dưới mấy cái Nhật Bản người nháy mắt ngã xuống. Trừ bỏ mấy cái Nhật Bản binh ngã xuống đi thanh âm ở ngoài, cơ hồ không có gì động tĩnh, giống như nơi này ngay từ đầu đó là như vậy sát. Lúc này, năm cái tiểu tổ, trừ bỏ thứ 5 tiểu tổ, những người khác trực tiếp lấy ra truy thủ, nhào hướng Nhật Bản người nghỉ ngơi phòng. Mà phía dưới những người khác cũng bắt đầu phân phối mở ra, hướng về nhà tù phương hướng đi đến. Phía dưới trong phòng giam, ước chừng có hơn 20 cái nhà tù, mỗi một cái trong phòng giam, ít nhất cũng có 5-60 cá nhân, xa xa vượt qua A Phong bọn họ biết nói số lượng. Mà Nhật Bản binh nghỉ ngơi trong phòng, liền thấy được từng luồng nồng đậm huyết tinh khí vị từ bên trong truyền ra tới. Vài phút sau, liền thấy được mười mấy đội viên, mỗi người đều cong súng ống từ bên trong đi ra, một đám trong tay cầm thương, đối diện bốn phía cảnh giác lên. Mười mấy đội viên trực tiếp cầm súng trường, đi tới nhà tù trước mặt, đồng thời càng là từ phòng trực ban lấy ra chìa khóa, từng cái nhà tù mở ra tới mọi người, toàn bộ đến bên ngoài sân thể dục thượng, bất luận kẻ nào không được ra tiếng, nếu không sát. Lúc này, A Phong nghiêm túc thanh âm đối với mọi người lớn tiếng nói, bất luận cái gì có người phản kháng, sát. Theo một đám cây đuốc bị bật lửa, liền thấy được đại lượng lao công bị đuổi ra tới, sau đó một đám ánh mắt lập loè nhìn phía trước một đám mang khăn che mặt người. Hơn 10 phút sau, liền thấy được sân thể dục thượng 1000 suất đầu lao công đang ngồi ở nơi đó, trên mặt cũng hiện lên một mạt nghi hoặc. Rốt cuộc ngay từ đầu là Nhật Bản người trông coi, chính là nhìn dưới mặt đất thượng Nhật Bản người thi thể, một đám cũng hiểu được, là có người giúp bọn hắn giết Nhật Bản người, biết là có người cứu bọn họ các vị, chúng ta là kháng Nhật chiến đội, ngày mai các ngươi sẽ đưa đến Nhật Bản người quản xưởng, thẳng đến các ngươi lao động đến chết, căn bản không có khả năng tồn tại phía dưới. Còn có, các ngươi một khi bị tiễn đi, duy nhất đường ra, đó là chết. Ta tưởng các ngươi nhất định không muốn chết đi, chúng ta cứu các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có 3 cái giờ thoát đi Thượng Hải, nhớ kỹ, chỉ có 3 cái giờ, Nhật Bản người sẽ đi đuổi giết các ngươi, không cần nghĩ về nhà. Không cần nghĩ các ngươi may mắn có thể tránh thoát tới, không cần ôm bất luận cái gì hy vọng. Các ngươi trong chốc lát rời khỏi sau, có thể trốn rất xa trốn rất xa, chúc các ngươi vận may, đồng thời không hy vọng các ngươi bất luận kẻ nào nói ra tên của chúng ta kháng Nhật chiến đội cũng sẽ rời đi. Nói, liền thấy được A Phong đối với bên kia đội viên vung tay lên, liền thấy được một khắc tổ nhân viên trực tiếp đẩy ra nhà tù đại môn. Theo vài người trực tiếp quay người lại, hai đội người trực tiếp từ đại môn chạy đi ra ngoài, các ngươi chạy trốn đi, chạy trốn đi. Đúng rồi, bờ sông còn có 2 chiếc thuyền, xem như chúng ta cho các ngươi chạy trốn công cụ, chúng ta hiện tại liền rời đi. A Phong nói xong liền xoay người rời đi, ánh trăng như nước, cái này mặt lao công vừa thấy đại môn mở ra, những người đó rời khỏi sau, phía dưới lao công cũng bắt đầu nghị luận lên, sau đó một đám cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Rốt cuộc bị Nhật Bản người chụp tới, tất cả mọi người biết, bọn họ kết cục cũng không sẽ hảo quá. Không đến 5 phút, 1000 suất đầu lao công trực tiếp từ nơi này biến mất, mọi nơi chạy tứ tán mở ra, thậm chí còn có người bắt đầu theo trường giang hướng về bờ bên kia bơi qua đi. Mà bên kia, A Phong mang theo Tôn Hân Hân đám người, trực tiếp biến mất ở chỗ này, tốc độ cực mau, cơ hồ mỗi người đều cong súng trường, biến mất ở nhà tù bên trong. Bọn họ cũng không nghĩ tới, hôm nay hành động nhanh như vậy, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì phiền toái, trừ bỏ có mấy cái Nhật Bản binh phản kháng ở ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì áp lực. Cho dù là phản kháng cũng chỉ là nhiều khai 2 thương mà thôi. Theo đoàn người tới rồi bên kia, một hàng hơn 20 người trực tiếp hướng về Tô Giới phương hướng chạy tới. Mà ở bên kia, một cái không nhỏ thuyền ngừng ở trên mặt sông, này chiếc thuyền chỉ là một con bình thường thuyền mà thôi. Nhưng chứa hơn 20 người, vẫn là không có vấn đề. Theo thuyền thúc đẩy lên, thực mau liền thấy được bọn họ biến mất ở trên mặt sông. Này giang đó là sông Hoàng Phố. từ nơi này trực tiếp đưa đến Tô Giới bên kia, đoàn người liền thực mau liền đưa đến Tô Giới, hơn nữa là Tô Giới bến tàu mặt trên. Theo đoàn người xuất hiện ở Tô Giới một cái tiểu bến tàu thượng, hơn 20 cá nhân trực tiếp nâng 6-7 cái trường cái dương, cơ hồ là không có bao lớn vấn đề. Theo cái dương gửi ở một cái bến tàu kho hàng, đoàn người liền trực tiếp phân tán mở ra, biến mất ở Tô Giới trong bóng tối, mà A Phong cùng Tôn Hân Hân cũng phân tán mở ra, hướng về bất đồng địa phương mà đi, đến nỗi trên mặt khăn che mặt cũng không có bắt lấy tới, thẳng đến bọn họ rời đi, cũng không có vài người biết đối phương lớn lên là bộ dạng gì. Mà bên kia, kia 1000 nhiều lao công cũng hướng về Nam Kinh, Giang Bắc, hoặc là mặt khác các phương hướng chạy tới, thậm chí còn có một bộ phận nhỏ trực tiếp trốn vào nội thành. Bọn họ cũng tưởng về nhà giấu đi, rốt cuộc cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý rời đi Thượng Hải, nếu rời đi, đi một cái xa lạ địa phương kiếm ăn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong đó bao gồm mấy cái Trương Thiên Hạo thủ hạ, rốt cuộc bọn họ yêu cầu hướng tiền quân bên kia đưa tin, để với kế tiếp an bài nhiệm vụ, càng có lao Trương bọn họ phát triển tân thành viên. Những người này cũng đang chờ đợi mặt trên an bài, rốt cuộc có tổ chức cùng không có tổ chức cũng không phải giống nhau. Mà lúc này, tiền quân cũng không biết, đêm nay thượng, Trương Thiên Hạo thế nhưng an bài nhân viên hành động, hơn nữa trực tiếp bắt lấy Nhật Bản người nhà tù. Nhưng chuyện một khi truyền ra đi, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, cho dù là tiền quân cũng không dám tưởng tượng. Chương 2684, một phong điện báo. Chương 2684, một phong điện báo. Mà bên kia, lão Trương đã đứng ở đối diện hồ đồng nội nhìn Ách Đông, sắc mặt của hắn cũng là tương đương khó coi đến bây giờ, hắn cũng không có nhìn đến Ách Đông có cái gì đặc biệt hành động, giống như hết thảy thực bình thường dường như. Hắn ấy lòng nghi hoặc càng tăng lên, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn vẫn là không có nghĩ ra được, vì cái gì Ách Đông sẽ theo dõi hắn, theo lý thuyết, cái này người thường Ách Đông không nên theo dõi hắn. Liên ở hắn tự hỏi thời điểm, liền thấy được hắn phòng bên trong đèn điện lại một lần sáng lên, đó là hắn cùng Lao La hai người cùng nhau trụ phòng, rốt cuộc Lao La nói như thế nào cũng là mặt trên phái lại đây người, trợ giúp bọn họ tổ kiến tân gia DOG, cái này Lao La là có ý tứ gì, hắn nửa đêm bật đèn làm gì, chẳng lẽ hắn có chuyện sao? Hắn tránh ở trong bóng tối, cẩn thận hướng về hắn phòng phương hướng tiềm qua đi, rốt cuộc hắn cũng muốn biết, cái này khuya khoắt, Lao La rốt cuộc muốn làm gì. Hắn cẩn thận đi tới dưới lầu, cũng không có lên lầu, rốt cuộc lúc này, hắn vẫn là không yên tâm, hơn nữa Ách Đông cũng cùng bọn họ ở tại cùng cái trong lâu. Chẳng qua Ách Đông nghe nói là Sơn Đông lại đây, trực tiếp ở tại dưới lầu mà thôi, phế vật, thật là một cái phế vật, làm ngươi theo dõi một người, ngươi đều cùng ném, ngươi còn có mặt mũi nói. Trên lầu truyền đến một cái đệ thấp thanh âm răn dạy thanh, đó là Lao La thanh âm, lão Trương như thế nào cũng không nghĩ tới, lão La cùng Ách Đông còn tương đương hảo, thực xin lỗi, đầu, ta cùng đến hảo hảo, chỉ là không biết làm sao vậy, hắn lập tức không thấy, ta cũng có chút nghi hoặc, hắn có phải hay không phát hiện ta theo dõi. Đem tình huống lặp lại lần nữa. Tiếp theo, Ách Đông liền đem tình huống lại nói một lần, cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, xem ra hắn cũng không biết người theo dõi hắn, rất có thể là hắn tiến vào cái kia trong tiệm, ngươi không có chú ý tới, đi xuống đi, cho ta nhiều phái hai người nhìn chằm chằm chết hắn, xem hắn sau lưng duy trì người của hắn rốt cuộc là ai, nhất định phải điều tra rõ, nếu không, ngươi biết hậu quả. Lão La thanh âm cũng không phải rất lớn, nếu không phải an tĩnh khuya khoắt, lão Trương cũng nghe không đến này đó đối thoại, hiện tại nghe được, cũng chỉ là đứt quãng. Chỉ là lão Trương trên mặt hiện lên vô tận sợ hãi, hắn không nghĩ tới, hắn bên người thế nhưng ẩn nút người như vậy, chắc không được này hơn phân nửa tháng tới, cũng không có đối hắn động thủ. Càng là hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác nguyên nhân, làm Lao La không biết hắn có hay không cùng đối phương liên hệ. Lao Trương chỉ cảm thấy đến ngực rất đau, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lao La ra vấn đề, lại còn có rất có thể là một cái đặc vụ. Hắn một bàn tay đỡ tưởng, một cái tay khác nhẹ nhàng ấn ở chính mình ngực, hắn phải hướng tổ chức hội báo, hơn nữa là muốn lập tức hội báo, rốt cuộc chuyện này nếu không thể xác định xuống dưới, kia hậu quả so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Một cái không cẩn thận, rất có thể ở toàn bộ Thượng Hải tổ chức toàn bộ bị đặc vụ nhổ tận gốc. Tưởng tượng đến như vậy hậu quả, Lão Trương thân thể đều không khỏi run nhẹ nhẹ lên. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi lui đi ra ngoài, thực mau liền thối lui đến hồ đồng bên ngoài, đến nội trong nhà đồ vật, trừ bỏ vài món phá quần áo ở ngoài, liền không có bất luận cái gì đáng giá đồ vật, thậm chí liền tình báo đều không có. Mấy ngày nay, hắn còn chuẩn bị đem Lão La giới thiệu cho phía dưới mấy cái người phụ trách, nhưng hiện tại xem ra, đừng nói giới thiệu, liền gặp mặt đều không thể làm cho bọn họ gặp mặt đáng chết. Cái này Lão La rốt cuộc là người nào? Vì cái gì? Diên An phái lại đây đồng chí, thế nhưng có thể là đặc vụ, hắn không cần suy nghĩ nhiều, càng không cần nhiều lời, như vậy đã kích. Đặt ở ai trên người, đều là ăn không tiêu. Lão La cũng không biết, hắn bởi vì phái người theo dõi Lao Trương, kết quả bị Trương Thiên Hạo cấp phá hủy, thậm chí hắn còn không biết là như thế nào phá hư. Thậm chí bọn họ đối thoại cũng làm Lao Trương nghe xong một cái thất thất bát bát ba. Diên An Lý Bộ trưởng phòng nội, vừa mới ngủ xuống dưới thời gian không dài, Lý Bộ trưởng liền bị khẩn cấp điện báo cấp đánh thức, bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Thượng Hải bên kia phát tới khẩn cấp điện văn cái này Lao Trương, thế nhưng hoài nghi Lão La là giả, giả. Đánh chết hắn đều không tin, cái này Lão La là giả, nhưng Lao Trương, hắn cũng nhận thức, hơn nữa là một cái kiên định cách mạng chiến sĩ. Lão đảng viên, sao có thể nói với hắn lời nói dối đâu, đi kêu Lão Chu lại đây, chuyện này cần thiết muốn làm rõ ràng, nếu không sẽ ra đại sự tình. Tự hỏi một chút, hắn vẫn là làm người đi thông chi một cái khác người phụ trách Lão Chu, phó bộ trưởng. Hắn liền ngồi ở chỗ kia bắt đầu lấy ra một chi yên tới, chuẩn bị trừ một chi, đề đề thần, chỉ là hắn yên sờ soạn ra tới, vẫn là nghe nghe, cũng không có thật sự đi trừ. Nhìn chỉ còn lại có hai điếu thuốc, hắn cũng là thở dài một hơi, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Hắn đem yên vẫn là phóng tới trên bàn, cho chính mình pha một ly nồng đậm lá trà trà, sau đó liền ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên. Rốt cuộc lấy hắn đối Lao Trương hiểu biết, hiển nhiên Thượng Hải bên kia tình thế so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều, hiện tại Thượng Hải Nhật Bản người có ra đi ô chắc hướng xe, còn có rất nhiều tân tình huống. Ra đi ô còn không có thành lập, cho tới nay, đều không có biện pháp liên hệ, hiện tại Lao Trương phát tới địa báo, vốn là không có gì, rốt cuộc lao Trương hướng Trương Thiên Hạo muốn ra đi ô cùng tiền. Hắn cũng hồi báo, chính là ra đi ô còn không có kiến hảo, liền ra lớn như vậy bại lộ, cái này làm cho hắn đáy lòng càng là nghi hoặc lên. Chỉ chốc lát sau, khoác một kiện áo đơn lão Chu đi đến, đồng dạng nhìn đến trên bàn kia hộp yên, cũng không khỏi cười rỗi tay sờ soạn một chi yên. Lão Lý, ngươi thế nhưng lấy yên ra tới chiêu đãi, ta thực sự có chút thụ sủng nhược kinh a. Cút đi, ta đều không có bỏ được chịu một chi, ngươi đến hảo, tới liền đem ta yên cấp cầm đi, ngươi thật là vô lại đến cực điểm. Ngươi còn không phải là ta sao? Cút đi. Kia tới như vậy nhiều vô nghĩa, ngươi nhìn xem Thượng Hải vừa mới phát tới điện báo, Thượng Hải bên kia lại muốn ra vấn đề. Không phải mới phái ra lão là sao, không đến mức ra vấn đề đi. Lão Chu vừa nghe, cũng là sử sốt, tiếp nhận điện báo, nghiêm túc nhìn lên thí lời nói, lão La là chịu được đảng khảo nghiệm lão đồng chí, Trường Trinh đều không có ném xuống đồng chí, hiện tại sao có thể phản bội, nhất định là lão Trương lầm, nhất định là cái dạng này. Lão Chu cũng có chút kích động đứng lên, lớn tiếng mà nói đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta biết ngươi theo như lời chính là có ý tứ gì, nhưng lão Trương cũng là một người lão đảng viên, vốn là muốn tổ kiến tân gia đi ô, nhưng vấn đề là lão Trương phát hiện vấn đề, nếu không phải như vậy, kia sao có thể lão Trương phát tới như vậy điện báo. Lão Chu cũng là sử sốt, nhưng trên mặt vẫn là tương đương phẫn nộ, lão Trương đây là không tin chính mình đồng chí, cái này tư tưởng là không được, nhất định phải không được. Lão Chu a, đừng kích động, thật sự đừng kích động. Chúng ta hiện tại cũng không lớn rõ ràng bên kia tình huống, vẫn là không cần sớm có kết luận cho thỏa đáng, thật sự. Lão Chu vừa nghe, cũng là tức giận đến manh hút mấy điếu thuốc, sau đó bắt đầu túi đầu sinh thẳng dám hơn rồi. Một lát sau, hắn giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền có chút nghi hoặc nhìn về phía lão Lý, nghiêm túc nói, không đúng a, Thượng Hải không phải không có radio sao, lão Trương như thế nào sẽ có radio? Cái này, ngươi liền đừng hỏi. Radio nơi phát ra tuyệt đối là không có vấn đề, là có người cung cấp cho hắn, chỉ là thân phận của hắn bảo mật cấp bậc tương đối cao mà thôi. Biết đến người cũng chỉ là thiếu thiếu mấy người mà thôi. Nguyên lai là như thế này, hắn đáng giá tín nhiệm sao? Cái này, ngươi đến là yên tâm, hắn là hoàn toàn có thể tín nhiệm, chỉ là hiện tại vấn đề là, lao la vấn đề, muốn như thế nào giải quyết, nếu một cái không tốt, khả năng sẽ tác động Thượng Hải toàn bộ tổ chức, lao la đi qua thời điểm, chính là không có dẫn người, vì cái gì hắn sẽ có thủ hạ, hơn nữa giống như không ngừng một cái. Không phải Thượng Hải đồng chí sao? Nếu là Thượng Hải đồng chí, lão Trương sẽ không biết sao? Hiện tại lão La nơi đó thế nhưng nhiều gia thủ hạ, ta hoài nghi này trong đó có thể hay không thật sự xảy ra vấn đề. Lão Lý cũng đứng lên, liền ở trong phòng đi rồi vài bước, không có khả năng, không có khả năng. Lão Chu à, cách mạng, vạn sự đều phải tiểu tâm vì thượng, nếu lão La thật sự ra vấn đề, kia đó là đại sự à. Chương 2685, theo dõi. Chương 2685, theo dõi. Tiểu quán cửa cách đó không xa, Trương Thiên Hạo một hàng bốn người đã ngồi ở xe hơi, đã hơn 2 giờ. Chính là bốn cái cũng không có một người sốt ruột, thậm chí xuống xe đi giải quyết vấn đề, đều ở yên lặng mà chờ. Thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều không có chịu một chi yên. Xe hơi vẫn luôn ở vào trong bóng tối, thậm chí hắn đôi mắt đều không có chấp thượng vài cái, mà là ngồi ở mặt sau, chú ý tiểu quán đại môn. Nhìn nhìn thời gian, bất chi bất giác bên trong đã tiếp cận 11 giờ, cũng chính là 11 giờ tả hữu, bên trong khách nhân sẽ ra tới thiếu gia, ra tới. Lúc này, một cái cảnh vệ nhỏ giọng mà đối với nói một câu, sau đó liền phát động xe hơi, chuẩn bị theo dõi qua đi, rốt cuộc đối phương cũng là lái xe tử lại đây. Trương Thiên Hạo cũng phát hiện đang từ bên trong đi ra y phục thường ổ nộ mì nạ mì trịa cùng a ảo kỳ tạ. Rốt cuộc nơi này là hải quân căn cứ phụ cận, lục quân, thậm chí hiến binh đội rất ít tới nơi này. Mà Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, này hai người sẽ chạy đến nơi đây tới uống rượu, thật đúng là bọn họ hai cái, chờ bọn họ rời đi thời điểm, chúng ta rất xa đi theo liền hành, không cần dựa thân cận quá, phòng ngừa rút dây động rừng. Mà lúc này Âu Ngộ cùng Ảo Ký hai người, sái khả năng đều có uống đến có chút nhiều, liền lái xe đều có chút không lớn ổn trọng, rốt cuộc hai người cũng ít nhất uống lên 3 cái giờ, cho dù là rượu số độ lại thấp, cũng sẽ có chút phía trên. Bính người lẫn nhau nâng, hướng về bọn họ kia xe dịp mà đi, rốt cuộc xe dịp rộng mở, thậm chí có thể khai lên. Càng có một loại căng gió cảm giác Âu Ngộ Cùn, nếu không phải chúng ta còn có chuyện, ta nhất định thỉnh ngươi uống một cái thông khoái, nơi này có không ngừng cá sống cắt lát, còn có không ít hải sản, thật là càng ăn càng có quê nhà hương vị. Đúng vậy, cũng chính là này một nhà tương đối chính tông, nhà khác tiểu quán uống lên, thật sự là không có bao lớn cảm giác, phải biết rằng nơi này rượu nhưng đều là từ bản thổ tiến đến rượu. Âu Ngộ trực tiếp chui vào phòng điều khiển, sau đó mặt sau Ảo Kỳ cũng là đi theo ngồi xuống ghế phụ vị trí, liền nhìn đến Âu Ngộ phát động xe dịp, hướng về đường cái một cái khác phương hướng khai qua đi. Mà Trương Thiên Hạo bốn người ở xe dịp từ bọn họ trước mặt sau khi trải qua, cũng là chậm rãi khởi động xe hơi, chậm rãi theo qua đi, thậm chí liền tốc độ xe đều không mau. Trên đường còn có không ít đèn đường còn sáng lên, Trương Thiên Hạo đoàn người liền rất xa treo cách đó không xa ổ ngộ xe dịp, trải qua một cái phố lại một cái phố. Thức mau, liền đã trải qua hơn phân nửa cái áp Bắc khu, đi tới áp Bắc phía đông Nhật Bản người cư trú địa phương, nơi đó còn có không ít biệt thự. Mà ổ ngộ đi tới một cái tiểu biệt thự bên ngoài, trực tiếp xuống xe, Ảo Kỳ tiếp tục lái xe, ở nhìn đến ổ ngộ ra môn quan hảo lúc sau, liền hướng về một cái khác phương hướng khai qua đi đến nơi địa phương nào. Ở đường cái chỗ ngoặt chỗ, Trương Thiên Hạo bốn người cũng chậm rãi theo qua đi. Theo xe dịp không ngừng hướng về 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở phương hướng khai đi, tốc độ cũng không phải thực mau, hiển nhiên Ảo Kỳ uống đến cũng không ít, lái xe vẫn là tương đương cẩn thận. Nhìn phía trước cách đó không xa cái kia 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, Trương Thiên Hạo cũng không có bao lớn biểu tình dao động, tương phản, hắn mày có chút hơi hơi nhíu lại. Đây là đúng lúc này, xe dịp chậm rãi khai vào một cái khu biệt thự, đây là một cái quy mô không nhỏ khu biệt thự, cửa có Nhật Bản người cảnh vệ chặn cương. Lấy ý hắn tưởng ở chỗ này mua một cái biệt thự, nhưng sau lại vẫn là từ bỏ. Bởi vì nơi này cũng không phải hắn lý tưởng địa phương, vẫn là tô giới tương đối an toàn một ít. Chẳng qua, nguyên lai Triệu Mụt đến ở là nơi này có một cái biệt thự, hiện tại đã thoát đi bán đi. Tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, bốn người liền đem xe hơi ngừng lại, rốt cuộc hiện tại hắn đi vào, sẽ lưu lại một ít nhược điểm. Thời gian không dài, nhưng thấy được kia xe Jeep trực tiếp ngừng ở một cái tiểu biệt thự phía trước, đó là một cái bình thường tiểu biệt thự, hoặc là nói, nơi này tiểu biệt thự đều không sai biệt lắm, cũng không có cái gì xông ra địa phương á phòng, các ngươi trong chốc lát ngốc tại nơi này, ta qua đi nhìn xem. Thiếu gia, vẫn là ta đi thôi, ngươi một thân mùi rượu, thực dễ dàng bại lộ. Lúc này, phía trước A Bính nhỏ giọng mà nói một câu. Trương Thiên Hạo lúc này mới nghĩ đến, chính mình hôm nay giống như uống lên không ít rượu, một thân mùi rượu, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán mở ra kia hành, các ngươi hai người qua đi nhìn xem, cẩn thận một chút, biệt thự cửa có Nhật Bản đặc vụ chạm gương, rất có thể bên trong trụ đó là Diệp giáo thụ. Các ngươi nếu nhìn đến Diệp giáo thụ, liền cùng nàng nói, nếu tin tưởng chúng ta sẽ đem hắn cứu ra đi, đương nhiên, hôm nay buổi tối, các ngươi chỉ là qua đi điều nghiên địa hình, hết thảy đều chờ ta nơi này điều tra rõ ràng mới quyết định. Mặt khác, A Bính, từ ngày mai buổi sáng bắt đầu, ngươi liền ở chỗ này giám thị cái kia biệt thự, nhìn xem có phải hay không Diệp giáo thụ ra, nếu xác định, kia kế tiếp chúng ta mới quyết định. Hắn vẫn là cẩn thận dặn dò vài câu, liền làm hai người đẩy cửa ra xuống xe. Nơi này cũng không phải cái gì đặc biệt địa phương, trông coi cũng không có như vậy nghiêm khắc, rốt cuộc nơi này chủ đa số là Nhật Bản thương nhân, hoặc là có một ít bình thường chính phủ nhân viên công tác, hoặc là cấp thấp quan quân. Nói như vậy, cũng không sẽ có bao nhiêu người chú ý nơi này, chú ý cũng không nhất định có thể được đến nhiều ít hữu dụng tin tức. Nhìn hai người rời đi, động tác nhanh nhẹn lật qua hàng rào sắt, Trương Thiên Hạo cùng A Phong hai người liền ngồi xuống phía trước, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm nơi đó. Đúng rồi, thiếu gia, trước hai ngày ta phát hiện một cái quen thuộc người, kia đó là Lộc Cô, đã một lần nữa về tới Thượng Hải. Lộc Cô, nàng như thế nào lại về tới Thượng Hải? Theo lý thuyết không nên a. Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc thượng một lần nhìn đến Lộc Cô về nước đều đã hơn một năm, lúc ấy hắn cũng không biết Lộc Cô về nước đang làm gì. Hiện tại xem ra nàng hồi Thượng Hải nhất định có cái gì mục đích, nàng liền ở nơi này, giống như nàng thành gia còn mang theo một cái hài tử, nghe nói đối phương cũng là Nhật Bản đại sứ quán. Không nghĩ tới, nàng vẫn là thành gia, một cái cỡ nào thông minh nữ nhân, một cái chỉ số thông minh cao tuyệt nữ nhân, chỉ là quá háo cường. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, rốt cuộc đến như vậy nông nỗi, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi buông xuống. A Phong đem tình huống nói một lần, sau đó liền câm miệng không hề nhiều lời lời nói, tới rồi này một bước, hắn cũng biết hắn nói sai lời nói như vậy, không nên ở chỗ này nói bậy, cũng không nên lắm miệng. Đúng rồi, ngày mai phái một người đưa một vạn yên qua đi, trước kia lợi dụng quá nàng, làm ta được đến không ít tình báo, nàng kết hôn, liền đưa nàng một ít tiền, xem như một loại an ủi đi. Lấy ai danh nghĩa? Lấy Tần Ngọc Văn danh nghĩa đưa đi, mặt khác đều đừng nói bậy. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là thở dài một hơi. Liền ở hai người ở chỗ này nhàm chán nhìn chằm chằm phía trước biệt thự đàn thời điểm, A Bính hai người đã trực tiếp đi tới phía trước cái kia ảo kỳ tạ sở đi biệt thự. Hai người thân thủ, bọn họ vẫn là tương đương tự tin, thực mau liền trực tiếp phiên tới rồi biệt thự trên lầu mặt. Cùng lúc đó, bọn họ mở ra cửa sổ, chậm rãi tiệm đi vào, xem như kiểm tra một chút nơi này hoàn cảnh đi. Liền ở A Bính muốn đi ra thời điểm, liền nhìn đến phía trước một cái đội viên đột nhiên dựng một cái thủ thế, sau đó cẩn thận sau này lui lui đồng thời lại dựng thẳng lên một ngón tay, hiển nhiên đó là nói cho hắn, đại sảnh bên trong có một cái đặc vụ nhìn chằm chằm, hai người chỉ cần vừa ra đi, liền có thể bị người phát hiện ở không có tìm được Diệp giáo thụ phía trước, bọn họ là sẽ không có bất luận cái gì dư thừa động tác, phòng ngừa rút dây động dừng. Chỉ là biệt thự nội vẫn là tương đương an tĩnh, căn bản không có nhiều ít ngoài ý muốn, hai người kiểm tra rồi một vòng lúc sau, liền lui đi ra ngoài. Chương 2686, khiếp sợ Nhật Bản đóng quân. Chương 2686, khiếp sợ Nhật Bản đóng quân. Toàn bộ biệt thự bên trong trên cơ bản bị bọn họ sờ đến không sai biệt lắm, đương nhiên hiện tại cũng chỉ là một cái đại khái hiểu biết, cũng không phải kia toàn diện. Nửa giờ sau, hai người liền lại một lần về tới xe hơi thượng. Mà A Phong chậm rãi khởi động xe hơi, hướng về Tô Giới phương hướng chạy tới, rốt cuộc nơi này đã thuộc về Bắc khu tiến vào Tô Giới cũng là từ cửa Bắc tiến vào thiếu gia, tình huống nơi này trên cơ bản hiểu biết, nhưng cụ thể tình huống, bởi vì bên trong có người trông coi, chúng ta cũng không có bao lớn hiểu biết. Ân, cái này không trách các ngươi, rốt cuộc nơi này rất có thể đó là người nọ ảo kỳ tạ ra, mà không phải vây khốn Diệp giáo thụ ra, các ngươi cũng không nóng nảy, từ từ tới. Hắn đến là không nóng nảy, rốt cuộc tới rồi này một bước, bọn họ vẫn là muốn hiểu biết lúc sau, mới có thể càng chuẩn xác xuống tay ba. Đương Trương Thiên Hạo bốn người về tới biệt thự lúc sau, đều đã là lâm thần 3 giờ rưỡi, mà Tôn Hân Hân đoàn người đã trở lại Hân Hân, hành động như thế nào? Hết thảy đều thực thuận lợi, hơn nữa thuận lợi đến cực kỳ, Nhật Bản người căn bản không có phản ứng lại đây liền bị chúng ta giết 52 cái, lúc này đây, Nhật Bản người khả năng muốn chửi má nó. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng không khỏi đem hành động quá trình cẩn thận nói một lần. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc hôm nay buổi tối hành động tựa hồ cũng quá thuận lợi một ít đi. Hơn nữa vượt qua bọn họ tưởng tượng có thể hay không có người đem tình báo truyền lại đi ra ngoài, hoặc là này có thể là Nhật Bản người âm mưu đâu. Thiếu gia, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta rời khỏi sau, căn bản sẽ không làm người theo dõi chúng ta, đến nỗi những người đó, sớm đã chạy trốn đi, đến nỗi đi nơi đó, kia liền không liên quan chuyện của chúng ta, vì bảo mật, chúng ta tất cả mọi người đeo miếng vải đen khăn che mặt, nhưng là phòng ngừa có người nhận ra tới chúng ta tới. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, có chút đắc ý nói ân, các ngươi hôm nay buổi tối làm được không tồi, ngày mai thông chi một chút ta phát, đi hồng động kia giám thị, Nhật Bản người tuần tra, cảnh vệ linh tinh, đều phải cho ta hỏi thăm rõ ràng, nơi đó có một cái độc khí phòng nghiên cứu. Cái gì? Độc khí phòng nghiên cứu? Tôn Hân Hân cũng là cả kinh, cho dù là A Anh, A Phong vài người cũng toàn bộ là sửng sốt, ai không biết độc khí có bao nhiêu lợi hại, nguy hiểm có bao nhiêu đại đúng vậy. Lúc này đây nhiệm vụ cần thiết một lần nữa nhằm vào, hơn nữa nơi đó có một người Trung Quốc nữ chuyên gia, chúng ta tận lực có thể cứu nàng hài tử cùng với nàng, như vậy chuyên gia không thể dừng ở Nhật Bản người trong tay. Đương nhiên, nếu có đặc thù tình huống, các ngươi biết như thế nào làm. Sắc mặt của hắn cũng là lạnh lùng, nghiêm túc nói. Theo thời gian đi qua, Trương Thiên Hạo liền đem các người đều tống cổ đi nghỉ ngơi, rốt cuộc ngày mai còn có ngày mai sự tình, A Bính bên kia giám thị cũng không có khả năng là một cái đi giám thị. Liên ở hắn nơi này nghỉ ngơi thời điểm, Nhật Bản Thượng Hải đóng quân bên kia cũng đã rối loạn nổi, rốt cuộc bọn họ vừa rồi liên hệ nhà tù bên kia, thế nhưng không có bất luận cái gì tin tức điện thoại đánh không thông, mà bên kia vận chuyển thuyền lập tức liền muốn tới. Chỉ là khi bọn hắn tới đó thời điểm, lại phát hiện nơi này Nhật Bản binh toàn chết sạch, một cái người sống đều không có, mà nơi này lao công cũng là một cái không thấy. Tiền tuyến nhu cầu cấp bách muốn một đám lao công đi xây dựng điều bảo chi hôi công sự, chính là hiện tại người lại không thấy bà cả, các ngươi tất cả đều là heo sao? 1000 nhiều người, hiện tại một cái cũng không thấy, một cái cũng không thấy, các ngươi làm ta như thế nào giao đãi? Một cái tiểu đội à, đó là heo, cũng nên có một chút nhi động tính đi. Đóng quân Nhật quân tư lệnh khuya khoắt bị người từ trên giường kêu lên, vốn dĩ tâm tình liền không tốt, lại nghe được lao công toàn bộ biến mất, hắn đương trường liền khởi sướng hỏa bạc cả, cho ta trà, chạy cũng không có chạy rất xa, lập tức cho ta truy hồi tới, nhất định phải đem người toàn cho ta truy hồi tới, lại còn có muốn điều tra ra, là ai giết chúng ta đế quốc binh lính, thông chi đặc cao khóa, làm cho bọn họ cũng lập tức phái người hành động. Rốt cuộc này 1000 nhiều lao công, là bọn họ hiện tại yêu cầu, những người này ở tiền tuyến lao động qua đi, còn muốn điều đến địa phương khác đi đào quặng, rốt cuộc người Trung Quốc là tốt nhất miễn phí lao công ha ý. Kế tiếp, vị này đóng quân tư lệnh không riêng gì làm thủ hạ người đi tra xét, hơn nữa hắn cũng mang theo thủ hạ đi tới nhà tù nơi này, tự mình lại đây nhìn xem. Mà cả hệ xạ cùng với đặc cao khóa một ít nhân viên, ở nhận được điện thoại lúc sau, cả người đều có chút phát ốc. Nhà tù bị người cấp bưng, lao công toàn chạy bạc cả, đế quốc như thế nào tất cả đều là này đó phế vật, một cái tiểu đội 50 nhiều người, thế nhưng một chút động tĩnh đều không có, bọn họ trong đầu tất cả đều là phân sao? Sẽ không nổ súng sao? Cả hệ xạ ở khiếp sợ qua đi, đó là một trận lửa giận, rốt cuộc hắn cũng là tướng quân, cùng đóng quân tư lệnh giống nhau chức quan, chẳng qua hai người phân công bất đồng thôi phế vật, tất cả đều là phế vật. Nhưng hắn còn không thể không đi xem, rốt cuộc đó là đế quốc binh lính đồng thời, hắn lập tức cầm lấy điện thoại đánh tới No 76, làm cho bọn họ điều động sở hữu có thể điều động nhân viên, trực tiếp chạy về phía ngoài thành thủy lao bên kia đi. Trước kia vì phòng ngừa lại có người đánh lén, kết quả dọn một chỗ, dọn đến nơi đây, kết quả còn không ra sự, cái này làm cho hắn liền có một loại rút súng giết người xúc động. Mà Lý chủ nhiệm cũng là ở trong nhà nghỉ ngơi, một chiếc điện thoại liền đem hắn gọi vào đặc cao khóa, sau đó đó là đoàn người đi trại tạm giam nơi đó. Cơ hồ sở hữu bị đánh thức, bọn họ một đám sắc mặt tương đương khó coi. Lúc này trại tạm giam, đèn điện sớm đã một lần nữa tiếp thượng, bốn phía đèn đem trại tạm giam chiếu đến lượng như ban ngày. Mà cả hệ xạ đoàn người đứng ở giữa sân, nhìn kia xếp thành hai bài Nhật Bản binh lính, một đám sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Kia chính là hoàn thành một cái tiểu đội Nhật Bản binh, liền như vậy khẽ không tiếng động âm đã chết báo cáo, hai vị tướng quân, nơi này có 23 người chết vào súng thương, mà mặt khác đều là chết vào đao thương, nhìn dáng vẻ không phải lưỡi lê, đó là chùy thủ linh tinh. Bà cả, đều nổ súng, vì cái gì đều không đánh trả, vì cái gì không có nghe được tiếng súng, vì cái gì không có tiếng súng, chỉ cần có tiếng súng, chúng ta sao có thể nghe không được, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi. Thực xin lỗi, tướng quân, ta có thể bảo đảm ta sẽ không kiểm tra sai, ngươi nhìn xem, đây là chúng ta vừa mới từ thi thể thượng gỡ xuống tới viên đạn, đây là súng lục bờ rào nỉnh viên đạn. Cái kia tướng quân vừa thấy, cũng là hai mắt có chút đăm đăm, rốt cuộc đánh nhiều như vậy viên đạn, thế nhưng không có tiếng súng, này hoàn toàn là khó mà tin được sự tình, cả hệ xạ tướng quân, ngươi thấy thế nào chuyện này? Tướng quân, ta hoài nghi đối phương nắm giữ một loại có thể cho súng lục trở nên không có thanh âm kỹ thuật, có thể tiêu trừ thương thượng thanh âm. Nếu là cái dạng này lời nói, còn có thể giải thích đến thông. Cả hệ xạ tưởng tượng, lập tức liền nghiêm túc lên, nghiêm túc nói thật là như vậy, nếu thật là như vậy, chúng ta đây liền có phiền toái. Mặt khác, lúc này đây cướp đi rất nhiều lao công, nhất định là đối phương có dự mưu hành động, rất có thể là một chi quân đội, hơn nữa nhân số nhất định sẽ không thiếu, hiện tại chúng ta cần thiết muốn điều tra ra, này một chi đột nhiên toát ra tới quân đội là như thế nào tới, nếu không điều tra ra, chúng ta về sau còn sẽ gặp được đồng dạng vấn đề. Cả hệ xã lại một lần phân tích một chút, nghiêm túc nói ngươi nói không sai, cần thiết muốn tra. Bất quá, chuyện này phải làm phiền ngươi. Hắn trực tiếp đối với cả hệ xã hành lễ tướng quân khách khí, đây là ta nên làm, xin yên tâm, ta nhất định đốc thúc thủ hạ đem những người này điều tra ra, 2 năm phát sinh quá một lần, ta không nghĩ lại phát sinh một lần, sẽ cho đế quốc chết đi binh lính một cái giao đái. Việc này cần thiết điều tra rõ, ta cũng nghe nói qua, Thượng Hải che giấu một con cá lớn, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Chương 2687, Ba Thiên tìm người gợi ý. Chương 2687, Ba Thiên tìm người gợi ý nơi này người xem xét qua đi, liền nâng thi thể rời đi. Nhưng nơi này phát sinh sự tình, lại xa xa không có kết thúc, rốt cuộc một cái Nhật quân tiểu đội bị người giết, kia cũng không phải là một hai cái, làm Nhật Bản người không thể không coi trọng lên. Nhưng lúc này, đã tới gần Lâm Thần hơn 5 giờ, rốt cuộc đến lúc này vừa đi, thời gian liền ở trên đường lãng phí, thậm chí Nhật Bản người đại quy mô phong tỏa Thượng Hải. Tô giới bên ngoài, thậm chí còn có đi thông mặt khác khu vực con đường, cũng tại đây một khắc toàn bộ phong tỏa, thậm chí muốn rời đi khả năng tính đều không lớn. Bất quá, này hết thảy đều ở Trương Thiên Hạo đoán trước bên trong. Rốt cuộc toàn bộ phong tỏa nhưng không đồng nhất kiện chuyện nhỏ, Nhật Bản người cũng không muốn nhìn đến có người đem bọn họ chộp tới lao công cấp thả chạy ba. Trường Giang Bắc Ngạn, La Duyệt nhìn từ Giang Nam tránh được tới ba cánh, trực tiếp ngăn cản xuống dưới các ngươi nói, các ngươi đã bị người cứu ra, các ngươi là như thế nào chạy ra tới, không phải chúng ta tới cứu sao? La Duyệt cả người đều có chút phát ốc, thậm chí muốn mắng chửi người. Rốt cuộc bọn họ này một chi tiểu đội từ phía bắc chạy tới, đã chạy 15 tiếng đồng hồ trở lên, kết quả đến lúc này, lại bị người báo cho lao công đã bị cứu tới. Hảo, hảo, hảo. Nàng cũng là tức giận đến cắn răng, trực tiếp lau một phen trên trán đổ mồ hôi. Huynh đệ, biết là người nào cứu các ngươi sao? Ta muốn đi cảm tạ một chút nhân gia. Chúng ta cũng không biết, đối phương đều là che mặt, chỉ là nói là kháng Nhật chiến đội, ước chừng có hơn 20 người, trực tiếp đem như vậy nhiều Nhật Bản người toàn giết, bọn họ rời khỏi sau, chúng ta đi theo rời đi. Cái kia bị ngăn đón ba tánh vẫn là nhỏ giọng mà nói một câu, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá, hắn vẫn là ngừng lại, đối với La Duyệt nói, cô nương, các ngươi là đội du kích đi, hiện tại mau bỏ đi lui đi, kháng Nhật chiến đội người ta nói, chúng ta chỉ có 3 cái giờ chạy trốn thời gian, nếu đã muộn, kia liền đi không xong, các ngươi đi nhanh đi, Nhật Bản người nhất định sẽ phong tỏa nơi này. Bọn họ nói các ngươi chỉ có 3 cái giờ. La Duyệt tổng cảm thấy nói như vậy giống như có chút quen thuộc, chỉ là nàng nghĩ không ra địa phương nào phát sinh đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lui lại. Nơi này đã không an toàn, các đồng chí đều bị cứu ra, chúng ta triệt đến chậm một chút, liền có thể bị Nhật Bản bao sủi cảo. Lui lại, lập tức lui lại. Chính là chúng ta đều không có sức lực, thật sự chạy bất động. Một cái đội viên cũng là thở hổn hển, toàn thân giống như thủy tẩy giống nhau, liền tưởng ngồi xuống nghỉ ngơi đều lên, xem ra cô nãi nãi đối với các ngươi huấn luyện quá nhẹ nhàng, toàn diện lên đi theo ta chạy, không chạy, ta đánh chết các ngươi này đàn lười quỷ, thật sự không được, về nhà lúc sau, toàn bộ về nhà làm ruộng đi. La Duyệt cũng là rất mệt, nhưng nàng làm đội trưởng, căn bản không có thời gian đi nghỉ ngơi Nhật Bản tiểu quỷ tử trong chốc lát liền qua, nhanh lên nhìn đi. Theo nàng nhìn chằm chằm đội viên khác, trực tiếp lui tới chạy tới, rốt cuộc bọn họ đã chạy 15 tiếng đồng hồ trở lên, hiện tại lại muốn trở về chạy, kia tư vị tuyệt đối là làm người muốn ngừng mà không được, rốt cuộc là ai? Thiệt ta xin ý, đừng làm cho ta biết, nếu không ta đánh đến ngươi cất đái đều phun ra tới. Nàng oán hận mà mắng một câu, sau đó liền bắt đầu trở về chạy, hiển nhiên nàng biết, lao công bị người cứu ra, kia kế tiếp Nhật Bản người phòng trường lại muốn nổi điên nơi nơi tìm người phiền phái ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn hành vi đã đắc tội một nữ nhân, hơn nữa là tương đương keo kiệt nữ nhân đương nhiên, nếu La Duyệt nhìn đến Trương Thiên Hạo, tuyệt đối sẽ xuống tới, cắn chết Trương Thiên Hạo, rốt cuộc trước kia ở Bắc Bình thời điểm, chính là không có ăn ít Trương Thiên Hạo mệt. Chỉ là ngày hôm sau thiên sáng ngời, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau từ trên giường bò dậy, bắt đầu hoạt động một chút thân thể. Cho dù là Lâm Thần 3 giờ mới trở về, hắn ngủ không đủ 4 giờ, nhưng hắn vẫn là tinh lực dư thừa, căn bản không phải A Phong bọn họ có thể tương đối thiếu ra, ngươi đi lên, ta đi vì ngươi chuẩn bị bữa sáng. Một nữ nhân nhìn Trương Thiên Hạo xuống lầu, liền cười nói, nơi này tổng cộng ở 12 cái nữ nhân, tất cả đều là từ Đông Bắc mang lại đây nữ nhân, mỗi người đều là có bất đồng chuyện xưa, chẳng qua hiện tại đi theo Trương Thiên Hạo ở bên nhau, vì hắn làm việc đúng rồi, hôm nay báo chí, ta nhìn xem. Ta đã đặt lên bàn, thiếu ra, chính ngươi xem đi. Nàng trực tiếp quay đầu lại cười cười, sau đó nghiêm túc nói, còn có, hôm nay truyền đến tin tức, nội thành bên kia lại bị Nhật Bản người phong tỏa, giống như lại đã xảy ra đại sự tình. Phong tỏa liền phong tỏa đi, thói quen liền hảo, chỉ là không nghĩ tới, Nhật Bản người phản ứng vẫn là có chút chậm, đều thời gian dài như vậy mới phong tỏa lên. Hắn lẩm bẩm nhắc mãi một câu, sau đó chuyển qua đi tới, ngồi vào sofa bên kia, cầm lấy hôm nay báo chí nhìn lên. Nay đã là hình thành một cái thói quen, ở cơm sáng trước nhìn một cái hôm nay báo chí, có chút đồ vật, tuy rằng báo chí thượng cũng không có nói, nhưng Trương Thiên Hạo lại vẫn là từ giữa ẩn ẩn nhìn ra một ít quan trọng đồ vật gì, này ba cái tìm người gợi ý có chút ý tứ, ta như thế nào cảm giác được có chút quen thuộc cảm giác đâu. Hắn nhìn mặt trên tìm người gợi ý, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Hắn đột nhiên nghĩ tới, này hình như là trung thống một cái tìm người gợi ý, hắn thật không biết trung thống người chạy đến Thượng Hải tới, lại là sự tình gì, chẳng lẽ là tới tặng người đầu sao? Như vậy tìm người gợi ý, cùng với gặp mặt phương thức, Nhật Bản người động đầu góc liền có thể phá giải, thật không biết là ai dùng phương thức này liên hệ, còn có một cái, giống như cũng có chút quen thuộc cảm giác. Hắn nhìn cái này tìm người gợi ý, đột nhiên, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu một chút, này mẹ nó gọi là gì tìm người gợi ý, này sẽ không đơn giản như vậy đi. Hắn đại não cũng bay nhanh di chuyển lên không đúng, này hình như là đi qua tìm người gợi ý, bút tích như thế nào có chút như là lao trương làm sự tình. Hắn cẩn thận phân tích lên. Nội dung rất đơn giản, che giấu, trừ phi là đặc thù khởi động, nếu không toàn bộ tiềm mặc xuống dưới. Lao Trương trước kia nói với hắn quá một cái tìm người gợi ý, nhìn như vậy nội dung, nhìn kia cách thức, hắn liền đoán được Lao Trương khả năng tính xem ra Lao Trương gặp phiền toái. Hắn vừa mới nghĩ tới nơi này, liền lại lắc đầu, rốt cuộc Lao Trương gặp được phiền toái, này không phải vừa mới đưa hắn tiền cùng ra đi ô sao, không nên xuất hiện chuyện như vậy. Toàn bộ tổ chức đều bắt đầu lặng im, chẳng lẽ hắn gặp thiên đại phiền toái, hoặc là nói là tổ chức bên trong xuất hiện vấn đề sao? Cũng chỉ có loại này giải thích, chỉ có thể làm Lao Trương dưới tình huống như vậy hạ đạt toàn bộ lặng im quyết định. Cuối cùng một cái tìm người gợi ý, càng có điểm như là gửi gắm cô nhi cảm giác. Hiện nhiên là viết cho hắn ra huynh hiện bệnh trùng, không một đi không trở lại chi kỳ không xa rồi, vọng đệ ở thu được huynh đại kỳ là lúc, về nhà nhìn xem, đừng bàn ca cũng không có cách nào. Đại huynh láo trương. Kế tiếp, còn có một chiếc điện thoại, nói là tìm người gợi ý, càng như là một cái thông cáo. Thoạt nhìn hình như là huynh đệ hai xuất hiện mâu thuẫn, đệ đệ rời nhà đi ra ngoài, hiện tại đại huynh sinh bệnh, hy vọng đệ đệ về nhà. Chính là Trương Thiên Hạo lại là biết, đây là lao trương ở bọn họ ước định nơi ở để lại đồ vật cho hắn, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, hy vọng hắn có thể giúp đỡ lao trương một phen. Cái này lao trương à, đem ta nhìn cái gì đâu? Ta đó là keo kiệt như vậy người sao? Hắn cũng không khỏi lắc đầu, sau đó thật sâu thở dài một hơi, cũng biết lúc này đây lão Trương gặp được phiền toái khẳng định không nhỏ. Đúng lúc này, đại sảnh bên trong vào một nữ nhân, nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, "Thiếu gia, ngươi bữa sáng." Chương 2688, cả hệ xạ hoài nghi. Chương 2688, cả hệ xạ hoài nghi hành, ăn trước cơm sáng. Hắn tùy tay buông xuống báo chí, sau đó ngồi dậy, bắt đầu tự hỏi kế tiếp hắn sắp sửa làm cái gì, rốt cuộc lao trương này hai phần tìm người gợi ý, chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể nhìn ra được tới vấn đề. Quá rõ ràng, quá rõ ràng. Bất quá, hắn cũng biết, đây là lao trương cố ý làm như vậy, mục đích đó là khiến cho người khác chú ý, thậm chí có thể là Nhật Bản người chú ý hắn không sợ tin tức này bại lộ, chỉ cần là mặt khác đồng chí không có ra vấn đề, kia hết thảy đều là đáng giá. Trương Thiên Hạo một bên ăn, vừa nghĩ việc này ba. No 76 nội, đôi mắt có chút hồng Lý chủ nhiệm, cùng với thủ hạ của hắn mấy cái đầu mục, toàn bộ ngồi ở trong phòng hội nghị, mở ra sẽ. Rốt cuộc vẫn là có một bộ phận lao công bị bọn họ cấp bắt trở về, thủ đoạn tất cả đều là dùng tới, muốn biết đến đáp án trên cơ bản đã biết đương nhiên, không biết đáp án, bọn họ thật đúng là không có cách nào chủ nhiệm, cái kia kháng Nhật chiến đội là cái quỷ gì đồ vật, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua đối phương, có thể hay không là bọn họ lầm. Không đúng, nhất định là kia một cái tân thế lực gia nhập Thượng Hải, này nhất định là một cái tân thế lực, nếu có, chúng ta đây sớm biết rằng, hơn nữa xem những người này, ước chừng 20 tới cá nhân, nhưng thân thủ như thế lợi hại, thế nhưng làm Nhật Bản người một cái tiểu đội quỷ tử lặng yên không một tiếng động biến mất, tuyệt đối không phải bình thường chiến đội. Ta cũng là như vậy cho rằng, chủ nhiệm, chúng ta phải hướng Nhật Bản người bên kia hội báo sao? Chính là quang như vậy hội báo, giống như cũng không có bao lớn tác dụng, rốt cuộc cái kia chiến đội nhân viên, một cái cũng không quen biết, mẹ nó, đi cứu cá nhân, còn che mặt lên. Hỗn đản, những người này khẩu súng cũng cầm đi, hình như là có người nhìn đến hướng sông Hoàng Phố phương hướng mà đi, chẳng lẽ những người này triệt đến Tô Châu Hà Nam ngạn đi sao? Nếu là như vậy, có thể là Tô Châu vùng đội du kích làm, cũng có thể là kháng Nhật du kích đại đội làm. Lý chủ nhiệm cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn có thể tra trên cơ bản đều tra xét, này một đám người năng lực tương đương cường hãn, hơn nữa biến mất ở sông Hoàng Phố Nam Ngạn, rất có thể đi Tô Châu vùng đúng rồi, chủ nhiệm, chúng ta có thể tra một chút này một đám sắn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường súng ống rơi xuống, ta không tin bọn họ còn khẩu súng tiến đi, chỉ cần tra được này một đám Nhật Bản người thương, kia kế tiếp liền có thể càng dễ dàng tra được phía sau mà người. Trong đó một cái đầu mục lập tức nghĩ tới một cái biện pháp, nghiêm túc nói đúng vậy, Lâm đội trưởng nói rất đúng, chúng ta có thể ở chợ đen thượng tra, chỉ cần tra được này một đám thương nơi đi cùng tới chỗ, kia những người này còn không phải chúng ta trong lòng bàn tay thì sao? Tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết sao? Cái này không tồi, chúng ta có thể mở rộng một chút, chú ý một chút Thượng Hải, Tô Châu, trọng điểm hẳn là đặt ở Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu vùng, rốt cuộc kia đám người là đi Tô Châu vùng. Ta không lớn tán đồng cái này quan điểm, những người này rất có thể là đi Tô giới, một khi có người tiếp ứng, kia bọn họ thực dễ dàng quá giang, tiến vào Tô giới, hơn nữa lấy những người này thân thủ, quá giang căn bản sẽ không phí bao lớn sự tình, cho nên ta hoài nghi những người này giấu ở Tô giới bên trong. Chúng ta hẳn là tăng mạnh đối Tô giới bên trong bài tra. Lúc này, lại có một cái đặc vụ đội trưởng đứng lên, nghiêm túc mà nói. Lý chủ nhiệm ngồi ở chỗ kia cũng không có nhiều lời, mà là nhìn phía dưới người thảo luận, tuy rằng hiệu quả cũng không lớn, nhưng có thể thảo luận đã tương đương không tồi như vậy đi. Đệ nhất đại đội tra nội thành, đệ nhị đại đội trực tiếp hóa trang tiến vào Tô giới, đặc biệt là bến tàu cùng với một ít quan trọng địa phương, cho ta tìm ra khả năng tồn tại địa phương, ta đến là muốn nhìn là người nào dám đánh chúng ta chủ ý. Là. Đoàn người lên tiếng, sau đó chậm rãi rời đi phòng họp. Lý chủ nhiệm cũng là về tới chính mình trong văn phòng, cầm lấy điện thoại, hướng về đặc cao khóa hội báo một chút hiểu biết tình huống, rốt cuộc chào đã trở lại một bộ phận lao công. Tin tức cũng biết một ít. Mà đặc cao khóa nội, cả hệ xa được đến tin tức, cơ hồ cùng Lý chủ nhiệm giống nhau, rốt cuộc 1000 nhiều người, đào tàu đại bộ phận, nhưng vẫn là có không ít người bị bắt trở về. Có một lần nữa nhốt vào đại lao bên trong, chuẩn bị đưa đi làm lao công, có trực tiếp chụp tới thẩm vấn, chỉ là kết quả đều là giống nhau, một đám người toát ra tới, trực tiếp đem người thả, sau đó liền biến mất không thấy tướng quân, ta có một loại cảm giác, người này hình như là chúng ta lao đối thủ, loại này cường lực thủ đoạn, người bình thường còn dùng không ra. Liên thượng chỉ thiếu tá cẩn thận nhắc nhở nói, người này thủ pháp cùng những người khác không giống nhau, hắn thích trực lai trực vãng, nhưng hắn che giấu rất khá, cho nên mới làm ta cảm giác được có chút quen thuộc. Là ai? Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo, trung thông thiếu tướng Trương Thiên Hạo, không phải ở Tây An sao? Như thế nào sẽ tại Thượng Hải? Hiện tại không phải người thực vật sao? Cả hệ xạ vừa nghe, cũng là sửng sốt một chút, liền mở miệng dò hỏi tướng quân, ngài tin tưởng đó là thật sự Trương Thiên Hạo sao? Không phải bên kia người đều xác định sao? Tin tưởng, cái này tin tưởng khả năng cũng có giả đi, tới một cái kim tiền thoát xác, cũng không phải một kiện cỡ nào khó sự tình, chỉ cần tìm một cái cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm, tin tưởng có thể đẩy trời quá hải. Chỉ thiếu ta trực tiếp đem hắn ý tưởng nói ra. Hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc ta phân tích cho nên mấy ngày nay người Trung Quốc hành động tính cách cùng phương thức, loại này đối kháng thức phương thức, trừ bỏ Trương Thiên Hạo, những người khác thật đúng là không có. Không có cùng hắn tương tự sao? Không có, ta đối người này vẫn là tương đương bội phục, mấy năm nay giống như biến mất giống nhau, nhưng ta hoài nghi hắn là che giấu lên, rốt cuộc Trùng Khánh bên kia, vẫn là chúng ta đế quốc bên này, hắn đều phải che giấu lên. Làm chính mình giấu ở trong bóng tối, giống như một cái rắn độc giống nhau. Nếu ngươi nói như vậy, thật là có điểm nhi khả năng, nhưng ta nghe nói Trương Thiên Hạo đã bị đưa hướng Tây An, này chẳng lẽ cũng có giả? Hoặc là nói Tây An người kia là hắn thế thân, càng hoặc là nói, Trương Thiên Hạo đã tỉnh, nhưng đi Tây An, đã không phải hắn, hắn bí mật đi tới Thượng Hải. Đều có khả năng, trừ bỏ Trương Thiên Hạo chính mình ngoại, khả năng không có người biết hắn ở nơi đó. Hắn hiện tại thân phận đó là một cái mê. Cả hệ xạ cũng là sử sốt, nhưng nghĩ vẫn là hạ đạt mệnh lệnh, làm người đi Tây An bên kia tra một chút Trương Thiên Hạo có phải hay không còn nằm ở trên giường bệnh mặt, đồng thời khởi động lại đối Trương Thiên Hạo ám sát. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn lúc này đây phái người hành động, đã khiến cho Nhật Bản người chú ý, thậm chí càng nhiều người chú ý. Rốt cuộc loại này phong cách, có loại năng lực này người quá ít tướng quân, ta hoài nghi này đám người liền giấu ở Tô giới nội, No 76 đám kia phế vật, thật là ngu ngốc, thế nhưng nói đi Tô Châu. Chỉ thiếu tá lại đem hắn ý tưởng nói một chút không phải hoài nghi, mà là khẳng định, này đám người nhất định ở tô giới nào đó trong một góc, chẳng qua che giấu đến cũng đủ thâm, chúng ta không biết mà thôi. Cả hệ xạ cũng là lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, đối phương nếu che giấu đến như vậy thâm, liền sẽ không dễ dàng bại lộ ra tới, này liền muốn chúng ta chậm rãi đi tra, nhất định phải tra ra này đáng chết ra hỏa cụ thể thân phận, đặc biệt là cái kia Trương Thiên Hạo, trải qua vài lần hành động, ta cũng hoài nghi Tây An cái kia là giả Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc người này im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, chúng ta đều đoán không được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, hơn nữa càng đoán không được hắn cụ thể có cái gì mục đích. Đúng rồi, tăng mạnh đối tô giới thẩm thấu, nhất định phải tìm ra người này thân phận, hoặc là lúc này đây làm phá hư người Trung Quốc thân phận. Hà Y Y chỉnh lên tiếng, liền xoay người rời đi cả hệ xạ văn phòng. Mà cả hệ xạ cũng là ngồi ở chỗ kia, tra khởi tài liệu nghiêm túc nhìn lên, lúc này đây Lao Công bị cứu sự kiện, đây là đánh hắn mặt, hơn nữa liền đại sứ quán bên kia cũng đưa ra đối hắn năng lực nghi ngờ. Nay không phải hắn muốn, càng không phải hắn hy vọng nhìn đến, hiện tại duy nhất bổ cứu phương pháp, đó là tìm ra những người này tới, hơn nữa bắt được trong tay, diệt này một đám người. Chỉ là hắn cũng biết, cái này khả năng tính quá nhỏ, muốn đem này đám người bắt lại khó khăn có bao nhiêu đại, chỉ có chính hắn rõ ràng, bằng không cũng không có khả năng cùng đối phương đấu 2-3 năm, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Chương 2689, phát hiện. Chương 2689, phát hiện. Nhật trụ khu biệt thự đàn bên ngoài, A Bính mang theo một cái huynh đệ đang ngồi ở nơi đó, bãi một chiếc xe kéo, thoạt nhìn, cái kia huynh đệ giống như rất là không hài lòng đối phương xe kéo hỏng rồi dường như. Hắn trực tiếp ngồi ở xe kéo thượng, trong tay còn cầm một cái tiểu bao da, thoạt nhìn càng giống một cái phần tử trí thức. Mà A Bính lại là một cái thân khoác áo cộc tay kéo xe. Chính ngồi xổm nơi đó, vẻ mặt nôn nóng kiểm tra xe kéo. Một cái kiểm tra xe, một cái nhìn báo chí, cùng bốn phía giống như cũng không có cái gì vấn đề lớn, rốt cuộc biệt thự bên ngoài cũng có xe kéo, hoặc là mặt khác tiểu than điểm đó là đúng lúc này, khu biệt thự nội Nhật Bản người ảo kỳ tạ từ bên trong chậm rãi đi ra, tả hữu nhìn nhìn, liền hướng về một cái khác phương hướng đi qua đến nơi hắn vì cái gì không ngồi xe, hắn chỉ là một cái bình thường thượng úy, căn bản không có tư cách đi xứng xe. Bất quá, ảo kỳ mang theo một đội Nhật Bản hiến binh trực tiếp hướng về một cái khác phương hướng đi đến, căn bản không biết mặt sau còn có người đi theo. Mà A Bính hai người còn lại là một cái ngồi xe, một cái kéo xe, chậm rãi theo đi lên, chẳng qua cùng khoảng cách có chút xa mà thôi, 300-400 mét khoảng cách, chỉ là vẫn duy trì không cùng ném liền được rồi. Ảo kỳ đoàn người, ở nửa giờ sau, lại đi tới một cái khác tiểu biệt thự bên ngoài, chỉ là nơi này cùng vừa rồi Nhật Bản tiểu biệt thự cũng không có bao lớn khác nhau. Muốn nói có khác nhau, kia đó là nơi này tiểu biệt thự tương đối tới nói, thiếu một chút, ước chừng 20 tới tòa, hơn nữa cửa còn có hai cái Nhật Bản bình trạm cương này không phải Nhật Bản những cái đó làm quan nơi ở sao. A Bính nhìn đến tình huống nơi này, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình lên, rốt cuộc nơi này cảnh vệ nhìn như không nhiều lắm, nhưng chỉ an lại là nhiều rất nhiều. A Bính cũng không nghĩ tới, Diệp giáo thụ sẽ bị an bài ở chỗ này, hiển nhiên Nhật Bản người đối với Diệp giáo thụ rất coi trọng, tuy rằng nơi này hoàn cảnh càng tốt, nhưng cũng không phải người nào đều có thể đi vào. A Bính hai người nhìn một hàng Nhật Bản binh đi vào lúc sau, bọn họ tìm một cái không lớn góc độ, nhìn chằm chằm khu biệt thự nội tình huống. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được Gạo Ký đi tới một cái biệt thự bên ngoài, mà cái kia biệt thự bên ngoài, thế nhưng còn có bốn cái Nhật Bản đặc vụ trạm cương, đến nỗi bên trong còn không biết có bao nhiêu Nhật Bản đặc vụ trông coi đến hảo nghiêm. Hai người cũng là sửng sốt, rốt cuộc nơi này không riêng có Nhật Bản hiến binh tuần tra, càng có đặc vụ ở cái kia biệt thự bên ngoài trạm cương, nhìn chằm chằm vào. A Bính hai người cũng không có làm ra hành động, mà là nhìn chằm chằm bên kia, liền thấy được nơi đó biệt thự bên ngoài còn dừng lại một chiếc xe hơi đương Ảo Kỳ đi vào lúc sau, liền thấy được một cái hơn 30 tuổi tuổi trẻ nữ nhân từ đi ra, hiển nhiên cũng là vẻ mặt không tình nguyên. Hơn nữa ở biệt thự bên ngoài, còn có một cái tiểu cô nương, ước chừng 5-6 tuổi, đang theo một cái xuyên tiểu tây trang nữ nhân cáo biệt mụ mụ, sớm một chút nhi về nhà, ta ở nhà chờ ngươi. Bà bối, mụ mụ buổi tối trở về, ngươi ở trong nhà có thể ngoan nga, bằng không mụ mụ nhưng không vui. Mụ mụ, tài kiến. Cái kia tiểu nữ hài đi theo nữ nhân kia phất phất tay, liền bị một cái ăn mặc y phục thường đặc vụ trực tiếp đưa đến trong phòng bảo vệ lại tới tiểu hưng, cái kia sẽ không chính là Diệp giáo thụ đi. Nữ nhân kia liền xoay người xuyên vào bên ngoài xe hơi bên trong, sau đó kia xe hơi chậm rãi lái khỏi biệt thự, hướng về đại môn xử tới. Mà kia biệt thự bên trong đại môn cũng một lần nữa đóng lại, bốn cái đặc vụ tiếp tục đứng ở bên ngoài chặn cương, mà bên trong đặc vụ cũng không biết có bao nhiêu, nhưng đại môn đã đóng lại. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được biệt thự lầu 2, một cái tiểu nữ hài trực tiếp bỏ tới rồi cửa sổ, đối diện xử lý xe hơi liều mạng phất tay. Mà kia xe hơi mặt sau, nữ nhân kia cũng cách xe hơi pha lê đi theo tiểu nữ hài phất tay cáo biệt. Chỉ là đương xử lý đến một cái khác biệt thự đương lên thời điểm, mặt sau cửa sổ xe cũng bị người kéo lên, hiển nhiên không nghĩ xử ra nơi này, không nghĩ làm người nhìn đến. Bên ngoài A Bính cùng Tiểu Hưng hai người nhìn đã mau tới cửa xe hơi, tuy rằng chỉ có một chiếc xe hơi, nhưng hiển nhiên này xe hơi bên trong, đó là nữ nhân kia, rất có thể đó là Diệp giáo thụ, rất có thể đó là chúng ta mục tiêu. Tiểu Hưng cũng nhìn biệt thự bên ngoài xe hơi, nhỏ giọng mà nói, chúng ta có thể rời đi, chúng ta đã ở chỗ này ngây người vượt qua 5 phút, Nhật Bản binh khả năng sẽ theo dõi chúng ta. A Bính vừa nghe, cũng minh bạch đạo lý này, liền lôi kéo xe, tiếp tục hướng về một cái khác phương hướng chạy qua đi. Chỉ chốc lát sau, liền ở xe hơi từ bọn họ trước mặt khai quá thời điểm, hai người kéo xe cùng xe hơi cơ hồ là gặp thoáng qua. Chỉ là xe hơi mặt trên Nhật Bản người cũng không có chú ý tới hai người khác thường ba. Nội thành nội chỗ nào đó, Lao Trương nhìn bên ngoài không ít đặc vụ chính từng nhà bắt người đồng thời, hắn cũng nghe được tin tức, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đêm qua thế nhưng có người cướp Nhật Bản người nhà tù. Phải biết rằng, kia chính là một cái Nhật quân tiểu đội đóng quân, thế nhưng bị khẽ không tiếng động tiêu xử lý, hơn nữa đem tất cả mọi người cứu ra. Hắn ở nghe được tin tức này lúc sau, cả người đều có chút đốc. Chính diện cùng Nhật Bản người ngày kháng, hắn không khỏi nghĩ tới năm 1938 kia một lần Thượng Hải náo động, đại lượng nhân viên vọt tới Thượng Hải, trực tiếp cấp Nhật Bản người một cái hung hăng giáo huấn. Kia một lần loạn lớn hơn nữa, làm Nhật Bản người tại Thượng Hải đóng quân gia tăng rồi không ít, tính cả đặc vụ cũng điên cuồng quyết trương. Hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy, hắn rất tưởng biết đây là ai làm. Chính là kia kháng Nhật chiến đội, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Mà những cái đó một lần nữa bị trảo trở về Thượng Hải thanh tráng, hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc vận khí không tốt, bị Nhật Bản người cùng đặc vụ cấp trảo đi trở về. Hiện tại muốn lại đi cứu, cơ hội là không có khả năng. Nhìn đối diện cách đó không xa bị đặc vụ bắt đi thanh tráng, hắn song quyền nắm chặt, hai mắt đều có chút hồng, nhưng cuối cùng vẫn là thả xuống dưới, rốt cuộc hắn hiện tại xông lên đi cũng là không thay đổi được gì rốt cuộc là ai đâu. Hắn không lớn minh bạch, bất quá, hắn trong óc bên trong hiện lên một người bộ dáng, không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo, một cái làm hắn đều cảm giác được có chút mê giống nhau nam nhân là người sao? Hắn lẩm bẩm nhắc mãi một câu, người là cứu ra, nhưng hắn cũng không có tìm lão la, rốt cuộc hắn đã đối lão la sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, mà hắn cũng thông qua mặt khác con đường, đã biết chính mình đồng chí bị người cứu tới. Hắn thở dài một hơi, sau đó cầm lấy báo chí, nghiêm túc nhìn nhìn, hắn đêm qua suốt đêm cấp Trương Thiên Hạo cùng với Thượng Hải các đồng chí phát ra tin tức, đó là này Trương báo chí. Trương Thiên Hạo chính là đơn độc tìm người gợi ý, mà mặt khác đồng chí, trừ bỏ hắn, không còn có người biết, đương nhiên trừ bỏ bọn họ thượng tuyến còn biết một ít. Một cái từ Diên An lại đây đồng chí, thế nhưng có Ách Đông cái này thủ hạ, hơn nữa Ách Đông cũng không ách, ngày thường xem Duy không nói lời nào, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, liền chính hắn đều bị lừa. Hắn thật dài thở dài một hơi, hắn cần thiết muốn đem việc này làm rõ ràng. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn đem qua ngốc cái kia trà than, đó là Trương Thiên Hạo thủ hạ người, bất quá là tiền quân phái người lại đây. Danh nghĩa là giám thị, kỳ thật là bảo hộ. Nếu mặt khác ngoài ý muốn tình huống, có thể ra tay liền ra tay, nếu không thể, kia liền sẽ báo cáo đưa tiền quân, cuối cùng lại hội báo đến Trương Thiên Hạo nơi này. Chỉ là Lao Trương cũng không biết mà thôi. Bất quá, Lao Trương xem như hiểu rõ một kiện tâm sự, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là đem lão La thân phận thật sự điều tra rõ. Rốt cuộc việc này không điều tra rõ, hắn vĩnh viễn sẽ không yên tâm, càng sẽ không lại đi khởi động bên trong nhân viên.